Chương 2686, mũi kiếm. Huyền Dương là thứ long giới bên trong có tên thích khách cùng sát thủ. Cái này thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không một chút sắc tâm động, đối Diệp Hướng Thả có ý nghĩ gì? Công là công, tư là tư, làm hắn chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Chức nghiệp tố dưỡng là xếp ở vị trí thứ nhất. Huyền Dương lúc này liền muốn xuất thủ. Diệp Hướng Thả đồng tử, hoảng sợ cực độ hiện ra. Nàng dù sao còn trẻ, chỗ đi qua chiến đấu còn quá ít. Cho nên, cái này thời điểm, nàng không cách nào làm đến trấn tĩnh như núi, cũng càng không cách nào thấy chết không sợ. Thế mà, ở thời điểm này, một thanh âm theo Diệp Hướng Thả phía sau truyền tới. Cái thanh âm này chậm rãi, uể oải. Diệp Hướng Ninh tiểu muội muội, may mắn ca ca ta không có trông cậy vào ngươi đến bảo hộ a. Làm sao ngươi lúc này đều tự thân khó đảm bảo đâu? Là La Quân thanh âm. Diệp Hướng Thả đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cũng hỉ. Hắn không chết. Nơi tiếng nói ngừng lại thời điểm, La Quân lôi kéo Trần Nhạc Di tay như là một đôi người yêu đồng dạng đi tới. Trần Nhạc Di trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, nàng quá sợ hãi, cho nên một mực không có buông ra La Quân tay. Huyền Dương nao nao, hắn cũng không có gấp động thủ, trước mắt một màn, hắn cũng cảm thấy quỷ dị. La Quân cùng Trần Nhạc Di đi vào Diệp Hướng Thả bên người. Huyền Dương cũng chăm chú nhìn chăm chú về phía La Quân, dùng lợi quốc lời nói, cũng là anh nói ra, ngươi không chết. La Quân sờ mũi một cái, cười ha ha, nói ra, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Chẳng lẽ giờ phút này đứng ở trước mặt ngươi lại là chết người sao? Cung bản Huyền không có giết ngươi. Huyền Dương không dám tin. Tại chỗ chi, Trần Nhạc Di hòa Diệp Hướng Thả anh đều không thành thạo. Cho nên mọi người bắt đầu giao lưu, đều không có một chút chứng ngại. La Quân chậm rãi nói ra, ngươi nói cái kia đảo quốc lão a, hắn đã bị ta giết. Ngươi giết? Huyền Dương nói ra, không có khả năng, ngươi không có bản sự này. La Quân nói ra, không có khả năng. Ôi, ngươi không tin tính toán. Hắn đón đến, cười tủm tỉm đối Diệp Hướng Thả nói ra, tiểu muội muội, gọi ta một tiếng ca ca, ta cân nhắc cứu ngươi. Không phải vậy lời nói, ta mang ta tỉ đi. Ngươi, tên khốn kiếp. Diệp Hướng Bình tâm tình phức tạp tới cực điểm, nàng có chút không làm rõ ràng được trước mắt đây hết thảy. Nhưng nàng cái này thời điểm, cũng tuyệt đối không có tâm tình nói đùa La Quân. Nàng không hiểu, vì cái gì La Quân hội không có việc gì, mà lại cái này thời điểm, còn có thể chấn định như thế. Chính là Huyền Dương, cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Ôi, không gọi coi như vậy đi. La Quân cũng là không tức giận. Sau đó, La Quân lại đối Diệp Hướng Thả nói ra, tốt à, ngươi lui về phía sau, bảo hộ ta tỉ tỉ. Cái này người, ta đến làm thịt. Diệp Hướng Thả giờ phút này kìm lòng không được nghe La Quân lời nói, tại nàng bất lực nhất tuyệt vọng nhất thời điểm, La Quân xuất hiện như thiên thần buông xuống. La Quân phảng phất là Diệp Hướng Thả cây cỏ cứu mạng đồng dạng, cho nên nàng cũng không nhịn được phải nắm chặt. Ngươi có thể chứ? Diệp Hướng An hòa Trần Nhạc Di cùng một chỗ lui về phía sau, nhưng nàng vẫn là hỏi một tiếng. La Quân từ tốn nói, ngươi nhìn lấy chính là. Diệp Hướng Thả vô pháp tưởng tượng, một cái thần long cấp 7 người làm sao có thể đầy đủ đối phó Huyền Dương dạng này cao thủ thành danh. Thế nhưng Huyền Dương miệng cung bản huyền, lại là đã lấy quả thực thực chết tại La Quân tay. Diệp Hướng Thả liền cùng Trần Nhạc Di lui ra khoảng cách nhất định. La Quân cùng Huyền Dương đứng đối mặt nhau. La Quân nhấp nhô nhìn Huyền Dương liếc một chút, nói ra, "Ừm, ta còn bể bộn nhiều việc. Chúng ta khác lãng phí thời gian, ra tay đi." Huyền Dương gật gật đầu, nói ra, "Tốt." Hắn cũng là thông khoái, theo mắt tinh quang lóe lên đột nhiên, hắn tay ngưng băng lạnh kiếm nhất lóe, cả người như cuốn vào đến băng long phong bạo chi. Ngàn vạn băng nhận, hung mãnh, điên cuồng hướng La Quân tập kích giết tới. Thế mà không phải thôi động Hàn Băng kiếm long, hoàn toàn là không theo thói quen ra bài. Cao thủ đối chiến, chém giết gần người ở giữa, thiên biến vạn hóa, không có dấu vết mà tìm kiếm, chính là cảnh giới tối cao. Cái này một cái xuất thủ, chính là Diệp Hướng Thả cũng kinh ngạc đến ngây người. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy. Nàng cảm thấy nếu như là chính mình, giờ phút này chỉ có thể ngốc tại chỗ, sau đó chờ chết. Bất quá, La Quân sẽ không chờ chết. Giờ khắc này, La Quân tư thái xem ra y nguyên rất là tùy ý tại trong lúc lơ đãng, tại cái kia trong chớp mắt, La Quân thân thể hơi hơi cong lên, giống như là manh thu tùy thời chuẩn bị xuất kích đồng dạng. Huyền Dương chính là đỉnh phong sát thủ, hắn tính lúc như thiên địa vĩnh hằng, động thì như lôi đình đạo quang, nhất tính nhất động ở giữa, giơ tay chém xuống. Giết người tại hắn tới nói, là một loại nghệ thuật cực hạn. Mỗi trong nháy mắt thời cơ đều là hoàn mỹ nghệ thuật. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn hôm nay gặp phải cũng là chém giết lão tổ tông. Đây mới thực là cao thủ quyết đấu. Tại đây trời băng nhận lôi đỉnh chém tới La Quân lúc, La Quân trực tiếp tế ra Càn Khôn Thần Long. Hắn đại thủ ở trên không vận chuyển, Càn Khôn Thần Long tại hắn tay hình thành khủng bố long khí, sau cùng hóa thành thái cực vòng xoáy. Trong nháy mắt đó, tất cả băng nhận đều bị cuốn vào đến thái cực vòng xoáy. Càn Khôn, Âm Dương, Thái Cực. Trong nháy mắt, tất cả băng nhận bị La Quân long khí rảo sát thành phấn vụn. Nhưng tại lúc này, cái kia Huyền Dương ngưng băng lạnh kiếm đâm giết tới. Mũi kiếm điểm ra hàn tinh, như một miệng rượu băng châm, mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng, trong một chớp mắt đâm rách La Quân thái cực vòng xoáy, đồng thời ám sát hướng La Quân mi tâm. Huyền Dương một chiêu này chính là hắn có tên sát chiêu, gọi là đóng băng tàng kiếm. Một chiêu này, không biết chém giết nhiều ít cao thủ thành danh. Mũi kiếm kia điểm giết tới La Quân mi tâm, La Quân thân thể cũng không né tránh. Chỉ là chân hắn đã sớm đá ra, một cước này chính là Bắc phái Đàm Thối Quỷ Kiến Sầu. Đàm Thối vừa ra, Thần Quỷ Kiến Sầu. Một cước này vô ảnh vô hình, trong nháy mắt đá hướng Huyền Dương nách. Huyền Dương nhất thời cảm nhận được nguy cơ, hắn không khỏi hơi hơi thất sắc, nguy cơ, hắn kiếm giao tay trái, trở tay lại là một kiếm nổi giận chém La Quân đầu lâu. Kiếm phong sắc bén tới cực điểm, hắn biến chiêu cũng coi là cực nhanh. Hắn phản ứng có thể xưng hoàn mỹ. La Quân một chân đá trận, lại liên tục đá ra ba chân. Lực chân ẩn chứa thiên long chi khí, hung ác tuyệt luân đồng thời, La Quân rốt cục đầu co rụt lại. Rùa đen rụt đầu. Lưỡi kiếm kia tại đỉnh đầu hắn tức đi qua, miễn cưỡng cắt đứt xuống vài cọng tóc. Huyền Dương không cách nào lại tiến lên công, thân hình liền lùi lại, vừa rồi tránh đi La Quân Đàm Thối công sát. Về sau, hai người thân hình đứng nghiêm. Một vòng này giao phong, lấy Huyền Dương chiêu công sát, La Quân rơi vài cọng tóc mà kết thúc. La Quân đứng vững, hắn sờ sờ đầu, bắt hai sợi tóc xuống tới, hướng Huyền Dương mỉm cười, nói ra, lớn như vậy tư thế, vì hai sợi tóc sao? Ta có thể tặng cho ngươi. Không có khả năng. Huyền Dương ánh mắt phức tạp, hắn nhìn gần La Quân, nói, ngươi mới bao nhiêu lớn? Ngươi vì sao lại có phong phú như vậy bát sát kinh nghiệm? Vừa mới ta chiêu, cho dù là đối mặt 20 năm kinh nghiệm lão thủ, đối phương cũng rất khó có ngươi nhẹ nhàng như vậy ứng đối. Cho nên, rất nhiều chuyện muốn giảng thiên phú. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi lớn tuổi, tư tưởng tụt hậu. Ta tính toán đâu ra đấy bắt đầu luyện công không đến thời gian một năm, các ngươi những người này, thật là không được a. Hắn lời nói, để Huyền Dương cùng nơi xa Diệp Hướng Thả đều có loại muốn thổ huyết cảm giác. Quá mẹ nó làm người tức giận. Thật sự là hàng hàng đến ném, người người đến tức chết ta. Chương 2687, phá quân. Cái này thời điểm, ngược lại là Huyền Dương lộ ra ngưng trọng lên. La Quân thì là phong khinh vân đạm, hắn biểu hiện không giống như là một 15-16 tuổi thiếu niên đối mặt như thế một sát thủ vương giả, hắn sát khí đều có thể đem 15-16 tuổi thiếu niên dọa đến bài tiết không kiềm chế. Nhưng hết lần này tới lần khác, La Quân căn bản không đem Huyền Dương coi là chuyện to tát, đằng sau Diệp Hướng Thà giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, chỉ là bằng La Quân cái này một phần khí độ, hắn đã có đầy đủ tự ngạo tư bản. La Quân tuy nhiên đối chiến cung bản huyền, nhưng hắn long khí ý nguyên thâm hậu vô cùng. Hắn thân thể cứng cỏi, lại tập luyện 7 loại long khí tại một thân thể bên trong long khí chi hùng hậu, khó có thể tưởng tượng. Loại tình huống này, giống là đối phương nắm giữ một cái siêu bánh bao lớn. La Quân bánh bao tuy nhiên nhỏ, nhưng hắn có 7 cái a. Huyền Dương hít thở sâu một hơi, theo, hắn mắt hàn quang sát ý lấp lóe, tay trường kiếm ở trên không lôi đỉnh múa. Kiếm quang chi, long khí xoay quanh, cái kia băng long hàn khí cùng ngưng băng lạnh kiếm dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt hình thành một đầu hàn băng kiếm long. Đồng thời, Huyền Dương bạo giống một tiếng, hàn băng kiếm long đột nhiên xông về phía La Quân. Trong chốc ngắn này, La Quân cảm nhận được hàn ý cái này phương viên trong vòng 10 thước, hàn khí xâm nhập cốt tủy, để người huyết dịch đều muốn đông cứng, đông lạnh bạo. Làm hàn băng kiếm long mở ra cự hình miệng lớn thôn vẹn mà đến thời điểm, La Quân như đặt mình vào tại thiên nhiên hàn băng tâm địa mang. Hàn băng còn ẩn chứa như châm một dạng gai nhọn, đâm về hắn thân thể. La Quân ngưng thần, theo cũng bạo giống một tiếng, phun ra ra quần quần long khí. Long khí tại hắn tay hấn phía dưới biến hóa, cấp tốc hình thành càn khôn thần long. Càn khôn thần long ẩn chứa quần quần long uy, sau đó, càn khôn thần long quấn quanh hàn băng kiếm long. Càn khôn thần long song chảo đại lực xé rách hàn băng kiếm long thân thể, thiên long chi khí, băng long, hỏa long toàn bộ phát động. Phi long chi lực trợ giúp càn khôn thần long bay lượn, vài lần thi triển phía dưới, càn khôn thần long cắn một cái nát hàn băng kiếm móng vuốt rồng, lại xé ra kéo, cái kia hàn băng kiếm long bị đánh giết thành phấn vụn. Nhưng tại lúc này, bất ngờ không đề phòng, Huyền Dương lại đánh giết ra một đầu hàn băng kiếm long. Càn khôn thần long vừa xé nát trước mắt kiếm long, lại bị phía sau kiếm long đánh lén, trong nháy mắt bị đánh giết thành phấn vụn. Ngay sau đó, cái này hàn băng kiếm long lại hướng La Quân oanh sát mà đến. Đi chết đi. Huyền Dương cũng hỉ. Hắn rất ít hỉ nộ hiện ra sắc, chỉ là cái này thiếu niên trước mắt quá mức yêu nghiệt, cái kia vẻ bại tư thái để lòng hắn run rẩy. Hắn gặp được vô số đối thủ, đối phương không khỏi là như lâm đại địch. Như vậy phía dưới, Huyền Dương đều có thể lấy bình tĩnh tỉnh táo, lực áp đối thủ. Hàn băng kiếm long nhãn nhìn muốn đem La Quân thôn phệ, Diệp Hướng An Hòa Trần Nhạc Di nhìn ở trong mắt, hai người không khỏi tâm nhi nhắc đến cổ họng. Diệp Hướng Thà muốn xuất thủ cứu, cũng đã là không kịp. Trần Nhạc Di càng là lên tiếng kinh hô. Ngay vào lúc này, La Quân hai mắt tuôn ra vô cùng tinh quang. Hắn đại thủ đột nhiên hướng lên trời một chảo, cái kia hư không bỗng nhiên ngưng tụ ra địa quang. Những thứ này điện quang giống như là đang bị một bàn tay lớn tại gậy. Chém. La Quân bạo giống một tiếng. Tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tia chớp kiếm quang hướng Hàn Băng kiếm đầu rồng chạm giết tới. Như điện như quang. Chỉ trong nháy mắt, Hàn Băng kiếm long bị lôi đỉnh kiếm quang chém giết thành phấn vụn. Tại La Quân bốn phía, băng long chi khí bao phủ mà qua, cây cỏ đều là thành băng xương. Mà gió đêm quét mà qua, La Quân y nguyên lông tóc không tổn hao gì đứng ở tại chỗ. Giờ khắc này, có lẽ Trần Nhạc Di vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Hướng An Hòa Huyền Dương biểu lộ lại là đủ rất khiếp sợ cùng hoảng sợ. Đó là cái gì? Lôi đỉnh. Ngươi lại có thể khống chế lôi đỉnh? Huyền Dương không thể tin nhìn chằm chằm La Quân, nói ra. La Quân tà mị cười một tiếng, nói ra, lôi đỉnh. Tốt ta, để ngươi phát hiện cũng không sao, dù sao, ngươi hôm nay chú định là một người chết. Ngươi đừng hòng trốn chạy, ta đã học sẽ phi long chi khí, ở trước mặt ta, ngươi chạy không thoát. Ngươi duy nhất có thể làm là liều mạng một lần. Bất quá, thu được cũng là bạch bác. Huyền Dương giống như là không có nghe được La Quân lời nói đồng dạng, phối hợp hỏi, vì cái gì ngươi có thể khống chế lôi đỉnh? Chẳng lẽ còn có lôi đỉnh long khí? Không sai. La Quân tiến lên trước một bước, sau đó dày đặc nhưng nói ra, chịu chết đi. Hắn vung tay lên, lần nữa ngưng tụ ra lôi đỉnh kiếm khí. Cái kia lôi đỉnh kiếm khí ở trên không lóe lên, tiếp lấy tia chớp chém giết hướng Huyền Dương. Huyền Dương hoảng sợ chi, biến hóa cũng là cực nhanh, kiếm quang vung dậy, băng long chi khí hình thành một đạo dày có 1 mét băng thuẫn. Lôi đỉnh chi khí chém giết tại băng thuẫn, trong nháy mắt, băng thuẫn vỡ vụn. Nhưng cuối cùng, Huyền Dương vẫn là ngăn cản được La Quân lôi đỉnh kiếm khí. Theo, Huyền Dương thân hình lóe lên, hướng La Quân chạy tới, trong nháy mắt, đã đoạt La Quân tuyến. Cái kia ngưng băng lạnh kiếm mũi kiếm điểm thẳng hướng La Quân vị trí hiểm yếu. Cùng lúc đó, băng hàn chi khí đánh giết mà đến, cơ hồ muốn đem La Quân thân thể đông cứng. Bất quá, La Quân như thế nào người bình thường? Trong cơ thể hắn thiên long chi khí, hạng gì bá đạo? Hỏa long chi khí, làm sao các loại hung mãnh, cái này các loại long khí vần quanh, cho nên hàn băng long khí căn bản không làm gì được La Quân. Đợi mũi kiếm kia mắt thấy muốn đâm La Quân vị trí hiểm yếu, La Quân đầu hơi hơi lệch ra, liền là tránh đi. Hắn xuất thủ càng nhanh, lệch ra phía dưới, đầu co rụt lại, thân hình hướng phía trước khẽ dựa. Đây là thiết sơn kháo, chính là bắt cực quyền một chiêu. La Quân tinh thông thiên hạ võ công, bất luận cái gì chiêu thức đều là hạ bút thành văn, tự nhiên mà thành. Cái kia Huyền Dương nhất thời cảm giác được một tòa di động thiết sơn, lôi đình đụng giết mà đến. Trường kiếm vốn là ưu thế, nhưng giờ phút này bị La Quân lấn tiến, ngược lại bị rất nhiều hạn chế. Huyền Dương bất đắc dĩ, đành phải lui lại một bước, hắn cổ tay khẽ đảo, liền muốn huy kiếm chém giết La Quân. Không biết sao La Quân càng nhanh, hắn thiên long chi khí bừng bừng phân chấn, cổ tay như linh xà một dạng quấn quanh Huyền Dương cổ tay. Bắt quái trưởng, chiến ti thủ. La Quân cánh tay biến hóa, trong nháy mắt quấn quanh đi. Trong chớp mắt, bên ngoài quấn, bên trong quấn, đại quấn, tiểu quấn. Bắt quái này trưởng chiến ti thủ, cũng không phải là bí mật gì. Võ khoa chi, có truyền thụ. Huyền Dương thủy chung không thể rút kiếm quay người, bất đắc dĩ chi, không thể không vứt bỏ trường kiếm. Hắn cũng là quyền thuật cao thủ, lập tức thân hình biến hóa, cũng triển khai bắt quái trưởng chiến ti thủ quấn ngược vòng qua đến. Hắc. La Quân cười lạnh một tiếng đột nhiên, hai tay của hắn khép lại, một túm. Nhất thời, cường đại điện lưu ma sát ra ngoài. Một chiêu này, gọi là trong lửa gót sen. Hai tay ấn ra liên hoa, lại một chút, liền muốn đem đối phương quấn quanh tiêu đốt. La Quân từng tại man hoang cảnh bên trong gặp được một cái tên là thần cao thủ, đối phương thi triển qua trong lửa gót sen công phu. Cho nên La Quân giờ phút này là hiện học hiện làm, riêng là hắn trả nắm giữ lôi đỉnh long khí. Cho nên lần này, La Quân lập tức phá vỡ Huyền Dương chiến ti thủ, theo nhất quyền xông vào Huyền Dương cung cửa lớn, lại chấn động, liền chấn đến Huyền Dương ở ngực. Huyền Dương kia chớp vội vàng tối lui, nhưng vẫn là trễ một cái chớp mắt, bộ ngực hắn lưu lại rõ ràng chừng lớn. Theo, Huyền Dương rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi đến. La Quân cười lạnh liên tục, lần nữa dậm chân trước, đồng thời dẫn lôi đỉnh kiếm quang chém giết Huyền Dương. Huyền Dương lập tức lại lần nữa ngưng tụ băng thuẫn ngăn cản, nhưng lúc này thời điểm, La Quân tay trái lăng không đánh ra, thiên long trưởng ấn. Huyền Dương lại lần nữa trưởng, đột nhiên phun nôn một ngụm máu tươi ra ngoài. Bước chân hắn rốt cuộc không vững vàng, lảo đảo lùi lại, sau cùng ngã nhào trên đất. Không nên giết hắn, chúng ta còn có rất nhiều nghi vấn. Diệp Hướng Thả đột nhiên trước, hướng La Quân hô. La Quân vốn là muốn chém giết Huyền Dương, nghe vậy cũng dừng chân lại. Hắn nói ra, nhưng là hắn biết ta lôi đỉnh long khí, ta không muốn chuyển đi. Ta cùng ngươi tỷ đều biết, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giết chúng ta diệt khẩu sao? Diệp Hướng Thả nói ra. Nàng đón đến, nói, lại nói, hắn không có cơ hội nói ra ngoài. La Quân nghĩ cũng phải, nhân tiện nói, tốt ta, hắn giao cho ngươi xử trí. Theo kịch liệt đến an tĩnh, dường như chỉ là trong nháy mắt. Cái này trói trang ngày mùa hè bầu trời đêm chi, lại là tràn ngập băng hàn chi ý còn có huyết tinh chi khí. Trang thi thể trường buồn cố. Diệp Hướng chữ chấn kinh hãi tại La Quân bản sự, nhưng nàng lúc này lại không có tới nói chuyện với La Quân. Nàng đi vào các sư huynh đệ thi thể trước mặt, yên tĩnh, yên lặng đợi. Sau một lát, nước mắt chiếu nghiêng xuống. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình là tội nhân. La nàng cuồng vọng tự đại, hại chết các sư huynh đệ. La Quân có thể hiểu được Diệp Hướng bình tâm tình, cho nên hắn không tiếp tục mở miệng chào phúng Diệp Hướng Thả. Diệp Hướng Thả, cái này cũng không tất cả đều là ngươi sai. La Quân đứng tại Diệp Hướng Thả sau lưng, nỗ lực an ủi. Nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại cảm thấy không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm, thật xin lỗi, ta bị cung bản huyền cuốn lấy, cho nên cũng không có cách nào trước thời gian tới giúp ngươi. Chuyện không liên quan ngươi. Diệp Hướng Thả lau một thanh hai mắt đẫm lệ, nói ra. Sau đó, nàng còn nói thêm, nơi này cùng ngươi trong nhà hết thảy đều giao cho ta xử lý đi. Các ngươi, đi trước đi. La Quân cũng cảm thấy không thích hợp mang Trần Nhạc Di mọi mòn chờ đợi ở đây, liền nói ra, tốt. Sau khi nói xong, La Quân đối còn vẫn chưa lấy lại bình tĩnh Trần Nhạc Di nói ra, tỷ, chúng ta đi trước đi. Trần Nhạc Di nhìn về phía La Quân, nàng rốt cục lấy lại tinh thần, lại nhịn không được nhìn một chút cái kia ngồi xổm ở sư huynh đệ trước thi thể yên lặng thút thít Diệp Hướng Thả, nói ra, chúng ta dạng này đi. La Quân nói ra, nàng có thể điều chỉnh tốt, không cần lo lắng. Trần Nhạc Di cũng đúng là muốn nhanh điểm rời đi cái này tu la tràng, ngay sau đó liền cũng không lại kiên trì, nói ra, tốt ta. La Quân mang theo Trần Nhạc Di đi trước tìm khách sạn ở lại. Một đường, Trần Nhạc Di thân thể mệt mỏi đều tại run nhẹ nhẹ. Hôm nay chỗ kinh lịch hết thảy, nàng tới nói, quá mức khủng bố cùng thật không thể tin. Cái này phá vỡ nàng trước kia hết thảy a. Đêm nay, Trần Nhạc Di ngủ cũng không dám. La Quân bất đắc dĩ, chỉ có trong phòng buổi tiếp Trần Nhạc Di đêm nay, La Quân cũng cùng Trần Nhạc Di giải thích rất nhiều, trò chuyện rất nhiều. Ở trên trời sáng thời điểm, Trần Nhạc Di rốt cục nhịn không được, ngủ thật say. Để La Quân hơi cảm giác ga nổi là, Trần Nhạc Di đã theo vừa bắt đầu chấn kinh hoảng sợ, dần dần bình phục lại. Sớm 7 giờ thời điểm, La Quân tiếp vào Diệp Hướng Thả điện thoại. Hắn tại ban công nghe. Trần Tuấn, cảm ơn ngươi. Điện thoại thông về sau, Diệp Hướng Thả trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra. Nàng thanh âm hơi có vẻ tiểu tụy. Thêm đầu bếp huy tin công số Thiên Đạo Minh, chúng ta sướng trò chuyện rất nhiều bí mật. La Quân cũng trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, không cần khách khí, ngươi cũng là vì ta mà đến mới gặp những thứ này. Người sư huynh đệ chết, ta cũng có trách nhiệm. Diệp Hướng Thả lần nữa trầm mặc đi xuống. La Quân cũng không thúc giục, yên tĩnh chừng lấy. Sau một hồi khá lâu, Diệp Hướng Thả mới lên tiếng, với ngươi không quan hệ. Nàng đón đến, nói ra, biệt thự bên trong thi thể, chúng ta đều xử lý tốt. Chỉ là chỉ sợ, tỷ tỷ ngươi cũng thật không dám hồi đến ở nhé. Chương 2688, thẩm vấn. La Quân ở trong điện thoại đối Diệp Hướng Thả nói ra, ta biết, căn biệt thự kia khẳng định là không thể ở mời tìm tòi, phẩm xét lưới, tiến bàn đứng. Hiện tại hết thảy mưa gió đều cùng ta có quan hệ. Ta đợi ở chỗ này, địch phe thế lực không sẽ bỏ qua. Nhưng chỉ cần ta trở lại kinh đô, hết thảy lại hội an tính lại. Bởi vì không có thế lực dám đến kinh đô động thủ, ta muốn đem tỷ ta cũng trực tiếp vào kinh đô bên kia ở. Diệp Hướng Thả nói ra, phương diện này, chúng ta có thể giúp ngươi an bài. La Quân nói ra, cái này cũng không cần, ta cùng sư phụ chào hỏi. Sư phụ dù sao một mực ở trường học, ta ở sư phụ trong nhà tốt. Chỉ bất quá, các ngươi muốn giúp ta nhìn chằm chằm một số. Diệp Hướng Thả nói ra, tốt. La Quân nói ra, đa tạ. Diệp Hướng Thà ngừng một lát, sau đó đắng chát nói ra, nên ta cảm ơn ngươi. La Quân nói ra, không cần đâu, các ngươi làm ra hy sinh, hết thảy đều là bởi vì ta. Ta có cái gì tốt tạ? Giờ phút này La Quân lộ ra thành thục không. Hắn vốn là trải qua tang thương thế sự người. Mặt, La Quân nói ra, thì ta tại các ngươi chỗ này. Diệp Hướng Thà nói ra, ta không rõ lắm, nhưng ngươi không cần lo lắng. Nàng một mực cùng với ta ca tiến hành bí mật huấn luyện. Sư phụ ta rất coi trọng tỷ ngươi, nàng tại chúng ta nơi này không có vấn đề. La Quân cười khổ, nói ra, ta không phải lo lắng, chỉ là muốn gặp nàng. Hội có cơ hội, nàng một khi xuất quan, các ngươi phần lớn là cơ hội gặp mặt. Diệp Hướng Thà nói ra. La Quân nói ra, tốt ta, bên này các ngươi đến xử lý, ta muốn mang tỷ ta đi kinh đô. Diệp Hướng Thà nói ra, ngươi an toàn. La Quân mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, tuy nhiên ta biết các ngươi một mực tại bảo hộ ta, nhưng ta thực cũng không hy vọng dựa vào ngoại nhân. Ta lần này dám ra đây, là cảm thấy mình có thể ứng phó hết thảy. Diệp Hướng Thà nghe vậy trầm mặc, La Quân lời này như là trước đó nói, nàng tất nhiên muốn cảm thấy gia hỏa này quá mức cuồng vọng cùng không biết trời cao đất rộng. Nhưng bây giờ, nàng không lời nào để nói, bởi vì sự thật chứng minh, không biết trời cao đất rộng người, chính là chính nàng a. Tốt. Diệp Hướng Thà chi rồi nói ra. Nàng nói xong, lại gấp nói tiếp, tại kinh đô tụ hợp về sau, chúng ta cần phải thật tốt trò chuyện chút. La Quân nói ra, đó là đương nhiên, ta biết ngươi muốn biết cái gì. Bất quá ta cũng có muốn biết đồ vật, là lần này giết ta người, đến cùng là ai sai sự? Ngươi muốn báo thù? Diệp Hướng Thà hơi kinh hãi, hỏi. La Quân nói ra, tính toán không báo thù a, chẳng qua là đến mà không trả lễ thì không hay. Lợi Quốc, Đảo Quốc dám không kiêng nể gì cả độc thủ, đó là bởi vì không có đem bọn hắn đánh đau. Diệp Hướng Thà đắng chát nói ra, Lợi Quốc có Hắc Ám giáo đỉnh, Hắc Ám Vương chính là thế giới đệ nhất nhân. Bây giờ, ai dám gây Lợi Quốc? Lần này nhìn như chính là Đảo Quốc xuất thủ, ta nghĩ, cái này hơn phân nửa sau lưng là Lợi Quốc ý tứ. Chính bọn hắn phát triển cường đại, lại là không nhìn nổi quốc gia khác cường đại. Thế giới đệ nhất nhân sao? La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, có lẽ, cái danh xưng này, hắn làm không bao lâu. Diệp Hướng Thà nói ra, ta biết ngươi rất tự tin. Ta từ trước tới giờ không tự đại. La Quân nói ra. Diệp Hướng Thà vốn muốn nói cái gì, nhưng nghĩ lại tỉnh ngộ ra, chính mình tựa hồ thật không có tư cách gì đến giảng đạo La Quân. Ta hy vọng ngươi có thể cường đại chúng ta Hoa Quốc. La Quân mỉm cười, sau đó cùng Diệp Hướng Thà kết thúc trò chuyện. Trần Nhạc Di tại buổi trưa 9 giờ tỉnh lại. Trong phòng mở hơi lạnh, hết thảy đều rất dễ chịu. Ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ bắn vào, chiếu rọi thế gian này mỹ hảo. Trần Nhạc Di tối hôm qua là mặc quần áo ngủ, nàng ngồi xuống thời điểm, nhìn đến La Quân tại đối diện ghế sofa ngồi xếp bằng, giống như đang ngủ say đồng dạng. Nàng sợ đánh thức La Quân. Nhưng La Quân lập tức mở to mắt, cũng mỉm cười, nói ra, "Tỷ, ngươi tỉnh rồi." Trần Nhạc Di có chút xấu hổ, nàng thẹn thùng cười một tiếng, nói ra, "Ngươi đều không có ngủ sao?" La Quân nói ra, "Người tu hành, nhập định chính là nghỉ ngơi. Ta nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt nhiều." "Đúng, bụng của ngươi nhất định đói à, ngươi trước rửa mặt, ta phía dưới mua tới cho ngươi chút bữa sáng." Trong quán rượu này có điểm tâm phệ, nhưng La Quân muốn mua cho nàng chút nàng thích ăn quả vật cùng sớm một chút. Trần Nhạc Di mắt nhất thời lóe qua một tia vẻ sợ hãi, nàng đều có chút sợ rời đi La Quân tầm mắt. Hôm qua những sát thủ kia cho nàng bóng mở thật sự là quá lớn. La Quân nhìn ra Trần Nhạc Di sợ hãi, ngay sau đó cười một tiếng, nói ra, "Tốt à, tỷ ngươi đi rửa mặt đi. Rửa mặt xong, chúng ta cùng một chỗ đi xuống ăn tiệc đứng tính toán." Trần Nhạc Di gật đầu, nói ra, "Tốt." Nàng đón đến, lại nghĩ đến cái gì, nói ra, "Cái kia Hàn mẹ, Lý mụ thân hậu sự, ta muốn." La Quân nói ra, "Tỷ, chúng ta hội thích đáng an bài, đồng thời sẽ làm tốt hết thảy bồi thường thủ tục. Nhưng bây giờ nơi này, không nên mỏi mòn chờ đợi. Ta dự định để ngươi cùng đi với ta kinh đô bên kia ở lại. Các loại tất cả mọi chuyện xử lý tốt về sau, lại nói hắn sự tình. Kinh đô bên kia rất an toàn, ngươi không có chút nào dùng lo lắng." Trần Nhạc Di không có kiên trì, nói ra, "Tốt, ta đều nghe ngươi." Trước kia, nàng là người đáng tin cậy. Nhưng bây giờ, bất chi bất giác, La Quân trở thành nàng người đáng tin cậy. Cái này là năng lực mang đến khác biệt. Cùng ngày muộn, La Quân cùng Trần Nhạc Di đến kinh đô. Trần Nhạc Di tại Yến Cửu Nặng trong nhà ở lại. Yến Cửu Nặng tự nhiên là không có ý kiến, đồng thời, hắn cũng biết đã phát sinh hết thảy, đồng thời biết La Quân thế mà đánh giết cung bản Huyền cùng đánh bại đá lạnh Long Tôn giả Huyền Dương. Yến Cửu Nặng kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Vì La Quân cao hứng, cũng vì Hoa Quốc cao hứng. Có La Quân tại, Hoa Quốc võ đạo thành liền có khả năng siêu việt Lợi Quốc, La Quân cũng có thể lấy Hắc Ám Vương mà thay vào. Mà hắn Yến Cửu Nặng thì là La Quân sư cha. Mặc dù bây giờ, La Quân còn cùng Hắc Ám Vương có rất lớn khoảng cách. Thế nhưng là, La Quân còn rất trẻ a. Diệp Hướng Thà cũng là theo sát về sau, trở lại kinh đô. Theo nàng đồng thời trở về còn có 3 tên sư huynh đệ thi thể, cùng tù phạm Huyền Dương. Tại La Quân thế giới bên trong, tựa hồ khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng Hoa Quốc cao tầng, quân đội lại vì hôm qua sự tình chấn kinh tuyệt luân. Một cái tu hành không đến một những năm tuổi trẻ, một cái thần long cấp 7 thiếu niên thế mà đánh giết cung bản Huyền dạng này thiên tài, còn đem đá lạnh Long Tôn giả dạng này cao thủ đánh bại. Diệp Hướng Thà ẩn tàng La Quân hội lôi đình long khí sự tình, hắn biết La Quân không nghĩ tấu lộ, cho nên nàng bảo trì tôn trọng. Nhưng Diệp Hướng Thà không nói, không có nghĩa là Huyền Dương không nói. Cho nên chuyện này cuối cùng vẫn là giấu giếm không xuống. Rất nhanh, các cao tầng biết La Quân sẽ thêm loại long khí đồng thời còn có một loại thần bí lôi đình long khí. Yến Cửu Nặng rất nhanh cũng biết chuyện này. Lam Yến Cửu Nặng biết thời điểm, hắn thì thào nói ra, "Tiểu Tuấn a, Tiểu Tuấn, ngươi đến cùng còn muốn mang cho lão sư nhiều ít kinh hỉ a?" Tại ngày thứ 2 muộn, La Quân lần nữa tiếp vào Diệp Hướng Thà điện thoại. "Chúng ta thẩm vấn Huyền Dương, được đến rất nhiều tình báo, ngươi đến một chuyến đi." Diệp Hướng Thà ở trong điện thoại nói ra. La Quân nghe xong không do dự, nói ra, "Tốt." Diệp Hướng Thà còn nói thêm, chúng ta sẽ phái người bảo hộ nghiêm mật tỷ tỷ ngươi an toàn, chúng ta là rất xem trọng. Đa tạ. La Quân nói ra. Chương 2689, gia tộc. Trần Nhạc Di cũng muốn gặp áo đen Tố Trinh, không biết sao La Quân chính mình cũng không gặp được. Tại cái này kinh đô chi, Trần Nhạc Di cũng dần dần theo hoàng sợ đi tới. La Quân nói cho nàng, bên ngoài tùy thời có người hội bảo hộ nàng. Tại cung Diệp Hướng Thả thông hết điện thoại về sau, La Quân muốn làm là chờ đợi. Nửa giờ sau, Diệp Hướng Thả phái tới người lái xe dưới lầu chờ đợi La Quân. La Quân lập tức xuống lầu, xe. Lái xe tài xế là Quốc An một tên nhân viên hậu cần. Khoảng 40 tuổi năm nam tử, rất là trầm mặc, nên vốn không thế nào nói chuyện. La Quân cũng không nhiều chú ý, xe về sau, liền nhắm mắt dưỡng thần. Hắn như thế như vậy cũng làm cho tài xế kia ghé mắt, bởi vì cái này tiểu thiếu niên, chỗ biểu hiện cũng quá ổn trọng, địa điểm gặp mặt là một chỗ phổ thông cao ốc trụ sở dưới đất, vô cùng ẩn nấp. Địa phía dưới tầng thứ nhất là bãi đỗ xe, tầng thứ hai lại là khu vực. Trong căn cứ, không thấy ánh mặt trời, nhưng ánh đèn tuyết trắng một mảnh. Trong căn cứ có thật nhiều hồ sơ, còn có thật nhiều máy tính, máy móc, các loại công tác nhân viên ở bên trong bận rộn. Tiến đến môn là mới nhất nạ nổ từ kỹ thuật. Nơi này tình báo quản khống vô cùng nghiêm ngặt, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, cũng có thể trong nháy mắt toàn bộ tiêu hủy. La Quân tại một gian phòng làm việc bên trong cùng Diệp Hướng Ninh kiến mặt, tại chỗ còn có hai tên quốc an nhân viên, một nam một nữ, đều tại chừng 30 tuổi. Nam gọi Đoạt Bằng, nữ gọi Ngô Hân. Sự tình lần này, chúng ta thông qua chính mình tình báo, còn có Huyền Dương khẩu cung, đã chỉnh lý xảy ra chuyện chân tướng. Ngô Hân đầu tiên nói ra. Ngô Hân cùng Đoạt Bằng đã biết được La Quân chỗ lợi hại, chỗ lấy giờ phút này đối cái này 15 tuổi thiếu niên tuyệt không dám lãnh đạm. La Quân nhìn Ngô Hân liếc một chút, nói ra, bọn họ tay kiếm cũng đều là danh kiếm, những thứ này kiếm là làm sao từ nước ngoài vận đến trong nước. Hắn hỏi một chút, hỏi ý tưởng Đoạn Bằng cùng Ngô Hân còn có Diệp Hướng Thả không khỏi bội phục La Quân tư duy nhanh nhẹn. Đoạn Bằng hồi đáp, hai người kiếm đều là thông qua đồ cổ buôn lậu phương pháp lặng lẽ vận tiền đến, bên ngoài quấn dị sát, chúng ta chưa từng suy nghĩ đến cái này đường nét, đây là chúng ta thất trách. La Quân nói ra, hiện đang thảo luận người nào thất trách, ý nghĩa không lớn. Cung bản huyền là làm sao giấu giếm được các ngươi thái mắt, tiềm tàng tiền đến. Ngô Hân nói ra, vẫn là nhập cư trái phép tới, trong nước có bọn họ tiếp ứng người, bên này sớm có đồng dạng thân phận người tồn tại, như sớm có Lý Tam tồn tại, cái này Lý Tam là ngụy trang, hết thảy thân phận hợp pháp. Các loại cung bản huyền vừa đến, hóa trang thành Lý Tam bộ dáng, chính thức Lý Tam trước biến mất, cho nên một chút dấu vết đều không có. La Quân nói ra, thật đúng là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Diệp Hướng Ninh trung tắc nói ra, chúng ta còn dò thăm, muốn ám sát người, hậu trường người quả nhiên là lợi quốc. La Quân nói ra, ồ, kỹ càng nói một chút. Diệp Hướng Thà nói ra, chuyện này ngược lại không có quan hệ gì với Hắc Ám giáo đỉnh. Mọi người đều biết, lợi quốc khoa học kỹ thuật là xa xa dẫn trước, nhưng đây không phải là người kiêng kỵ nhất, bởi vì bây giờ siêu cấp vũ khí, chúng ta những thứ này đại quốc đều có, cho nên đại chiến tranh cơ bản không thể nào đánh lên, mà võ đạo tranh chấp càng phát ra lợi hại, giữa các nước đều có ký kết hòa bình hiệp ước. Chỉ là võ đạo rất nhiều chuyện đều không cách nào khống chế. Hắc Ám giáo đình bây giờ xem như toàn thế giới lợi hại nhất võ đạo cung điện. La Quân đối những tình huống này là biết đại khái, có điều hắn biết chính mình tình báo không cách nào cùng Diệp Hướng Thả tướng. Chỗ lấy giờ phút này, hắn rất kiên nhẫn lắng nghe. Diệp Hướng Thả tiếp tục nói, lợi quốc chính đảng sau lưng có hai đại cổ lao gia tộc trèo trống, theo thứ tự là Đèn Nịt gia tộc, còn có Cổ Pháp gia tộc. Tổng thống đều là thuộc về bọn hắn trận doanh, dù sao là thay phiên nắm quyền đi. Lúc này nắm quyền sau lưng là Cổ Pháp gia tộc. La Quân sờ mũi một cái, có chút giật mình nói ra, ngươi sẽ không nói cho ta, muốn giết ta người là cái này Cổ Pháp gia tộc. Bọn họ rảnh rỗi như vậy. Diệp Hướng Thà nói ra, không phải nhàn vấn đề, mà chính là Cổ Pháp phong cách hành sự vấn đề. Bọn họ ngân hàng sự tình xưa nay là tàn nhẫn, tương lai ngươi có thể hay không trở thành đại uy hiếp, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn họ hội xóa đi hết thể uy hiếp. Mà lại, việc này sai sử thủ hạ quốc gia tới làm, bọn họ ra ít tiền tốt, căn bản liên thủ cũng sẽ không tặng, cớ sao mà không làm đâu. La Quân khẽ nhíu mày, nói ra, tình báo này có thể tin được không? Diệp Hướng Thà nói ra, tuyệt đối đáng tin. Bởi vì chúng ta trước đó đã hoài nghi là Cổ Pháp gia tộc ở sau lưng làm sự tình. Cổ Pháp gia tộc những năm gần đây, thế nhưng là tại toàn thế giới các nơi mạn sát không ít thiên tài, nhưng không ai dám đến phản kháng bọn họ, bởi vì bọn hắn hành sự tàn nhẫn sau khi, lại không lưu lại dấu vết. Gia tộc bọn họ lực lượng rất cường đại, gần với Hắc Ám giáo đỉnh. Ai dám đi cùng bọn hắn là địch đâu? Ta dám." La Quân mỉm cười, nói ra. Diệp Hướng Thà cười khổ, nói ra, "Ta hiện tại cũng biết ngươi là không sợ trời, không sợ đất, nhưng ta cảm thấy, ngươi lúc này thời điểm không cần phải xuất thủ. Dù sao, thời cơ còn không có thành thục." La Quân nói ra, thời cơ có hay không thành thục, trong lòng ta có chắc chắn. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, sự kiện này không có khả năng tính như vậy. Ta người này, trời sinh hiếu chiến. Đã hắn dám đến chủ động chọc ta, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nếu là người khác, không nổi đi tìm đạo quốc phiền phức. Có thể lão tử lần này còn cùng cái này cái gì cầu thí Cổ Pháp gia tộc đoạt kiêng. Cái kia Ngô Hân nhịn không được nói ra, Trần Tuấn, chúng ta biết ngươi là trăm năm khó gặp thiên tài, nhưng là, ngươi cá nhân lực lượng cùng Cổ Pháp gia tộc lên, quá là nhỏ bé. Ngươi không nên bị trước mắt thắng lợi choáng váng đầu óc. La Quân nhìn Ngô Hân liếc một chút, mỉm cười, nói ra, ta cũng không là một cái người. Hoa Quốc, các ngươi không đều là ta hậu thuẫn sao? Còn có, ngươi yên tâm, ta sẽ không bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Nhưng, vô cùng áp lực cũng có thể thôi động ta tu vi. Ta bây giờ cũng không có gì tốt cố kỵ, duy nhất là các ngươi phải bảo đảm tốt ta phía sau. Ta ý nghĩ, các ngươi hiểu chưa? Diệp Hướng Thà nói ra, ngươi yên tâm, tại kinh đô còn không người có thể tới giết chúng ta người. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Hắn sau khi nói xong, lập tức lại nói, các ngươi còn muốn chú ý một chút, là cung bản huyền người nhà cùng bằng hữu, cùng huyền dương người nhà cùng bằng hữu. Bọn họ có chút có thể sẽ chạy đến báo thù cái gì, nếu như tra được động tĩnh, một khi đặt chân đến quốc gia chúng ta, lập tức vây giết. Diệp Hướng Thà nói ra, điểm này, chúng ta đã đang tra. Kinh lịch cung bản huyền giáo huấn, chúng ta sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. La Quân suy nghĩ một chút, còn nói thêm, ta nghĩ tới, tuy nhiên ta mục tiêu chủ yếu là cổ pháp, nhưng có chút cho săn, không gõ đánh một chút cũng là không được. Lần này, ta muốn chơi cái lớn. Chơi như thế nào? Diệp Hướng Thà không hiểu. La Quân nói ra, bọn họ không là ưa thích mạn sát nhà người ta thiên tài sao? Các ngươi nói cho ta biết, đảo quốc bên kia hiện tại có hy vọng nhất thiên tài là ai? Còn có cổ pháp gia tộc. Lão tử muốn đem bọn hắn sát tài giải hận. Giờ khắc này, hắn nói lời thô tục, nhưng lại không có chút nào làm cho người ta chán ghét, ngược lại tràn ngập nam tử khí khái. Diệp Hướng Yên tĩnh đẹp đẽ mắt tỏa ánh sáng, nói ra, kế hoạch này rất điên cuồng. Lần này trò chuyện, kém không nhiều thời gian kết thúc. Diệp Hướng Thà suy nghĩ nhiều giải một chút La Quân tu luyện, nhưng La Quân lười nhác đàm phán. Về sau, La Quân cùng Diệp Hướng Thà cáo biệt. Diệp Hướng Thà nói với La Quân, ngươi kế hoạch rất điên cuồng, chúng ta hội hướng cao tầng báo cáo, ngươi phải chờ chúng ta kết quả, không thể tự tiện vọng động. La Quân nói ra, ta biết, việc này chỉ dựa vào ta một người là không được. Diệp Hướng Thà gật gật đầu. Tại La Quân sau khi đi, Diệp Hướng Thà cũng chính thức cùng sư phụ Tô Hưu Quảng thông điện thoại. Tô Hưu Quảng đã tiến về Bắc Băng Dương bên kia. Tô Hưu Quảng đầu tiên nghe thấy Diệp Hướng Thà báo cáo, làm hắn nghe đến mấy cái người đệ tử chết thảm lúc, cũng cảm thấy tinh thần chán nản. Làm hắn nghe đến Diệp Hướng Thà sinh tử một đường thời điểm, cũng là kinh hãi. Làm hắn nghe đến La Quân chu sát cung bản huyền, đánh bại đá lạnh lòng tôn giả thời điểm, cả người hắn ngốc thật lâu. Ai cũng không biết, một khắc này Tô Hưu Quảng là tâm tình gì. Trần Tuấn nói muốn đối đảo quốc cùng cổ pháp bên kia triển khai trả thù, chu giết bọn hắn thiên tài. Sư phụ, ngài thấy thế nào chuyện này? Diệp Hướng Thà sau cùng hỏi. Tô Hưu Quảng trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, người trẻ tuổi này đã không thể dùng thường người ánh mắt đến xem. Lấy vi sư đến xem, hiện giai đoạn, hắn tốt nhất là thật tốt tu luyện. Nhưng, vi sư đã là nhìn nhầm, cho nên, hắn muốn làm gì, theo hắn đi. Vi sư cũng cho rằng, chúng ta cần phải triển lộ phong mang. Trong những năm này, cổ pháp gia tộc tại toàn bộ quốc tế làm mưa làm gió, để chư đa quốc gia giận mà không dám nói gì. Bọn họ quá không kiêng nể gì cả, 3 năm trước đây, quốc gia chúng ta anh em sinh đôi kia, tâm ý tương thông, tương lai thành vô lượng, còn không phải bị bọn họ giết. Hắn đón đến, nói, cho nên, vi sư là tán thành đánh trả. Chỉ là, rất khó khăn. Vi sư không cho rằng Trần Tuấn có bản sự này làm được. Nhưng vi sư mục tiêu quá lớn, lại không thể ra tay. Nhưng mà, vi sư đã từng nhìn nhầm Trần Tuấn, hiện tại, đoán chừng vi sư vẫn là hội nhìn nhầm. Kết thúc trò chuyện trước, Tô Hưu Quảng nói ra, càng đi về phía trước, nơi này không có tín hiệu. Hết thảy, các ngươi đều tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Hướng Thà nói ra, ngài nhất định muốn cẩn thận. Tô Hưu Quảng nói ra, ừm. La Quân thời gian cũng là không đội vàng, ngày thứ hai, hắn bồi tiếp Trần Nhạc Di đi kinh đều rất nhiều nơi đi dạo một phen. Hắn sự tình bồi tiếp, tình yêu cùng nhiệt nam tử chiếu cố bạn gái đều muốn chú đáo. Vô luận tại bên trong không gian kia, La Quân với người nhà hai chữ đều nhìn đến rất nặng. Trong lòng hắn, Trần Nhạc Di là rất trọng yếu thân nhân. Trần Nhạc Di cảm thụ lấy La Quân trưởng thành, cũng là theo tâm lý cảm thấy trấn an. Nàng cũng thật sâu cảm thấy, đệ đệ là thật trưởng thành. Tại đêm khuya 11 điểm thời điểm, Trần Nhạc Di kết thúc một ngày du lịch, sau đó đã chìm vào giấc ngủ. La Quân đứng tại ban công trước, nhìn lấy kinh đô đèn lồng cảnh đêm. Cái này thành thị mỹ lệ để hắn nghĩ tới tại phía xa năm ánh sáng bên ngoài địa cầu. Giờ khắc này, hắn nhớ nhà. Hắn tưởng niệm nhi tử, Mạc Đùng, Linh Nhi, Tiểu Ngưng các nàng. La Quân không khỏi nghĩ, chính mình còn về được sao? Đó là một loại khiến người ta thương cảm nỗi nhớ quê. Mà ở thời điểm này, La Quân điện thoại di động kêu. La hiệu trưởng Yến Cửu Nặng đánh tới điện thoại. "Lão sư." La Quân kết nối về sau, nói. Yến Cửu Nặng ở trong điện thoại vừa cười vừa nói, "Ngươi xuống lầu a, có xe tiếp ngươi. Có vị đại nhân vật muốn gặp ngươi một lần, cứu cứu ngươi cũng đến bên này." La Quân cũng không kinh hãi, cũng không có đối đại nhân vật kia cảm thấy kính nể, hắn chỉ nói là nói, "Tốt." Chương 2690, Vũ Tàng Nhất Lang. La Quân xuống lầu về sau, liền nhìn đến cao ốc trước ngừng một chiếc quân xa. Tiến bản đứng. Xe quân đội chạm kế tiếp hai tên thân thể mặc quân trang cảnh vệ viên. La Quân đi vào trước mặt bọn hắn, mỉm cười, nói ra, "Các ngươi tốt, ta là La Quân." "Ngạch, Trần Tuấn." Hắn nhất thời nói thuần mồm. Cái kia hai tên cảnh vệ viên cũng không lấy làm lạ, túi chào về sau, nói ra, "Trần tiên sinh, mời." La Quân lập tức hoàn lễ. Bất cứ lúc nào, La Quân đối quân nhân đều rất là tôn trọng. Xe về sau, xe quân đội lái đi ra ngoài. Xe quân đội chở La Quân một đường mà đi, ở giữa rẽ trái rồi rẽ phải, trọn vẹn tiến lên một giờ. Về sau mới đi đến một tòa nghiêm túc đại viện chi. Cái kia đại viện chung quanh là khác biệt viện tử, nơi này có một loại khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm. Nơi này, cho tới bây giờ đều là người không phận sự miễn tiến đồng thời, viện tử ở giữa còn có long khí lưu chuyển, hình thành trận pháp. La Quân đối đây hết thảy không sai tại tâm, tại xe, hắn thủy chung là nhắm mắt ngưng thần, không có mở mắt. Về sau, xe quân đội ngừng trong sân. La Quân chính mình đẩy cửa xe ra xuống xe, cái kia một tên cảnh vệ viên cho La Quân dẫn đường. Giờ phút này La Quân mặc lấy đơn giản áo sơ mi trắng, quần bò, chợt nhìn, là cái tiểu hỏa tử hóa trang. Nhưng là đơn giản như vậy hóa trang tại hắn thân thể, lại tự có một loại trầm ổn vật vị. Theo cảnh vệ viên, La Quân đi vào trong thính đường. Cái kia đại sảnh chi đã ngồi hiệu trưởng Yến Cửu Nặng, còn có cứu cứu Trần Thiên Nam, cùng trước đó thấy qua Hoàng lão. Hoàng lão là cứu cứu thủ trưởng. Ba người này đều là ngồi tại đầu dưới, bài ngồi một tên màu đen đường trang lão nhân. Lão nhân xem ra thất mười mấy tuổi, nhưng tinh khí thần rất tốt, tu vi cũng là thần long cựu giai chi. Lão nhân kia, La Quân nhớ đến chính mình giống như tại tin tức gặp qua. La Quân lão đại, Nô lão. La Quân đi tới về sau, Trần Thiên Nam nhịn không được đứng lên, hắn kích động hô, Tiểu Tuấn. La Quân hướng Trần Thiên Nam cởi mở cười một tiếng, nói, cứu cứu, chúng ta lại gặp mặt. Trần Thiên Nam trước hòa La Quân ôm ấp sau đó, Trần Thiên Nam lại cho La Quân giới thiệu Nô lão. La Quân đối mặt Nô lão, hắn không tiêu ngạo không tự ti, nói, Lão tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là Trần Tuấn. Vừa nói, vì biểu hiện tôn kính, hắn hơi hơi cúi đầu. Nô lão liền phía dưới dò xét La Quân. Hắn dò xét một phen về sau, vừa rồi cười to, nói ra, Tiểu Tuấn à, ngươi lúc này mới 15-16 tuổi, thế mà đã có khí độ như thế. Quả nhiên là Giang Sơn đời nào cũng có người tài ra a. Không tệ không tệ, đến, nhanh ngồi, nhanh ngồi. La Quân nói ra, tạ ơn lão tiên sinh. Hắn theo lại hướng Hoàng lão cùng Yến Cửu trọng ngôi thứ lễ. Như thế về sau, La Quân vừa rồi ngồi xuống. Hắn vừa mới ngồi xuống, cái kia Ngô lão liền còn nói thêm, đời ta cũng là gặp qua không ít thanh niên tuấn tài, một đời thiên tiêu. Nhưng giống Tiểu Tuấn tuổi tác như vậy vẫn là lần đầu gặp, lão Hoàng, lão Yến, các ngươi nhìn đứa nhỏ này, ngồi ngay ngắn tử kim sen, tám gió thổi bất động, thật sự là, thật không thể tin, thật không thể tin a. Hoàng lão cũng vừa cười vừa nói, ta nhất định phải thừa nhận, lúc trước lần thứ nhất nhìn Tiểu Tuấn thời điểm, ta là nhìn nhầm. Còn tốt có lão Yến ngươi tuệ nhãn thức châu, không đến mức để mình châu bị long đong a. Yến Cửu nặng cũng cười ha ha, nói ra, Tiểu Tuấn có thể có hôm nay, cùng ta quan hệ không lớn, đều dựa vào chính hắn nỗ lực. La Quân cũng lập tức đứng dậy, nói ra, Tiểu Tuấn có thể có hôm nay, hết thảy đều có lại sư phụ dốc lòng vun trồng, còn có quốc gia cho ta chống đỡ. Không có các ngươi, ta chỉ sợ đã sớm bị mất mạng. Hắn lời nói là rất thỏa đáng, cũng là tại hướng Ngô lão bày tỏ lòng trung thành, càng là bị đủ Yến Cửu nặng mặt mũi. Tuy nhiên tuổi còn trẻ, tuy nhiên tài hoa bộc lộ, nhưng xử sự cay độc, lại không có nửa phần kiêu căng. Cái này khiến Ngô lão bọn người rất là hài lòng. Ngô lão sau đó còn nói thêm, Tiểu Tuấn, ở chỗ này ngươi không muốn câu nệ, chúng ta đều có thể xem như người bà bá. Sư phụ ngươi cùng ta, cùng Hoàng lão đều là nhiều năm bạn cũ. Ngươi về sau có gì cần, một mực cùng chúng ta sách. Chúng ta những thứ này bà bá đều sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. La Quân cười nói, Ngô bà bá, Hoàng bà bá, vậy ta ở chỗ này trước cảm ơn. Mọi người cười ha ha, lần này ngược lại thật sự là trò chuyện với nhau thật vui. Như thế về sau, Ngô lão còn nói thêm, "Ừm, Tiểu Tuấn, hôm nay tìm ngươi đến, có mấy cái phương diện nguyên nhân. Trọng yếu nhất là, lão giả ta vẫn luôn nghe ngươi rất nhiều cố sự, nhưng còn chưa thấy qua ngươi, cho nên đặc biệt muốn gặp ngươi một lần. Hôm nay cũng coi là nhìn thấy, ngươi quả nhiên là danh bất hư truyền." La Quân vội vàng lại lần nữa khiêm tốn một phen. Ngô lão nói tiếp, "Đến mức cái thứ hai sự tình nha, là chúng ta nghe nói, ngươi muốn đối với đảo quốc phương diện, lợi quốc cổ pháp gia tộc phương diện đánh trả. Ta muốn biết, đây là ngươi nói đùa, vẫn là thật có ý đó?" La Quân nói ra, "Ngô bà bá, ta xác thực có ý đó." Ngô lão cùng Hoàng lão còn có Yến Cửu nặng nhìn nhau cười một tiếng. Tại hoàn cảnh này dưới, Trần Thiên Nam ngược lại là cái vật làm nền, nói không lời gì. Sau đó, Ngô lão trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, "Ngươi cần gì?" La Quân nói ra, "Hồi Ngô bà bá lời nói, ta còn không biết đối phương tình huống, cho nên dưới mắt còn không biết cần gì." Ngô lão mỉm cười, nói ra, "Tính trước làm sao, không tệ." La Quân còn nói thêm, "Thời cơ cũng rất trọng yếu, nhưng chuyện này, ta là nhất định muốn làm. Ta tại tu luyện, nhưng một vị nhắm mắt làm liều, cũng là không được." Ngô lão nói ra, "Chúng ta hội toàn lực cùng hộ ngươi." La Quân mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, "Đa tạ chư vị bà bá." Trận này trò chuyện, dù rất nhanh. Sau cùng Ngô lão còn để cảnh vệ viên chuẩn bị bữa ăn khuya, ra trẻ nhóm uống rượu, cũng nói rất nhiều. Trong bữa tiệc, Ngô lão uống nhiều rượu, hưng phấn chỗ còn ngâm một câu thơ. Chớ nghe qua rừng đánh diệp âm thanh, ngại gì ngâm rít gào lại từ hành. Gậy trúc mang giày nhẹ thắng lập tức. Người nào sợ? Nhất toa yên vũ nhâm bình sinh. Tại kết thúc lần này gặp mặt về sau, Trần Thiên Nam cũng cùng La Quân tạm biệt, hắn cũng có rất nhiều quân vụ tại thân. La Quân cùng Yến Cửu nặng cùng rời đi đến Vệ Long Trường quân đội thời điểm, Yến Cửu chụp lại đập La Quân bả vai, nói ra, ngươi bây giờ lớn lên, ta cũng không có gì tốt bàn giao ngươi. La Quân nói ra, ngài là ta vĩnh viễn lão sư. Yến Cửu nặng cười ha ha một tiếng, chỉ nói ba chữ, tốt, tốt, tốt. La Quân tại ba ngày sau đó, được đến Diệp Hướng Thả cụ thể tình báo. Bây giờ hết thảy đều là Diệp Hướng Thả tại cùng La Quân kết nối, đối với La Quân có phải hay không thần long ti người, dường như đã không trọng yếu. Vô luận là Yến Cửu nặng vẫn là thần long ti, đều là vì quốc gia phục vụ. Mà La Quân cũng là như thế. Cho nên, mọi người không có gì tốt tính toán. La Quân tuổi tác còn nhỏ, mặt cũng không cho La Quân chức vụ. Không có chức vụ đồng thời, La Quân tương lai tại quốc tế làm sự tình cũng thuận tiện một số. Không phải vậy lời nói, hắn nhất cử nhất động đều sẽ đại biểu quốc gia. Nhưng rất nhiều chuyện, như cổ pháp gia tộc tuy nhiên bá đạo, lại một mực muốn mượn tay người khác đến làm việc. Một, Diệp Hướng Thả cùng La Quân ước tại một nhà quán cà phê gặp mặt. Trong quán cà phê có thật nhiều người yêu, mỗi người đều đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, sẽ không đi quản bên người những cái kia. Hai người tại nơi hẻo lánh chỗ bắt đầu trò chuyện đạo quốc phương diện, bọn họ có một cái luận đạo quán. Luận đạo quán tương đương với chúng ta Thần Long Ti a, bất quá thực lực cùng chúng ta vẫn là kém xa. Luận đạo trong quán có rất nhiều cao thủ, chẳng qua trước mắt tới nói. Chương 2691, Chu sát. Diệp Hướng Thả nói ra, trước mắt mà nói, luận đạo trong quán có hy vọng nhất ngôi sao mới gọi là Vũ Tàng Nhất Lang. Ồ. La Quân đến hứng thú, nói ra, ngươi tiếp tục giảng. Tiến bản đứng. Diệp Hướng Thả nói ra, Vũ Tàng Nhất Lang năm nay 19 tuổi, theo 6 tuổi tránh ra bắt đầu hút nhập linh khí. 15 tuổi thời điểm đã là Thần Long cửu giai, nghe nói bây giờ hắn có thể triệu hoán Tam Điều Thần Long. Hắn tu luyện là Hỏa Long chi khí. La Quân nói ra, xác thực cũng không tệ lắm. Diệp Hướng Thả nói ra, Vũ Tàng Nhất Lang tiến cảnh rất nhanh, cũng là luận đạo quán quán chủ Tạ Kệ Đạ Mục Phong đệ tử thân truyền. Tạ Kệ Đa Mộc Phong là đảo quốc đệ nhất cao thủ, có thể đủ để gọi 8 đầu thần long, cực kỳ khủng bố. Đây còn không phải là sư phụ ngươi đối thủ mà. La Quân cười một tiếng, nói ra. Diệp Hướng Tha trợn mắt chừng một cái, nói ra, sư phụ ta đối thủ, hiện nay thế chỉ có một cái, đó là Hắc Ám Vương. La Quân nói ra, tương lai sẽ còn thêm một cái, đó là ta. Ngươi làm gì muốn nhỏ mọn như vậy? Diệp Hướng Tha có chút tức giận, nói ra. Nàng đón đến, lại nói, ngươi không biết sư phụ ta có quan tâm nhiều hơn ngươi, hắn ở sau lưng vì ngươi làm rất nhiều. Khụ khụ. La Quân nói ra, ta không là hẹp hỏi, ta cũng không muốn cùng sư phụ ngươi làm địch nhân, nhưng ta muốn đem đến có cơ hội, vẫn là muốn cùng hắn xác minh bỏ công sức. Diệp Hướng Tha nói ra, tốt ta, tùy tiện ngươi. Đến thời điểm, ngươi hội khóc. La Quân cười ha ha một tiếng. Diệp Hướng Tha tiếp tục nói, Tạ Kệ Đa Mộc Phong là đem Vũ Tàng Nhất Lang xem như người kế nhiệm đến bồi dưỡng. Đáng ra nói chuyện là, Cung Bản Huyền cũng là Tạ Kệ Đa Mộc Phong đệ tử. Xem ra, Tạ Kệ Đa Mộc Phong cũng là học trò khắp thiên hạ a. La Quân cười ha ha. Diệp Hướng Tha nói ra, luận đạo quán là đại biểu đảo quốc chính phủ. La Quân nói ra, tốt ta cho nên, hiện tại tình báo tới nói, đảo quốc chi có hy vọng nhất ngôi sao mới xem như Vũ Tàng Nhất Lang, đúng hay không? Diệp Hướng Tha nói ra, không sai, Vũ Tàng Nhất Lang nếu như một mực phát triển tiếp, tương lai có thể sẽ siêu việt sư phụ hắn Tạ Kệ Đa Mộc Phong. Như vậy, mục tiêu định là hắn. La Quân nói ra. Diệp Hướng Tha nói ra, ừm. Bất quá ta có chút lo lắng, ngươi xác định ngươi có thể chiến thắng hắn? Hắn lực lượng tại phía xa Huyền Dương Chi, mà lại hắn chủ tu Hỏa Long Chi khí, còn mang theo luyện phi Long Chi khí. Hắn một khi không địch lại, muốn chạy trốn cũng rất khó truy. La Quân nói ra, tốt, ngươi cho ta tài liệu cặn kẽ, còn lại ngươi yên tâm an bài là. Diệp Hướng Tha nói ra, tốt ta. La Quân nói ra, hãy nói một chút cổ pháp gia tộc đi. Diệp Hướng Tha nói ra, cổ pháp gia tộc lấy gia tộc bọn họ ba đời tôn đặt sân, cổ pháp vị ưu tú nhất. Cổ pháp gia tộc gia trưởng năm nay 108 tuổi, gọi là Long Nhược. Cổ pháp, Long Nhược tu vi không tại sư phụ ta phía dưới. Ngươi không phải nói sư phụ ngươi đối thủ chỉ có Hắc Ám Vương sao? La Quân lập tức nói ra. Diệp Hướng Tha im lặng, nói ra, ngươi ra hỏa này, sư phụ ta là đánh không thắng Hắc Ám Vương, cùng bọn hắn thắng bại còn chưa biết được. Nói như vậy, ngươi giải a? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt ta minh bạch. Đạ Sở ở năm nay 28 tuổi, đã sớm có thể triệu hồi ra năm đầu thần long, tập luyện Thiên Long chi khí, Hắc Ám Long khí. Hắn Hắc Ám Long khí cực kỳ khủng bố. Diệp Hướng Tha nói ra, ta cảm thấy đối với hắn ngươi có thể bỏ đi suy nghĩ, ngươi tạm thời không thể nào là đối thủ của hắn. La Quân nói ra, ừm, ngươi cho ta tư liệu được, ta lượng sức mà đi. Diệp Hướng Tha nói ra, ta nhìn ngươi bộ dáng này là không có ý định từ bỏ. La Quân nói ra, đây chính là ngươi tìm cho ta đối thủ. Diệp Hướng Tha nói ra, thực cũng trách ta nhóm xuất thủ trễ, đối phương đều đã trưởng thành, cho nên ngươi bây giờ nếu như muốn phản kích, độ khó khăn rất lớn. La Quân nói ra, vậy tại sao các ngươi trước kia không phản kích đâu? Diệp Hướng Tha trầm mặc đi xuống, nàng chi rồi nói ra, cổ pháp gia tộc có thù tất báo, không chọc bọn hắn, bọn họ đều sẽ giống như chó điên cắn loạn. Thực 3 năm trước đây, quốc gia chúng ta có một đôi song bào thai, đặc biệt không tệ. Bọn họ ngộ tính rất cao, mà lại có thể tâm linh tương thông, cộng đồng vật khí. Một khi bọn họ có thể đủ để gọi thần long, đến thời điểm, bọn họ rất có thể sẽ trở thành siêu việt hết thể tồn tại. Nhưng là, về sau, cổ pháp gia tộc vẫn là xuất thủ, đem bọn hắn giết. Chúng ta đã đối đôi này song bào thai nghiêm phòng tử thủ, có thể sau cùng vẫn là bị bọn họ tìm đúng cơ hội. Giết thế nào? La Quân hỏi. Diệp Hướng Tha nói ra, thôi miên song bào thai phụ mẫu, sau đó tại song bảo thai trở về thăm người thân thời điểm, đồ ăn phóng độc, vô sắc vô vị độc, tại chỗ chết. Về sau, song bảo thai phụ mẫu cũng bi phẫn muốn tuyệt, tự sát. La Quân nói ra, sau đó, các ngươi làm sao xác định là cổ pháp gia tộc xuất thủ? Diệp Hướng Tha nói ra, rất nhiều dấu vết để lại điều tra đi, nhưng chúng ta không có chứng cứ. Thế nhưng là chúng ta xác định là bọn họ độc thủ. Bọn họ tại quốc tế, dùng loại này chiêu số, không biết mạt sát bao nhiêu thiên tài. La Quân nói ra, sau đó, các ngươi không có phản kích. Diệp Hướng Tha nói ra, làm sao phản kích? Cổ pháp gia tộc cường đại như vậy, bọn họ bảo an nghiêm mật, chúng ta căn bản không có dạng này cao thủ xông vào. Cho dù là sư phụ ta vạch mặt, cũng không xông vào được cổ pháp gia tộc a. La Quân nói ra, lời này không đúng, thế không có việc khó chỉ sợ người có quyết tâm. Diệp Hướng Tha nói ra, huống hồ, cũng không phải không có người đối phó qua cổ pháp gia tộc. Dù sao đi người, đều chết không còn thấy bóng dáng tăm hơi. La Quân nói ra, tốt ta còn hỏi ngươi một vấn đề. Là Đạ Sở ẩn trong gia tộc địa vị như thế nào? Được sủng ái sao? Diệp Hướng Tha nói ra, đương nhiên được sủng ái. Ta nói cái này Vũ Tàng Nhất Lang cùng Đạt Sẩn đều là bị dự định là tương lai người kế nhiệm. La Quân nói ra, tốt, cái kia ta giết bọn họ. Diệp Hướng Tha nói ra, Đạt Sẩn, ngươi thật không nên động thủ. Đạt Sở ẩn không chỉ là chính mình lợi hại, bên cạnh hắn người hầu đều là nhất đẳng cao thủ. La Quân nói ra, những thứ này nói nhảm, không nói nhiều. Ta sẽ tùy thời mà động. Hắn đón đến, còn nói thêm, ngươi bây giờ nói cho ta biết trước, làm sao đi tìm Vũ Tàng Nhất Lang. Diệp Hướng Tha nói ra, Vũ Tàng Nhất Lang tại đảo quốc Bình Thẳng tới gần đảo quốc thủ đô, là luận đạo quán tổng quản ở chỗ đó. Ta. Chỗ đó cũng là cao thủ như mây, ngươi thật không có cơ hội gì. La Quân nói ra, ôi, ngươi có thể không nói những lời nói buồn bã như thế sao? Chưa thấy qua các ngươi loại này không có cốt khí. Diệp Hướng Tha nói ra, ta. Nàng đón đến, nói ra, chúng ta bên này lại phái một số cao thủ theo ngươi cùng đi. La Quân khoát tay, nói ra, không dùng. Diệp Hướng Tha nói ra, dựa vào một mình ngươi, làm sao thành? La Quân nói ra, người nhiều, mục tiêu lớn. Diệp Hướng Tha nói ra, cái này. La Quân nói ra, ta làm việc, kế hoạch đều là tùy thời cải biến. ngươi nói cho ta biết trước, các ngươi làm sao để cho ta bí mật chui vào bình thẳng? Diệp Hướng Thà nói ra, chúng ta tại bình thẳng có chính mình người, đã từ lâu ẩn tàng thành bình dân, nắm giữ bình thường công dân thân phận, vô cùng ẩn nấp. Chúng ta có thể giúp ngươi trộm vượt qua, sau đó tiếp ứng, đổi thành bên kia thân phận, cùng cung bản huyền tới phương thức một dạng, thần không biết, quỷ không hay. La Quân nói ra, nhưng có khả năng hay không, bọn họ đã phát hiện các ngươi người ẩn dấu viên, nhưng là cũng không phải trần. Bọn họ đã có thể lấy loại phương thức này tới, sẽ không nghĩ không ra, chúng ta cũng có thể dùng đồng dạng phương pháp. Diệp Hướng Thà nao nao. La Quân nói ra, thực, chúng ta một mực không có đánh trả qua. Có lẽ lần này, bọn họ một dạng đều sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ trả đánh. Diệp Hướng Thà nói ra, ngươi ý là cái gì? La Quân nói ra, hàng năm đều sẽ có người đi đảo quốc du lịch a. Ta muốn đi vào du lịch đoàn bên trong, các ngươi cho ta một cái bình thường thân phận, bình thường giấy chứng nhận tốt. Sau đó, ta muốn dịch dung một phen, như thế đi vào. Cái này cũng chưa chắc không phải một cái biện pháp. Nhưng muốn thế nào rút lui đâu? Diệp Hướng Thà hỏi. La Quân nói ra, cái kia ta còn phải suy nghĩ thật kỹ. Hắn sau đó còn nói thêm, các ngươi trước thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị, một tháng sau ta khởi hành. Trong một tháng này, ta phải thật tốt tu luyện một phen. Diệp Hướng Thà nói ra, tốt. Thời gian, một ngày trôi qua ở vào Hải Dương bị ngạ, đảo quốc, Bình Thẳng thành phố. Bình Thẳng thành phố bốn mùa như mùa xuân, là cái vô cùng thích hợp ở lại thành thị. Không có đảo quốc đế đô như vậy phồn hoa, giá phòng cũng không có cao như vậy. Bây giờ chính là cuối tháng 9, ban đêm 10 điểm, tại Lâm Hải một cánh rừng chỗ, có một tòa đại hình đạo quán. Tại đạo quán cửa lớn mới, có một tấm biển, gọi là Luận Đạo quán. Luận đạo trong quán đèn đuốc sáng trưng. Tại Luận Đạo quán trong một căn phòng, quán chủ Tạ Kệ Đạm một phong tiên phong đạo cốt, hắn đã 70 mấy tuổi, nhưng xem ra, tinh khí thần vẫn là vô cùng không tệ. Tạ Kệ Đạm một phong thân mang màu trắng kimono, ở trước mặt hắn là bàn trà gỗ, đối diện cũng ngồi chồm hổm một lão giả. Lão giả này là chính phủ bên kia có lớn, gọi là Cổ Cổ Dồ. Cổ Cổ Dồ trầm giọng nói ra, "Một phong đại sư, hiện tại căn cứ tình báo chính xác, đã lệnh Long Tôn giả về Liên Dương, còn có lệnh đồ cung bản huyền, đã gặp bất trắc." Tạ Kệ Đạm một phong sắc mặt nhợt nhạt, hắn nói ra, "Ta đã sớm có dự cảm." Không phải kế hoạch nghiêm mật, đoạn không có có thất bại khả năng sao? Cổ Cổ Dồ mặt hiện đắng chát, nói ra, chúng ta bây giờ cũng không biết, đến cùng là cái kia phân đoạn xảy ra vấn đề. Xem ra, chúng ta vẫn là đánh giá thấp Hoa Quốc. Tạ Kệ Đạm Mục Phong nói ra, người kia đâu? Trần Tuấn, còn sống không? Cổ Cổ Dồ nói ra, còn sống, sống rất tốt. Tạ Kệ Đạm Mục Phong trầm mặc đi xuống. Cổ Cổ Dồ cũng theo trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, Tạ Kệ Đạm Mục Phong nói ra, các ngươi còn có kế hoạch sao? Cổ Cổ Dồ nói ra, bây giờ, Trần Tuấn đã đi kinh đô. Chỉ cần hắn tại kinh đô bên trong, chúng ta đều không có cơ hội. Tạ Kệ Đạm Mục Phong nói ra, như Lâm đại địch, rất không cần phải. Mỗi quốc gia đều sẽ có thiên tài, tầng tầng lớp lớp thiên tài. Nhưng kẻ này, quá mức quỷ dị cùng yêu nghiệt. Cổ Cổ Dồ nói ra. Tạ Kệ Đạm Mục Phong nói ra, còn lại, chúng ta Luận Đạo quán sẽ không lại ra mặt. Cổ pháp gia tộc muốn đối phó, để bọn họ tự nghĩ biện pháp đi. Người là bọn họ muốn giết. Sau cùng, bọn họ tổn thất gì đều không có. Cổ Cổ Dồ nói ra, điểm ấy, đại sư ngươi yên tâm, chúng ta đã cự tuyệt cổ pháp gia tộc bên kia lần nữa thỉnh cầu. Bọn họ hẳn là sẽ chính mình đi nghĩ biện pháp. Tạ Kệ Đạm Mục Phong gật gật đầu. Hắn sau đó nghĩ đến cái gì, chợt nhưng nói ra, "Tiểu Giả tiên sinh, ngươi nói, Hoa Quốc có khả năng triển lãm hội mở trả thù sao?" Chương 2692, tư cách. Tiểu Giả Lang nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười cười, nói ra, "Hẳn là sẽ không. Qua nhiều năm như vậy, Hoa Quốc luôn luôn chủ trương đều là bảo thủ, bọn họ thủ rất lợi hại, nhưng không sợ trường công. Huống hồ, bọn họ cũng không có cái gì đem ra được chứng cứ. Bọn họ đơn độc phái cao thủ gì đến, tại đạo này quan chi, không có bọn họ cơ hội. Trắng trận công sát, đây là càng không chịu có thể." Vũ Điền Mục Phong nói ra, "Ta biết khả năng này không lớn, chỉ là chúng ta cũng không thể lấy lao ánh mắt đối xử mới sự vật phát triển." Tiểu Giả Lang nói ra, "Đại sư ngài nói xác thực không sai, cho nên chúng ta cũng phá lệ chú ý." Vũ Điền Mục Phong nói ra, "Cái kia tốt." Sau đó, Vũ Điền Mục Phong kết thúc cùng Tiểu Giả Lang trò chuyện. Hắn sau cùng hô, "Nhất Lang, ngươi đưa Tiểu Giả tiên sinh đi nghỉ ngơi đi." Ngoài cửa, một người nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Cái này người chính là Vũ Điền Mục Phong đệ tử đắc ý, Vũ Tàng Nhất Lang. Vũ Tàng Nhất Lang cũng không phải là luận đạo trong quán lợi hại nhất đệ tử, nhưng là thế hệ trẻ tuổi lợi hại nhất đệ tử. Hắn mới 19 tuổi, dài đến cao cao to to, ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang. Vũ Tàng Nhất Lang mặc lấy quần áo màu trắng, hắn như theo họa đi tới mỹ nam tử. "Đúng, sư phụ." Vũ Tàng Nhất Lang sau khi đi vào, lại đối Tiểu Giả Lang khiêm tốn nói, "Tiểu Giả tiên sinh, mời." Tiểu Giả Lang đứng dậy, cùng Vũ Điền Mục Phong tạm biệt, sau đó lại nhịn không được tán thưởng Vũ Tàng Nhất Lang, nói ra, "Nhất Lang, ngươi thật sự là càng phát ra có phong độ đại tướng." "Không tệ, không tệ, thật rất không tệ." Vũ Điền Mục Phong nghe đến Tiểu Giả Lang đối ái đồ khích lệ, cũng là lộ ra vui mừng nụ cười. Vũ Tàng Nhất Lang thì là càng thêm khiêm tốn, nói ra, "Tiểu Giả tiên sinh, ngài quá quá khen. Ta hết thảy đều là vô lại tại sư phụ vung trồng." Tiểu Giả Lang cười ha ha, nói ra, dùng Hoa Quốc châm ngôn mà nói, đây là danh sư xuất cao độ a. Quốc gia chúng ta là cần giống Nhất Lang ngươi dạng này thanh niên tài tuấn, các ngươi càng mạnh, quốc gia chúng ta hội càng mạnh. Các ngươi mới là quốc gia tương lai hy vọng a. Vũ Tàng Nhất Lang lập tức nói ra, "Tiểu Giả tiên sinh, chúng ta hết thảy đều là quốc gia cho. Chúng ta máu cùng thịt, đã cùng quốc gia hòa làm một thể. Ta đem tận tụy nỗ lực, vì quốc gia phụng hiến ta hết thảy." Tiểu Giả Lang hốc mắt phiếm hồng, trung điệp vô Vũ Tàng Nhất Lang bả vai đảo quốc nhân khẩu cũng không nhiều, hoàn cảnh địa lý cũng có rất nhiều hạn chế. Dân tộc này lực ngưng tụ cực cao, bọn họ đối quốc gia yêu quý cùng trung thành cũng là khó có thể tưởng tượng. Cho nên, đây cũng là đảo quốc cường đại nguyên nhân cùng căn bản. Vũ Tàng Nhất Lang lời nói nghe tựa hồ là lời nói giống thuyết, nhưng là hắn nội tâm chân thực cảm giác thụ. Ra khỏi phòng, đạo quán, bên ngoài ngừng một chiếc xe. Tiểu Dã Lang nói ra, "Nhất Lang, bồi ta đi một chút đi." Vũ Tàng Nhất Lang liền nói ra, "Tốt." Sau đó, hai người tại rừng rậm trong đường nhỏ tiến lên. Cái kia màu đen xe con theo ở phía sau đi theo, đồng thời chiếu sáng ánh đèn. Tiểu Dã Lang nghĩ đến cái gì, nói ra, "Nhất Lang, cái kia Trần Tuấn, ngươi có giải sao?" Vũ Tàng Nhất Lang nao nao, sau đó nói thực ra nói, "Hắn lúc trước video ta nhìn thấy, thật là rất quỷ dị, thật không thể tin. Là cái đại địch. Cổ pháp gia tộc chịu hoa 1 tỷ đô la Mỹ, cũng là có đạo lý." Tiểu Dã Lang nói ra, "Đúng vậy a, chỉ là đáng tiếc, thất bại." Vũ Tàng Nhất Lang nói ra, "Ta rất đáng tiếc cung bản Huyền Quân chết, nhưng sự kiện này, đau đầu không phải là chúng ta, mà chính là lợi quốc phương diện, bọn họ là chế bá toàn cầu, cho nên mới sợ hãi có đối thủ hội siêu việt bọn họ. Chúng ta vốn ở phía sau, cũng không sợ bọn họ siêu việt. Bất quá, ta cũng biết, cái này không phải chúng ta lười biếng lý do." Tiểu Dã Lang mỉm cười, nói ra, "Ngươi cái nhìn rất thấu triệt, là, mặc kệ như thế nào, ngàn vạn không thể lười biếng." "Nhất định." Vũ Tàng Nhất Lang nói ra. "Đúng." Tiểu Dã Lang còn nói thêm, "Ta nghe nói, ngươi có cái muội muội." Vũ Tàng Nhất Lang nói ra, "Đúng, có điều nàng không thích tập võ." "Nàng năm nay bao nhiêu tuổi?" Tiểu Dã Lang hỏi. Vũ Tàng Nhất Lang nói ra, "15 tuổi, tại Cao, tại Đế Đô. Bất quá gần nhất, ta để cho nàng đến ta nơi này, có chút không yên lòng." Tiểu Dã Lang nói ra, "Ngươi lo lắng, Hoa Quốc trả thù. Cứ việc tất cả mọi người nói không có khả năng trả thù, nhưng ta nghĩ, để cho nàng ở bên cạnh ta, cuối cùng sẽ để cho ta yên tâm một số. Chúng ta từ nhỏ phụ mẫu đều mất, nàng là ta thân nhân duy nhất." Tiểu Dã Lang mỉm cười nói, "Không thể nói như vậy, chúng ta đều là ngươi thân nhân a." Vũ Tàng Nhất Lang cũng cười cười, nói ra, "Ngài nói là." Cho chuyện sau khi, Tiểu Dã Lang xe rời đi. Vũ Tàng Nhất Lang cũng trở về nói trong quán, hắn tại đạo quán phía đông có phòng mình. Trở lại trong phòng thời điểm, trong phòng cũng không có ánh đèn. Chỉ là đi vào trong nháy mắt, hắn phát giác được một tia không tầm thường. Có điều rất nhanh, ánh đèn sáng lên. Làm ánh đèn sáng lúc, Vũ Tàng Nhất Lang nhìn đến muội muội tại trước khay trà ngồi đấy. Muội muội gọi là Mị Xạ Xỉ Hoa Anh Đào. Hoa Anh Đào rất là xinh đẹp, đơn thuần, nàng nhìn thấy Vũ Tàng Nhất Lang, lập tức khóc nào tới, rất nhanh nào vào Vũ Tàng Nhất Lang trong lòng ngực. Vũ Tàng Nhất Lang đồng thời cũng nhìn đến trong phòng thêm một người, một tên thiếu niên. Tuổi tác tựa hồ cùng muội muội không chênh lệch nhiều. Vũ Tàng Nhất Lang liếc một chút nhận ra, thiếu niên này không là người khác, chính là để bọn hắn cũng vì đó kiêng kỵ. Hoa Quốc thiên tài, Trần Tuấn. Người trước mắt, liền chính là Phiêu Dương Quá Hải mà đến La Quân. La Quân mỉm cười nhìn lấy Vũ Tàng Nhất Lang. "Ngươi lại dám đến nơi đây?" Vũ Tàng Nhất Lang bị kinh ngạc. La Quân cười cười, hắn mặc lấy đơn giản áo sơ mi trắng, thân hình hơi có vẻ đơn bạc. Hắn hứng hở dùng anh nói ra, "Ngươi có thể tuyệt đối đừng kêu to, ta tại ngươi muội muội thể nội đánh vào một tia Thiên Long chi khí. Chỉ cần ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long khí bừng bừng phân chấn, ngươi muội muội lập tức hội bạo thể mà chết nha." "Ngươi bị hội?" Vũ Tàng Nhất Lang cũng là tinh thông anh, hắn nghe vậy về sau, nhất thời hoảng sợ. La Quân khoát khoát tay, nói ra, "Tới tới tới, ngồi một chút ngồi. Ngươi nói ta bị hội, ta đây không tán đồng. Chẳng lẽ có các ngươi phái Thần Long cựu giai cao thủ đi ám sát ta cái này Thần Long cấp 7 người càng bị hội sao? Nếu như hôm nay ta bắt ngươi muội muội, đồng thời lại mang còn lại cao thủ đến, đó mới gọi bị hội đây. Ngươi nói đúng không? Ngươi muốn như thế nào?" Vũ Tàng Nhất Lang gắt gao nhìn chằm chằm La Quân. La Quân nói ra, "Ngươi trước yên tâm, tuy nhiên các ngươi người bị hội vô sỉ, lại lạm sát kẻ vô tội. Nhưng ta không biết lạm sát kẻ vô tội, cho nên ta không có tính toán giết ngươi muội muội. Ngươi hiện đang lái xe, mang ta và ngươi muội muội đi, tìm một nơi yên tĩnh, chúng ta công bình quyết đấu, ngươi giết ta, ta tại ngươi muội muội thể nội long khí tự nhiên sẽ theo biến mất. Nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ thả ngươi muội muội đi, ngươi nhìn, cái này có thể công bình." "Xác thực rất công bình." Vũ Tàng Nhất Lang gật gật đầu, nói ra, "Nhưng ta thế nào biết, ngươi có biết nói chuyện hay không giữ lời." La Quân nói ra, "Ngươi giết ta, ta không muốn nói giữ lời cũng khó khăn. Nhưng nếu như ngươi chết, vậy ngươi chỉ có thể khẩn cầu ta là giữ uy tín người." Vũ Tàng Nhất Lang nói ra, "Tốt." Hắn đón đến, nói, "Ngươi tu vi quả nhiên rất nhanh, đã thần long bát giai. Nhưng ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể đánh bại ta sao? Cấp 7 thời điểm, đem cung bản Huyền còn có đá lạnh long tôn giả Huyền Dương cho giết." La Quân cười tủm tỉm nói ra, "Ngươi nói, ta có không có tư cách khiêu chiến ngươi?" Chương 2693, chưa bại một lần. Vũ Tàng Nhất Lang đồng tử đột nhiên co vào, nói, "Thật chứ?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ta Phiêu Dương Quá Hải, bước lên cựu tử nhất sinh mạo hiểm tới nơi này, cũng không phải vì theo ngươi khoác lác." Vũ Tàng Nhất Lang rơi vào trầm ngâm, sau một lúc lâu, hắn nói ra, "Ta vẫn là không hiểu, ngươi là làm sao sống đến nơi đây? Phải biết, chúng ta đạo quán phòng thủ cực nghiêm dày, càng có sư phụ ta khí tràng, đạo tràng tồn tại. Không thể nào ngươi có bản lĩnh giấu giếm được sư phụ ta pháp nhãn." La Quân nói ra, "Thôi được, lúc trước cung bản Huyền đi giết ta thời điểm, cũng coi như nói không ít. Hôm nay, ta cũng giải thích cho ngươi một số. Các ngươi đạo quán xác thực phòng thủ nghiêm mật, nhưng là, các ngươi đạo này quán thấp thoáng tại rừng cây chi. Ta đi rừng cây tới, đến đồng thời, ta..." Hắn vừa nói, trong nháy mắt, liền bắn ra hắc ám long khí. Hắc ám long khí tại hắn giữa ngón tay vần quanh, giống như cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng. "Hắc ám long khí? Ngươi thế mà còn biết hắc ám long khí? Không phải nói ngươi hội chính là Thiên Long chi khí sao?" Vũ Tàng Nhất Lang lần nữa chấn kinh. La Quân nói ra, "Tốt, ta đã giải thích cho ngươi." Vũ Tàng Nhất Lang lúc này thời điểm cũng coi là bừng tỉnh đại ngộ. Người trước mắt này tại hắc ám tiến lên, ẩn tàng tại rừng cây chi, lại dùng hắc ám long khí. Trừ phi là hắc ám vương đến, mới có thể phát hiện hắn tồn tại. Vũ Tàng Nhất Lang hít sâu một hơi, nói ra, "Ngươi quả nhiên lợi hại." La Quân nói ra, "Ta là mang theo thành ý tới, cũng xin ngươi đừng cùng ta đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. ngươi muốn ta chết, chỉ cần hô to một tiếng là đủ. Thế nhưng hội bồi ngươi muội muội tánh mạng. Tin tưởng ta, hôm nay cho dù là Hắc Ám Vương đứng ở chỗ này, cũng cứu không ngươi muội muội. La Quân tại đến thời điểm, cố ý điều tra Vũ Tàng Nhất Lang cùng Xạ Xỉ Hoa Anh Đào cảm tình. Biết huynh muội này hai là sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình vô cùng thâm hậu. Chính là bởi vì này, La Quân mới dám binh được nước cờ hiểm. Anh Hoa muội muội. La Quân bỗng nhiên lại hướng Xạ Xỉ Hoa Anh Đào mỉm cười, nói ra, ngươi cũng không muốn làm gì việc nước ca, ta cam đoan ngươi lời nói còn chưa hô đi ra, hội trước chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này. Ta tới, cũng coi là quân tử ước hẹn. Trước đó, các ngươi người chạy tới ám sát ta, đem ta trong nhà người hầu, cùng bảo hộ ta người giết sạch. Hôm nay, ta không có đi giết một đám đảo quốc người, đây cũng là ta nhân từ nhất tử. Các ngươi không muốn cô phụ ta nhân tử. Niệu Xạ Xỉ Hoa Anh Đào thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nước mắt thoáng hiện. Nàng dù sao mới 15 tuổi, lúc này lại làm sao có thể không sợ đâu. Đừng sợ, có ca ca tại, không có việc gì. Vũ Tàng Nhất Lang an ủi Xạ Xỉ Hoa Anh Đào. Theo, hắn hướng La Quân nói ra, đi thôi, ta lái xe mang người ra ngoài. Chúng ta tìm nơi yên tĩnh, quyết sinh tử. La Quân đứng dậy, liền đi tới. Vũ Tàng Nhất Lang đang muốn mang Xạ Xỉ Hoa Anh Đào đi ra ngoài, tại lúc này, La Quân chợt nhưng nói ra, chờ một chút. Vũ Tàng Nhất Lang cùng Xạ Xỉ Hoa Anh Đào nhất thời biến sắc. Vũ Tàng Nhất Lang trầm giọng nói, ngươi muốn như thế nào? La Quân cười ha ha, nói ra, chớ khẩn trương, ta là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi còn không có mang ngươi binh khí đây. Ngươi tay không cùng ta đánh, không khỏi không quá công bằng. Ngươi, Vũ Tàng Nhất Lang đúng là quá khẩn trương muội muội, cho nên mới sẽ đi tới cầm hắn bảo kiếm tùy thân xích viêm kiếm. Ngươi thật tự tin như vậy? Vũ Tàng Nhất Lang siết chặt quyền đầu. La Quân nhún nhún vai, nói ra, hảo tâm nhắc nhở, bị ngươi làm thật giống như ta có âm mưu gì mở dạng. Vũ Tàng Nhất Lang lăng không một chảo, liền thi triển phi long chi khí đem cái kia xích viêm kiếm tóm vào trong tay. Hắn rất xác định, xích viêm kiếm cũng không có bị động tay chân. Không có người có bản lĩnh tại hắn kiếm động tay chân mà không bị hắn phát giác. Một đoàn người rất mau ra đi, Vũ Tàng Nhất Lang xe chuyên dụng. Về sau, từ Vũ Tàng Nhất Lang lái xe, La Quân cùng Xạ Xỉ Hoa Anh Đào ngồi ở phía sau. Hắn rất lịch sự, toàn bộ hành trình đều không có đối với Xạ Xỉ Hoa Anh Đào có bất kỳ không an phận cử động, giống như là một cái người khiêm tốn đồng dạng. Vũ Tàng Nhất Lang tại luận đạo quán địa vị ảnh hưởng rất lớn, hắn muộn muốn đi ra ngoài, cũng không có người sẽ qua hỏi cùng ngăn cản. Rất thuận lợi, bọn họ rời đi luận đạo quán. Vũ Tàng Nhất Lang lái xe đến một bên khác đỉnh núi. Nơi này vốn là dãy núi vờn quanh đại hải, ban đêm gió biển thổi lướt nhẹ qua, để không khí tràn ngập dâm đãng vị đạo. Đỉnh núi một bên khác có một ít người yêu đang thưởng thức cảnh biển cùng cảnh đêm. Bọn họ lựa chọn một cái yên lặng đất trống. Hoa Anh Đào, ngươi không được chạy a, ngươi vừa chạy, thân thể sẽ nổ tung. La Quân tại khai chiến trước kiên nhẫn căn dặn như Xạ Xỉ Hoa Anh Đào. Hắn giọng nói, giống như là ôn nhu tình nhân đồng dạng. Ôn nhu như vậy ngữ liệu, để Xạ Xỉ Hoa Anh Đào cảm thấy không rét mà run. Sau đó, La Quân không tiếp tục để ý Xạ Xỉ Hoa Anh Đào. Hắn cùng Vũ Tàng Nhất Lang cách 3 mét, hai người đứng đối mặt nhau. Vũ Tàng Nhất Lang đã rút kiếm mà ra. Giống. Trong nháy mắt đó, Vũ Tàng Nhất Lang như lâm đại địch, hai mắt huyết hồng. Xích viêm kiếm nhất ra, không khí đều tràn ngập một cỗ liệt diễm chi ý, lưỡi kiếm kia ở dưới ánh trăng lóe ra lăng liệt sát khí cùng sát khí tới. Theo mũi kiếm nhất động, như linh xà một dạng, long khí mãnh liệt. Hỏa long chi khí trong nháy mắt hình thành một đầu cự đại hỏa long. Hỏa long bao hao, như bị chấn áp thần long bất chợt tới phá phong ấn đồng dạng. Vũ Tàng Nhất Lang có chính mình bản tính, mặc kệ thắng hay thua, hắn đều muốn đánh ra động tĩnh tới. Hỏa long này vừa ra, lập tức sẽ kinh động xung quanh người. Tin tức cũng sẽ rất nhanh truyền đến đạo quán. La Quân cũng biết Vũ Tàng Nhất Lang bản tính, hắn lười nhắc quản. Cái kế hỏa long bào hao, trong chớp mắt, bốn phía liệt diễm lan lộn, tựa hồ là muốn đem người nướng chín đồng dạng. Thấy hoa mắt, hỏa long đã tập kích giết tới. La Quân trong một chớp mắt, xa vào đến biển lửa chi. Hắn cũng không nhiều lời nói, há mồm phun ra già quần quần long khí. Càn Khôn Thần Long bạo phát đi ra. Nhất thời, kim sắc long lân Càn Khôn Thần Long cùng hỏa long quấn quanh ở cùng một chỗ. Hỏa long đốt cháy Càn Khôn Thần Long, Càn Khôn Thần Long song trảo xé rách hỏa long, song phương chiến sắt cùng một chỗ, ánh lửa ngút trời. Càn Khôn Thần Long đột nhiên há mồm, lại là phun ra một miệng lôi đỉnh long khí. Oeng! Hỏa long thân thể run lên, Càn Khôn Thần Long há mồm đem hỏa long đầu lâu nuốt vào đi, lại song chảo xé ra kéo, hỏa long này liền bị xé rách thành phấn vụn. Phá! Vũ Tàng Nhất Lang chính là cao thủ thành danh, hắn mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên chém ra một đạo hỏa long thần kiếm đến. Cái này cường hãn kiếm quang kia chớp chém tới Càn Khôn Thần Long. La Quân như tay cầm thương khung đồng dạng, hắn nắm chắc quả đấm, phóng một cái kia Càn Khôn Thần Long cái đuôi lớn bại xuống, liền đem hỏa long thần kiếm đánh giết thành phấn vụn. Đi! La Quân lại quát một tiếng. Trong cơ thể hắn long khí cuồn mãnh lao nhanh, cùng Càn Khôn Thần Long hình thành chặt chẽ liên hệ. Càn Khôn Thần Long kia chớp đánh giết mà đi, Vũ Tàng Nhất Lang bình tĩnh đứng đối. Lần này, hắn kiếm quang lấp lóe, chính là chém giết ra hai đầu hỏa long. Hai đầu cự đại hỏa long ở trên không gào thét liên tục, cùng một chỗ xông về phía Càn Khôn Thần Long. Phá! Vũ Tàng Nhất Lang lại lần nữa hét lớn một tiếng, hắn tay trường kiếm bỗng nhiên bắn ra, ở trên không ngưng tụ vô cùng long khí. Long khí hình thành hỏa long ở giữa bọc lấy xích viêm kiếm. Trong chớp mắt, Tam Điểu Thần Long toàn bộ triệu hoán đi ra. Cái này Tam Điểu Thần Long nháy mắt đem La Quân Càn Khôn Thần Long đánh giết thành phấn vụn. Sau đó, Tam Điểu Thần Long gầm thét hướng La Quân oanh sát mà đến. Cự Long lăn lộn gào thét, kéo nước thiên địa chúng sinh. Đây là Thần Long chi chiến. La Quân rơi vào biển lửa kiếm quang chi. Ngay vào lúc này, cái kia thiên không chi lôi vân dày đặc, theo một đầu lôi đỉnh cự long xuất hiện. Lôi đỉnh cự long kia chớp oanh sát xuống tới, trong nháy mắt, đem cái kia Tam Điểu Hỏa Diễm Thần Long chạm giết thành phấn vụn. Lôi đỉnh long khí chính là một loại vô cùng bá đạo thần bí long khí. Hỏa Diễm Thần Long tại lôi đỉnh cự long thủ hạ, chính là chỉ có run run rẩy rẩy phần. Hiện trường chi, hỏa long chi khí lăn lộn, hư không sóng nhiệt cuộn cuộn. Nhưng La Quân lại là không hư hao chút nào, hắn hai mắt tuôn ra hàn quang, lôi đỉnh cự long tầng trời thấp xoay quanh, theo hắn tay thế chuyển một cái kia lôi đỉnh cự long liền hóa thành lôi đỉnh điện quang hướng Vũ Tàng Nhất Lang đánh giết tới. Vũ Tàng Nhất Lang bị kinh ngạc. Vừa mới hắn đã thể nghiệm đến cái này thần bí lôi đỉnh cự long lợi hại. Hắn là lần đầu tiên đối mặt cổ quái như vậy long khí. Cường đại nguy cơ cảm giác lan tràn toàn thân xuống. Vũ Tàng Nhất Lang thân hình nhanh lùi lại đồng thời, liên tiếp lần nữa đánh ra ba con hỏa long. Tam điều cự đại hỏa long lại lần nữa gào thét, liền cùng lôi đỉnh cự long quấn quanh ở cùng một chỗ. Sau đó, toàn bộ tan thành mây khói. La Quân thân hình chớp động, hướng Vũ Tàng Nhất Lang nhanh chóng lao đi. Phi long chi khí tại dưới chân hắn hình thành, cả người cơ hồ muốn bay lên đồng dạng. Vũ Tàng Nhất Lang dứt khoát ngưng tụ ra phi long chi khí, cả người lấy một con phi long, hướng bầu trời bay đi. Tự tìm đường chết. La Quân hiện tại còn bay không bao xa, truy là truy không, nhưng hắn cũng không có ý định truy. Trong khoảnh khắc đó, hắn lần nữa dẫn động lôi đỉnh long khí. Lôi đỉnh cự long xuất hiện, La Quân bạo giống một tiếng, cái kia cự long hóa thành điện quang hướng Vũ Tàng Nhất Lang chém giết tới. Vũ Tàng Nhất Lang tốc độ chỗ đó có thể cùng điện quang tốc độ tướng. Người khác ở trên không, đại bộ phận lực lượng đều đang thao túng phi long chi khí, giờ phút này làm sao có thể đầy đủ ngăn cản lôi đỉnh long khí. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vũ Tàng Nhất Lang miễn cưỡng khống chế hỏa long ngăn cản, nhưng không có ngăn cản được. Một giây sau, lôi đỉnh cự long đánh hắn phi long. Phi long trong một chớp mắt phá nát, Vũ Tàng Nhất Lang mất đi trọng tâm, liền hướng phía dưới ngã tới. Hắn đã tại cao 20m hư không, lúc này thời điểm ngã xuống, cũng là không tốt lắm đương nhiên, nếu như phía dưới không có người công kích, hắn cũng không nhiều lắm sự tình. Dù sao, long khí cường đại mà. Có thể, La Quân còn đứng ở phía dưới đây. Vũ Tàng Nhất Lang con ngươi co vào, hoảng sợ thoáng hiện. La Quân mắt tràn đầy lạnh lùng, tại một sát na kia, hắn lần nữa bắn ra một tia chớp long khí. Lôi đỉnh long khí như kiếm quang băng hàn, trực tiếp bắn thủng Vũ Tàng Nhất Lang lồng ngực. Một giây sau, Vũ Tàng Nhất Lang toàn thân khí kình tăng dã, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, lại là thất khiếu chảy máu, hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền là tử vong. Kaka. Niệu Xạ Xì Hoa Anh Đảo dùng đảo quốc lời nói thê lương hô, nàng bổ nhào qua, nào vào Vũ Tàng Nhất Lang thi thể, thống khổ lên. La Quân tâm không có nửa điểm thương hại, sau đó quay người rời đi. Làm Vũ Tàng Nhất Lang thi thể mang lên Vũ Điền Mộc Phong vị đại sư này trước mặt lúc, Vũ Điền Mộc Phong vĩ nạn thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Lòng hắn tại máu đây là hắn dốc lòng vun trồng nhiều năm đệ tử a. Đây là hắn kiêu ngạo nhất đệ tử a. Chết như vậy đồng thời, tiểu dã lang cũng biết Vũ Tàng Nhất Lang tin chết. Cùng, cổ pháp gia tộc cũng biết sự kiện này. Trong lúc nhất thời, võ đạo giới chấn động. Tin tức như ôn dịch lan rộng ra ngoài nghe nói, luận đạo quán đệ tử cùng cổ pháp gia tộc đồng loạt ra tay tru sát Hoa Quốc thiên tài Trần Tuấn. Kết quả, Trần Tuấn chẳng những không chết, ngược lại phải đi ám sát người giết chết. Mà lại, hắn trả đến đạo quốc giết luận đạo quán Vũ Điền Mộc Phong đệ tử đắc ý nhất Vũ Tàng Nhất Lang. Chương 2694, Như Lâm đại địch. Trần Tuấn mới 16 tuổi. Hơn nửa năm trước, hắn tu cho chúng ta rõ như ban ngày, mới thanh linh cấp 7. Không nghĩ tới, hắn hiện tại liền đá lạnh long tôn giả, Vũ Tàng Nhất Lang dạng này cao thủ đều có thể đánh giết. Kẻ này thật sự là quá mức khủng bố. Đợi một thời gian, chỉ sợ Hắc Ám Vương đều khó mà dung chuyển hắn. Quốc tế hiện ra các loại bất đồng thanh âm tới. Trần Tuấn Thiên Phú, cùng chỗ triển lộ ra tàn nhẫn cùng phong mang để quốc tế võ đạo giới chấn động. Dạng này một thiếu niên, tương lai thành, rốt cuộc muốn đến cái tình trạng gì a? Nếu như nói trước đó Trần Tuấn còn chỉ bị định nghĩa là thiên tài, để thế giới chấn kinh. Nhưng bây giờ, Trần Tuấn đã bắt đầu để thế giới hoảng sợ. Trần Tuấn phong mang, triển lộ quá được. Tại Hoa Quốc bên trong, Tiễn Cửu Nặng cùng Hoàng lão, Nô lão còn có Trần Thiên Nam cũng đều biết tin tức này. Bao quát Diệp Hương Thả, Tiễn Cửu Nặng cùng Nô lão thông điện thoại, Nô lão kích động nói ra, không nghĩ tới, tiểu tử này thật thành công. Tiễn Cửu Nặng hốc mắt hiện ra lệ nóng, nói ra, đúng vậy a, đứa nhỏ này quá vượt quá ta dự kiến. Chỉ là hắn lớn như vậy lộ phong mang, chỉ sợ Hắc Ám giáo đỉnh đều muốn ngồi không yên. Hắn đường hội càng ngày càng khó đi. Nô lão nói ra, đứa nhỏ này tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng làm việc lại có chính mình chỉnh tự quy tắc, chúng ta tin tưởng hắn năng lực đi. Tiễn Cửu lại nói, ta đương nhiên tin tưởng hắn năng lực. Làm Diệp Hướng Thà biết Vũ Tàng Nhất Lang bị La Quân đánh giết về sau, nàng trái tim cũng không nhịn được kịch liệt nhảy lên. Cho tới nay, trong nội tâm nàng đều cảm thấy ca ca Diệp Phong là thiên hạ đệ nhất mới. Nhưng bây giờ, tựa hồ cái này Trần Tuấn trỗi triển lộ phong mang cùng thiên tài trình độ càng hơn một bậc a. Giờ này khắc này, trong nước đã không liên lạc được La Quân. La Quân sớm vứt bỏ điện thoại, cùng hết thảy thiết bị điện tử. Hắn giống như là con cá tiến vào đại hải một dạng. Cái kia luận đạo quán cùng đạo quốc chính phủ đều đang tìm kiếm La Quân hạ lạc, nhưng là một chút cái bóng đều không có sở đến. Đây cũng là cái này công nghệ cao trong xã hội, mọi người vì cái gì đối võ đạo cao thủ coi trọng như vậy nguyên nhân vị trí. Những võ đạo này cao thủ, đến vô ảnh, đi vô tung, có lúc sẽ còn bay. Một khi bọn họ vứt bỏ hiện đại thiết bị, rất khó tìm kiếm đến bọn họ cái bóng ở vào lợi quốc Solo thành phố. Solo thành phố là một cái yên tĩnh thành thị, tại vùng ngoại thành có một tòa cổ bảo. Cái kia cổ bảo thoạt nhìn như là thế kỷ kiến trúc. Tòa này cổ bảo vô cùng nổi danh, chính là đại danh đỉnh đỉnh cổ pháp gia tộc nơi ở. Cổ pháp gia tộc là Bắc Âu bên này lấy tên quý tộc. Giờ phút này, tại một gian tối tăm trong phòng ngủ, uy nghiêm gia trưởng Long Nhược đang cùng Đặt Sẩn còn có Nói Tây trò chuyện. Nói Tây là Long Nhược trưởng tôn, tu vi cao thâm, có điều hắn đã chừng 50 tuổi, lên không ở giữa có hạn. Đạ Sở Ân thì lại khác, Đạ Sở Ân mới 28 tuổi. Long Nhược ngồi tại bài, giống như là một cái suy yếu lão nhân đồng dạng. Hắn từ tốn nói, tin tưởng các ngươi cũng nghe được bên kia truyền đến tin tức, Vũ Tàng Nhất Lang bị Trần Tuấn giết. Đạ Sở Ân cùng Nói Tây gật gật đầu, nói ra, ra ra, chúng ta đều nghe nói. Long Nhược nói, thật là nghĩ không ra, cái này tiểu gia hỏa lại có dạng này can đảm cùng bản sự. Hắn hẳn là có thể tưởng tượng ra được, sau lưng sai khiến người là chúng ta. Nếu như hắn muốn tiếp tục trả thù, Đạ Sẩn, ngươi sẽ trở thành hắn mục tiêu. Đạ Sở Ân cười lạnh một tiếng, nói ra, ta ngã thật hy vọng hắn dám tới. Không thể chủ quan. Long Nhược Bạch Mi dựng thẳng, lạnh quát lên. Hắn theo rồi nói ra, Đạ Sẩn, ta biết ngươi những năm gần đây đã đầy đủ đắc ý, nhưng là chuyện này, ngươi tuyệt không thể đắc ý cái kia Trần Tuấn hiện tại là nhân vật nào. Được vinh dự khả năng siêu việt Hắc Ám Vương tồn tại. Hắn mới bao nhiêu lớn? Hắn mới tu luyện bao lâu? Ngươi có tư cách gì ở trước mặt hắn như thế cuồng vọng? Hắn 16 tuổi, đã chém giết đá lạnh Long Tôn giả, Vũ Tàng Nhất Lang. Ngươi 16 tuổi thời điểm, còn đang làm cái gì? Đạ Sở Ân nhất thời gục đầu xuống. Cái kia đạo tây lập tức nói ra, "Gia gia, ngài yên tâm, chúng ta sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị." Mặc dù nói, cái kia Trần Tuấn rất không bình thường, nhưng hắn dù sao còn trẻ. Vũ Tàng Nhất Lang, đá lạnh Long Tôn giả, nói cho cùng, cũng vẫn là nhị lưu mức độ. Mặt khác, ta đã liên hệ Thứ Long giới người. Ồ, Long Nhược đến hứng thú. Thứ Long giới thủ lĩnh Hoa Nượn là cái chính thức nhân vật, hắn sẽ đến không? Nếu như đến, ta muốn gặp mặt. Nói tây nói ra, Hoa Nượn hứa hẹn, hội mang theo giới cờ thứ hai cao thủ lãnh ma tới. Hắn nói, nếu như bọn họ giúp đỡ giết Trần Tuấn, cái kia 1 tỷ đô la Mỹ hy vọng chúng ta tiếp tục thực hiện. Long Nhược cười ha ha một tiếng, nói ra, đó là đương nhiên. Sau đó, hắn nói ra, tóm lại lần này, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hết thảy, lấy Đạ Sở Ân vì tâm, thế tất yếu đem cái này Trần Tuấn ách giết từ trong trứng nước. Nói tây nói ra, chỉ sợ hắn giết Vũ Tàng Nhất Lang, đã đả thảo kinh xà, chưa hẳn còn dám tiếp tục đến đây à. Long Nhược nói ra, đến đây tỷ lệ xác thực không cao, nhưng các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị. Nếu như hắn xác định không đến, lại nghĩ biện pháp đi giết hắn. Nói tây nói ra, ra ra, Trần Tuấn uy hiếp, không chỉ là đối với chúng ta mà nói, ta cảm thấy chúng ta còn cần phải kéo Hắc Ám giáo đình. Bọn họ không thể không hề làm gì. Long Nhược nói ra, Hắc Ám Vương đã tiến về Bắc Băng Dương. Nói tây bị kinh ngạc, nói ra, chẳng lẽ cái kia thần long tinh hồn sự tình là thật? Long Nhược nói ra, bây giờ nói là thật là giả còn quá sớm một số, nhưng Tô Hữu Quảng cũng đi qua, Hắc Ám Vương cũng đi qua, còn có còn lại một số cao thủ thần bí đều đi qua. Bất kỳ người nào chỉ muốn lấy được thần long tinh hồn, liền có thể ngưng tụ ra chính thức thần long tới. Đến thời điểm, sợ là chân chính thiên hạ đệ nhất nhân. Vậy chúng ta, nói tây nhịn không được nói ra, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội a. Long Nhược từ tốn nói, Hắc Ám Vương thân tự xuất thủ, chúng ta cơ hội không lớn. Một bên Đạ Sở Ẩn nói ra, có thể nếu chúng ta thật nắm giữ thần long tinh hồn, có lẽ về sau chúng ta đều không cần kiêng kỵ Hắc Ám Vương. Long Nhược nhìn đến Đạ Sở Ẩn cùng nói tây liếc một chút, sau một lúc lâu, hắn khe khẽ thở dài, nói ra, ta đã lão, tranh giành bất động, các ngươi đi cũng là đường chết một đầu. Bất quá, các ngươi nhị thúc cùng tam thúc cũng một mực tại theo vào chuyện này, cái kia thần long tinh hồn sự tình các ngươi không cần quản. Các ngươi hiện tại duy nhất phải quản sự tình là cái kia Trần Tuấn, hiểu chưa? Ta nói làm sao nửa năm này đều không gặp nhị thúc cùng tam thúc, nguyên lai bọn họ muốn đi làm chuyện này. Đạ Sở Ân bừng tỉnh đại ngộ, nói tây thì là rơi vào trầm tư. Về sau, Long Nhược nhường đường dậy đặc cùng nói rời khỏi phía tây đi. Đạ Sở Ân cùng nói tây rời đi Long Nhược gian phòng, hai người trong hành lang vừa đi vừa nói chuyện. Nói tây căn dặn nói ra, Đạ Sẩn, ra ra bằng dao, ngươi cũng nghe đến, tuyệt đối không nên chủ quan cùng kinh địch, đoạn thời gian gần nhất thành thành thật thật đợi tại trong trang viên, nếu như nhất định muốn ra ngoài, nhớ đến cùng ta chào hỏi. Chúng ta làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hiểu chưa? Ta cảm thấy các ngươi đại đề tiểu làm. Đạ Sở Ẩn nói ra, ta không phải khinh thị tiểu tử kia, mà chính là hắn căn bản không có khả năng lại đến chúng ta nơi này tới. Có lẽ qua cái mấy năm, còn có cái này khả năng. Hắn đi tìm Vũ Tàng Nhất Lang, cũng là không có cách nào tình huống dưới hạ giận. Chúng ta nơi này, hắn dám đến sao? Chương 2695, áo trắng. Đạo tây gặp Đạ Sở Ẩn nói như thế, hắn cũng không cãi lại, chỉ nói là nói, tóm lại, nên cẩn thận vì cái này tổng không sai. Đúng, hắn xác thực đến khả năng không lớn. Chỉ khi nào xảy ra chuyện gì, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại đã chết đi Vũ Tàng Nhất Lang đi. Đạ Sở Ẩn nói ra, ta minh bạch, đại ca. Ở vào đảo quốc bình thẳng một tòa trong rừng rậm, La Quân vẫn giấu kín tại rừng rậm chỗ sâu. Bên trong vùng rừng rậm này vô cùng dễ dàng ẩn tàng thân hình, mà lại, hắn chả nắm giữ Hắc Ám Long khí, cơ hồ không có người nào có thể tìm được hắn tung tích. Mặc cho ngoại giới tìm hắn tìm được long trời lỡ đất, nhưng hắn lại trong này thoải mái nhàn nhã đợi. La Quân cũng không phải là đang tránh né danh tiếng, mà là tại tiếp tục tu luyện. Cách hắn cùng Tô Hữu Quảng một năm ước hẹn chỉ có 2 tháng. La Quân muốn chăm chỉ tu luyện, đánh giết Đạ Sở Ẩn về sau, liền muốn trở về phó ước. Những ngày này, La Quân một mực tại dốc lòng tu luyện. Hắn phát hiện, tất cả long khí, uy lực lớn nhất chính là Lôi đỉnh long khí. Hắn tức giận, uy lực nhỏ rất nhiều. La Quân còn phát hiện, vô luận là Diệp Hướng Thả, vẫn là Huyền Dương cùng Vũ Tàng Nhất Lang, bọn họ đẳng cấp đều còn chưa đủ, bọn họ ngưng tụ long khí, tăng cường long khí lực lượng, đều cần dựa vào kiếm bản thân hàn ý cùng hỏa diễm lực lượng. Hắn long khí vô luận là Thiên Long, Hỏa Long, Băng Long, cũng không bằng Lôi đỉnh lợi hại hơn. Sự thật, thâm ảo nhất là Hắc Ám, ánh sáng nhị khí, mà bá đạo nhất thì là Lôi đỉnh long khí. La Quân tâm lý rất rõ ràng, hắn hiện tại là không có gặp phải Hắc Ám, ánh sáng hai loại long khí cao thủ. Một khi ngộ, chỉ sợ không phải đối thủ. Cho nên, tại không có đem những vấn đề này làm rõ ràng trước, hắn là không định đi giết Đạ Sẩn. Ta sẽ bảy loại long khí, cho nên ta bên trong có thể tính là vô cùng chi thâm hậu. Nhưng, bọn họ tránh thức ưu thế, ta đều còn không có phát huy ra. Kể từ đó, tựa như ta tại không ngày nữa bóng thế giới một dạng, pháp thuật tạp mà không tinh, đây là rất không ổn. Ta nhất định phải đem ta ưu thế tránh thức toàn bộ bày ra, không phải vậy, lấy ta hiện tại như thế cái đại lộ phong mang xu thế, ta khả năng thật phải chết ở chỗ này. Tuy nhiên đoạn đường này đến xuôi gió xuôi nước, nhưng La Quân cảm giác nguy cơ lại càng thêm nặng, đây là tại chiến đấu sinh ra cảm giác nguy cơ. Hắn cảm thấy mình cần phải may mắn, còn không có gặp phải loại kia chính thức cấp bậc cao thủ. Ta từng tại mất phương hướng trong đại lục, luyện ra qua một khỏa đại kim đan. Về sau, ta lại luyện ra đại hắc đan, hắc động tinh thạch đem ta tất cả lực lượng hòa vào một lò. Cho nên hiện tại, ta cũng nhất định phải đem tất cả lực lượng hòa vào một lò. Thiên Long chi khí, Phi Long chi khí, Hỏa Long chi khí, Băng Long chi khí, Hắc ám, ánh sáng, Lôi đỉnh. La Quân vận chuyển lên cái này 7 loại long khí. Triệu hoán lại nhiều thần long, cũng không tính là bản sự. La Quân nói thầm. Hắn tay, 7 loại long khí màu sắc sặc sỡ, hạ lưu chuyển, chói lọi cùng cử. Ta tiền kỳ tu luyện nhanh như thế, là bởi vì ta có bọn họ không có kinh nghiệm cùng ký ức, cùng cao thâm nội gia quyền tăng cơ. Về sau, ta tu luyện y nguyên nhanh, là bởi vì ta đem 7 loại long khí hòa vào thân thể chi, thông hiểu đạo lý. Thêm ta đối vũ trụ ảo nghĩa lý giải, cho nên mới bảo trì loại tốc độ này. Ta hiện tại muốn tiếp tục độc bá, muốn càng thêm lý giải cái này long khí ảo nghĩa. 7 loại long khí ngưng tụ thành một con rồng, như thế mới thật sự là hòa vào một lò. Trước đó, ta chỉ có thể ngưng tụ thiên long, phi long, hỏa long, băng long, mà lại dung hợp không rất hoàn mỹ. Hiện tại, ta muốn đem ánh sáng, hắc ám, lôi đỉnh toàn bộ ngưng tụ đi vào. La Quân vận chuyển long khí, bằng vào cao thâm mặt chắc ảo nghĩa, chi thức đến mài, dung hợp những thứ này long khí. 3 ngày sau đó, La Quân kinh lịch vô số thất bại, rốt cục đem 7 loại long khí ngưng tụ. Hắn vốn là khó có thể ngưng tụ, nhưng về sau hắn phát hiện, hắn dùng lôi đỉnh long khí thối luyện thời điểm, có thể đưa đến hiệu. Trong nháy mắt đó, La Quân thể nội đã không còn 7 loại long khí, hắn chỉ có một loại long khí. Loại này long khí, 7 màu lộng lẫy. La Quân nhắm mắt, ngưng thần. Đột nhiên há mồm, phun ra một miệng long khí. Khẩu này long khí ở trên không hình thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay kim đan bộ dáng. Cái này kim đan, hỏa diễm lưu chuyển, băng vụ tràn ngập, hắc ám cùng ánh sáng cũng tại lẫn nhau quấn quanh, lôi đỉnh tại kim đan lớn nhất mặt ấp ủ đây là một màn dị cảnh giống như. La Quân căn bản không cần thi triển bất luận cái gì thủ ấn. Đây là pháp lực. La Quân nói thầm, coi ta đối lực lượng này lý giải càng sâu thời điểm, ta càng có thể cảm nhận được cái thế giới này bộ dáng, cùng tránh thức quy tắc. Như thế, không lâu sau, ta có thể cảm nhận được chân thân ẩn trốn địa phương. Tại chúng ta tới thời điểm, chúng ta là kẻ ngoại lai, vì chỗ bài xích. Nhưng bây giờ, chúng ta là thiên cầu bên trong người, tìm lấy quy tắc mà đi, có khả năng rời đi nơi này. Trong chấp nhóm này, La Quân lòng tin tăng nhiều. Hỏa Long chi tinh, Băng Long chi phách, Thiên Long chi bá, Phi Long chi múa, Hắc ám chi lu mở, ánh sáng vĩnh tồn, Lôi đỉnh tịch diệt. La Quân đối 7 loại long khí lĩnh ngộ càng phát ra sâu sắc. Hắn có thể cảm nhận được, Hỏa Long chi khí như hỏa diễm hải dương đồng dạng tồn tại. Chỉ cần ý niệm, ảo nghĩa đủ cường đại, có thể đem hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa diễm chi tinh tới. Hắn cũng giống như vậy. Riêng là hắc ám, ánh sáng ảo nghĩa càng khủng bố hơn. Đó là tinh thần đại hải, cái kia là không thể đánh giá đến mức Lôi đỉnh, thì là hủy diệt cùng trọng sinh. Lực lượng có thể hủy diệt hết thảy, không giảng đạo lý, ảo nghĩa. Mà Lôi đỉnh tới tiêu về sau, vạn vật lại có thể đạt được linh khí, càng thêm cường đại. Muốn không thế nào biết có, Xuân Lôi một thanh âm vang lên, vạn vật đều là khôi phục đâu. Lợi Quốc, Solo thành phố đã qua 2 tháng. Solo thành phố vẫn luôn rất bình tĩnh. Cái kia thứ long giới đệ nhất nhân đoạn nườn cùng lãnh ma cũng đã tại cổ pháp gia tộc đợi 2 tháng. Tuy nhiên một mực rượu ngon thịt ngon hầu hạ, nhưng hai người này cũng đợi hơi không kiên nhẫn. Tất cả mọi người là vài phút kiếm được nhiều tiền người, là ở chỗ này lãng phí thời gian, nhiều ít không thích hợp. Mà lại, vạn nhất cái kia Trần Tuấn một mực không đến, bọn họ cái gì cũng không chiếm được đã là tháng 11. Solo thành phố khí trời cũng biến thành giá lạnh lên, gió lạnh điêu hưu, đầy đất lá rách. Đạ Sở ở ngay từ đầu xác thực cũng đàng hoàng mấy ngày, nhưng gần nhất, hắn cũng cảm thấy rất được câu thúc. Ta nói, cái kia Trần Tuấn như thế nào còn dám tới đâu? Gia gia của ta a, là quá cẩn thận. Hắn thật sự là lớn tuổi, lá gan cũng thay đổi tiểu. Đạ Sở ẩn bí mật không chỉ là một lần phàn nàn. Hoa Nương cũng hướng Long Nhược biểu thị, bọn họ đã đợi không, muốn trở về. Long Nhược liên tục khẩn cầu, Hoa Nương còn nhiều đợi 1 tháng. Hắn nguyện ý thanh toán nhất định số tiền. Hoa Nương cuối cùng vẫn là đáp ứng. Ngày hôm đó, vẫn là sớm khoảng 9 giờ. Tuy nhiên không khí có hàn ý, nhưng hôm nay khí trời còn là rất không tệ. Có thể nói là bầu trời trong trẻo, trời xanh mây trắng. Cổ bảo trước sau, cỏ tươi như nhân. Cổ pháp gia tộc tại Lợi Quốc chính là ảnh hưởng rất lớn tồn tại. Hắn lực lượng để thế giới làm kiêng kỵ đương nhiên, thế giới kiêng kỵ nhất vẫn là Hắc Ám giáo đỉnh. Cổ pháp gia tộc cao thủ như mây, nhưng cao thủ cũng không có toàn bộ đợi tại cái này trong gia tộc. Chỉ là tuy nhiên như thế, trong pháo đài cổ bảo an lực lượng cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Trận pháp vần quanh, mặt khác có 12 tên thiên vệ tồn tại. 12 ngày vệ, chính là 12 đầu cường đại thiên long đồng thời, còn nắm giữ cường đại tình báo hệ thống. Lão gia Tử Long Nhược cũng là đương đại tuyệt đỉnh cao thủ, cái này cổ bảo, còn thật không có người nào dám đến xung loạn. Trong pháo đài cổ nhà hàng, Long Nhược ngay tại ăn điểm tâm. Đạt Sẩn, Đạo Tây, Hoản Sẩn, còn có Lãnh Ma cũng bồi tiếp cùng một chỗ đang ăn tinh mỹ bữa sáng. Hết thảy có 20 tên thị nữ phục thị, bọn họ bộ đồ ăn đủ loại, tinh xảo mang theo xa hoa. Bữa ăn điểm cũng là nhiều mặt, rực rỡ muôn màu. "Ra ra, ta muốn đi biển Ả Hệ Gìn bên kia một chuyến." Đạ Sở ẩn uống một ngụm trạm bên về sau, nói với Long Nhược. "Không được đi." Long Nhược trầm giọng nói ra. "Vì cái gì a?" Đạ Sở ân phiền muộn tới cực điểm. Long Nhược lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Ngươi quên ra ra cảnh cáo, đúng không? Có lẽ Trần Tuấn một mực đang chờ ngươi. Hắn hiện tại là không có cơ hội ra tay, chỉ cần ngươi dám rời đi cổ bảo, rời đi Solo thành phố, rời đi cao thủ bảo hộ, hắn sẽ đến giết ngươi." Đạ Sở ẩn nói ra, "Ra ra, ta cũng không phải bùn nặn, huống hồ, ta sẽ để cách liệt kê một mực theo ta. Một cái Trần Tuấn, liền đem chúng ta cổ pháp gia tộc sợ mất mật, cái này nói ra không phải buồn cười sao?" Long Nhược đang muốn nói cái gì, cái kế hoạch nườn nói ra, "Đúng vậy à, Long Nhược tiên sinh, nói cho cùng, cái kia Trần Tuấn cũng bất quá là cái mới 16 tuổi thiếu niên a. Lãnh Ma là cái âm u gia hỏa, thân hình hắn cũng là thon gầy, cho người ta không rét mà run cảm giác. Hắn nói ra, ta nhìn, chúng ta một mực đợi ở chỗ này, cái kia gia hỏa ngược lại không dám xuất hiện, nhất định phải cho hắn cơ hội, dẫn hắn đi ra mới được. Nhường đường dày đặc thiếu gia đi biển Aegean là cái không tệ đề nghị. Chúng ta thầm theo, chỉ cần Trần Tuấn vừa xuất hiện, đem hắn đánh giết. Đạo Tây cũng nói, đúng vậy à, chúng ta cái này của bảo, chính là Tô Hữu Quận cũng không dám đến sông. Ra ra, ngài cảm thấy một cái Trần Tuấn, dám đến sao? Long Nhược rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, các ngươi nói, cũng không phải không có lý. Thiếu niên kia, thật là quả quyết không dám tới nơi này. Chúng ta một mực dạng này cùng hắn hao tổn, ngược lại là hạ sách. Tại lúc này, quản gia Hoắc Tang đến đây. Hoắc Tang là cái 70 tuổi lão đầu, hắn thật không có nhiều cao tu vi, chỉ là một mực trung thành tuyệt đối. Hoắc Tang mặc lấy thẳng Âu phục màu đen, hắn đi vào Long Nhược bên người, nhẹ nói nói, lao chủ nhân, chúng ta phát hiện một việc. Sự tình gì? Long Nhược cũng không thèm để ý mọi người cũng không để ý Hoắc Tang trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, Trần Tuấn xuất hiện. Xuất hiện. Mọi người đều là thần sắc chấn động. Cái kia đạo dày đặc càng là hoan hỉ hưng phấn, nói ra, xuất hiện tốt, mẹ, hắn để lao tử ngột ngạt. Ở đâu? Chúng ta lập tức đi bắt giết hắn. Long Nhược cũng là mang theo vẻ hưng phấn. Hoắc Tang lần nữa trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, hắn là trống rỗng xuất hiện tại Solo thành phố, mà lại, bây giờ cách chúng ta trang viên không đến 10 dặm đường. Lao chủ nhân, hắn đang theo chúng ta bên này mà đến, hướng chúng ta nơi này đến. Long Nhược không khỏi giật nảy cả mình. Còn lại người cũng là kinh hãi. Hắn điên sao? Đạo Tây đầu tiên nói ra. Hắn vì sao lại như thế trắng trợn tới, vì cái gì? Long Nhược thì thào nói ra. Hắn nhất định là điên, người điên. Hắn là đi tìm cái chết. Đạ Sở Ẩn nói ra. Hoa Nượn nói ra, thiếu niên này, xác thực rất ưu tú. Nhưng ta cũng không cho rằng hắn có bản lĩnh đến sông chúng ta trang viên. Trừ phi là Hắc Cám Vương, còn lại người, xem như Tô Hữu Quảng cũng không có bản sự này. Chương 2696, cao ngạo. Mặc kệ mọi người như thế nào suy đoán, nhưng bọn hắn rất nhanh liền đã theo giám sát trông được đến chậm rãi đến thiếu niên áo trắng. Tiến bản đứng. Giám sát bên trong thiếu niên, người mặc phiêu giật màu trắng áo dài, dưới chân giẫm lên một đôi giày vải. Hắn đi chậm chạp mà ổn định. Giờ khắc này, mọi người đột nhiên cảm giác được, thiếu niên này giống như là không nhốn bụi trần thần linh. Làm sao bây giờ? Đạo Tây nhịn không được nói. Cái gì làm sao bây giờ? Đạ Sở Ẩn nghe lời này thì rất không thoải mái, nói ra chẳng lẽ chúng ta tại sao phải sợ hắn một người hay sao? Hắn đến, chúng ta tự nhiên là một chiến. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin, hắn có thể đánh thắng chúng ta nhiều người như vậy. Cái kia lão chủ nhân Long Nhược sắc mặt nghiêm túc, sau đó, hắn trầm giọng nói ra triệu tập tất cả bảo an lực lượng, 12 ngày vệ cũng lập tức tới. Chuẩn bị, nên chiến. Hoa Nượn trong mắt cũng lóe ra hàn quang, nói, ta cũng thật muốn nhìn một chút, hắn đến cùng là cậy vào cái gì tới. Mọi người rất nhanh liền đến cổ bảo bên ngoài trong trang viên. Trung quanh còn bố trí rất nhiều trọng hình tay súng, tay bắn tỉa, liền hỏa tiễn đều có. Dạng này vũ trang lực lượng, cũng là đến một chi quân đội đều không thể phá tan. Nhưng bây giờ, bọn họ lại là trọng trang mà đối đãi, e sợ cho xuất hiện một tia chỗ sơ suất. Bọn họ lại là tại e ngại cái kia đơn bạc thiếu niên áo trắng. 12 ngày vệ toàn bộ đến. Long Nhược lao ra từ an vị tại một cái xe lăn. Hắn cũng không phải là hành động bất tiện, mà chính là vẫn luôn tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Hoàn Sẩn, Lãnh Ma, Đạt Sẩn, Đạo Tây, còn có Đạ Sở Ẩn bảo tiêu cách liệt kê, Đạo Tây tiếp thân thị vệ bàn thủy nghĩ. Cái này một đám cao thủ tại chỗ, quả thực có thể so với thiên đoàn. Dạng này hào hoa đội hình, có thể san bằng một cái tiểu quốc gia. Cũng ngay lúc này, trang viên kia sắt áp bên ngoài cửa xuất hiện thiếu niên áo trắng bóng người. Thiếu niên áo trắng chính là La Quân. Sát miệng cống đã mở ra. Long Nhược chút can đảm này vẫn là có, huống hồ, sát miệng cống quan cùng không liên quan, vốn là không hề khác gì nhau. Cái này sáng sớm trong không khí, còn có một hơi khí lạnh. Long lanh ánh mặt trời chiếu sáng tại La Quân trên thân. La Quân đi vào trong trang viên, đi vào trước mặt mọi người. Hắn tại khoảng cách Long Nhược ước chừng 3 mét chỗ địa phương đứng vững. Tôn quý khách nhân, ngươi đến chúng ta cổ pháp gia tộc đến, là vì cái gì đây? Long Nhược mỉm cười, hỏi La Quân. La Quân cũng mỉm cười. Hắn tiếng Anh thật là tốt, cho nên bắt đầu giao lưu không có một chút vấn đề. Chắc hẳn ngài cũng là cổ pháp gia tộc chủ nhân, Long Nhược tiên sinh a. Long Nhược cũng mỉm cười nói đúng vậy. La Quân nói ra ta gọi Trần Tuấn, đến từ Hoa Quốc. Hôm nay đến, là có một chuyện muốn xin hỏi tiên sinh. Hả, ngươi muốn hỏi điều gì? Long Nhược cười nhạt. La Quân nói ra năm đó, chúng ta Hoa Quốc có một đôi song bảo thai bị thảm sát hại. Không biết chuyện này, cùng cổ pháp gia tộc có quan hệ hay không? Long Nhược nói ra là ta bày mưu đặt kế, có thể nói là ta giết. La Quân cười cười, nói ra lão tiên sinh đầy đủ thẳng thắn. Long Nhược nói ra ngươi có phải hay không còn muốn hỏi, trước đó ám sát ngươi sự tình, cùng ta có quan hệ hay không? La Quân nói ra đúng vậy. Long Nhược nói ra cũng là ta an bài. La Quân mỉm cười, nói ra tốt, đa tạ lão tiên sinh thẳng thắn trả lời. Ngài đã như vậy thẳng thắn, vậy ta cũng liền không khách khí. Long Nhược mỉm cười ngươi muốn thế nào không khách khí? Chúng ta nhiều cao thủ như vậy ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có một tia cơ hội sao? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra lão tiên sinh, ngài cảm thấy ta giống như là một cái kẻ ngu sao? Không giống. Long Nhược nói ra bất quá ngươi làm sự tình, rất giống một cái kẻ ngu. La Quân vừa cười vừa nói không không không, ta không ngốc. Ta sở dĩ dám đến, là bởi vì ta không có đem bọn ngươi xem như tránh thức đối thủ. Được rồi, lời này nghe quá cuồng vọng tự đại, các ngươi còn muốn nói, Tô Hữu Quảng đều không bản sự này. Đáng tiếc, ta không phải Tô Hữu Quảng. Ta hôm nay đến, là muốn giết người. Lão tiên sinh ngươi, đáng chết. Ngươi thủ hạ người, cũng nên chết, vậy liền chết hết đi. Ha ha ha. Long Nhược cũng cười ha hả, hắn trong đôi mắt đột nhiên tuôn ra hàn quang, thật là cuồng vọng người trẻ tuổi, ta long được. Đạ Sở Ẩn ngang dọc cả một đời, còn chưa thấy qua giống ngươi bực này cuồng vọng người trẻ tuổi. Tốt, tốt, hôm nay ta thì muốn nhìn, ngươi đến cùng có cái gì cuồng vọng tư bản? Có ai nguyện ý thay ta giáo huấn một chút người trẻ tuổi này? Long Nhược là khôn khéo người, tuy nhiên tại dưới cơn thịnh nộ, nhưng lại sẽ không đích thân xuất thủ. Hắn muốn tính trước làm sao đồng dạng, Đạ Sẩn, Đạo Tây, Hoàn Sẩn, Lanh Ma những người này cũng sẽ không động. Sau đó, cái kia đạo dày đặc bảo tiêu cách liệt kê trước tiên là nói về nói. Tiểu nhân nguyện ý vì lao chủ nhân xuất chiến. Hắn sau khi nói xong, thì tách mọi người đi ra đồng thời, Long Nhược còn nói thêm cách liệt kê một người không đủ, Ban Thụy Nghĩ ngươi cũng đi. Ban Thụy Nghĩ lập tức nói đúng, lao chủ nhân. Hắn theo ra khỏi hàng. Cách liệt kê cùng Ban Thụy Nghĩ một trái một phải đối với La Quân. La Quân đã định trước cũng chỉ có thể đối mặt một người. Khả La Quân Đô không có nhìn hai người này, hắn y nguyên đối mặt với Long Nhược một đoàn người. Cách liệt kê cùng Ban Thụy Nghĩ đều là thần long cựu giai cao thủ. Nếu là thần long cựu giai đều không có, cái kia có tư cách tới làm Đạ Sở Ẩn cùng Đạo Tây bảo tiêu. Cách liệt kê có thể đủ để gọi bốn đầu thần long, bản sự tại phía xa cái kia đá lạnh long tôn giả phía trên đến mức Ban Thụy Nghĩ cũng có thể triệu hoán bốn đầu thần long. Cái này hai tên bảo tiêu tại trên quốc tế đều là khiến người ta sợ hãi nhân vật. Lãng phí thời gian. La Quân thở dài, nói ra các ngươi cần gì phải đi tìm cái chết. Muốn chết. Cách liệt kê cùng Ban Thụy Nghĩ bị La Quân như thế khinh thị, cũng là giận dữ. Ngay sau đó nhưng cũng không nói nhảm. Cái này trong tay hai người đều có bảo kiếm, trực tiếp rút kiếm, phát chiêu. Cách liệt kê tu luyện là Hỏa Long chi khí, hắn kiếm gọi là Động Hỏa kiếm. Đến mức Ban Thụy Nghĩ tu luyện thì là Băng Long chi khí, hắn kiếm gọi là Chấn Lạnh kiếm. Hai người cùng một chỗ phát chiêu, băng hỏa chung sức, uy lực cực lớn. Trong nháy mắt đó, Cách liệt kê tế ra bốn đầu Động Hỏa thần long cuồng vũ, liệt diễm ngút trời. Ban Thụy Nghĩ cũng tế ra bốn đầu Chấn Hàn băng long, băng xương cuồng bạo, đây mới thực là băng hỏa song trọng. Động Hỏa thần long gào thét mà đến, thoáng qua liền đem La Quân bao phủ tại lửa cháy hừng hực bên trong. Trước lấy hỏa diễm đốt cháy, khiến tổng thể vật chất bành trướng, lại lấy băng xương hàn ý đóng băng, nóng nở ra lạnh co lại bên trong, khiến thân thể địch nhân trong nháy mắt tàn phế. La Quân tại cái kia bốn đầu Động Hỏa thần long vây sát mà đến thời điểm cũng liền theo xuất thủ, trong nháy mắt đó, trong nháy mắt bắn ra một đạo hỏa diễm thần kiếm tới. Ngọn lửa này thần kiếm cấp tốc phá không mà ra, trên không trung điên cuồng xoay tròn, hình thành liệt hỏa vòng xoáy. Trong nháy mắt đó, La Quân sáng tỏ cảm nhận được bốn phía cũng là hỏa diễm hải dương. Trong hải dương, hỏa diễm thần kiếm chính là Hỏa Long chi khí tổng cương, chính là hỏa diễm tinh phách. Ngọn lửa này tinh phách xoay tròn bên trong, vô cùng hỏa long chi khí ngưng tụ đi qua, sau cùng hình thành hỏa diễm vòng xoáy. Cái kia bốn đầu hỏa long trong thân thể, vô cùng hỏa long chi khí bị ngọn lửa vòng xoáy hút đi vào. Trong khoảnh khắc, bốn đầu Động Hỏa thần long thân thể tứ phân ngũ liệt, toàn bộ bị hút vào đến hỏa diễm vòng xoáy bên trong. Theo, Cách liệt kê thể nội long khí cũng bị hút vào đến hỏa diễm vòng xoáy bên trong, thoáng qua ở giữa, cả người đều bị hút vào đi vào. Chỉ cái này một cái nháy mắt, Cách liệt kê cũng đã bị đốt cháy thành tro bụi, ngay cả cặn cũng không còn. Cùng lúc đó, cái kia bốn đầu Chấn Hàn băng long đánh giết mà đến. La Quân lật bàn tay một cái, nhẹ nhàng nhất ấn. Ngọn lửa kia vòng xoáy hình thành to lớn bàn tay chấn áp tới, nhất trưởng liền đem bốn đầu Chấn Hàn băng long đánh thành phấn vụn. Chương 2697, đóng đô. La Quân cầm giữ có vô cùng phong phú pháp lực chi thức kinh nghiệm, trong thế giới này không có người có thể so với hắn, trừ áo đen Tố Trinh. Hắn lấy Hỏa Thần Trưởng ấn đem Ban Thụy Nghị bốn đầu Chấn Hàn băng long đánh nát, theo cái kia Hỏa Thần Trưởng ấn đem tất cả băng long chi khí thiêu thành vũ khí. Cái này cũng chưa tính, La Quân lại huy động trưởng ấn, hướng Ban Thụy Nghị đánh giết mà đi. Ban Thụy Nghị liền tránh né dũng khí đều không có, sau đó liền bị Hỏa Thần Trưởng ấn thôn phệ, bị phần sắt thành cho tàn. Thoáng qua ở giữa, hai đại cao thủ thì chết tại La Quân trong tay. La Quân lại một cái miệng, liền đem cái kia Hỏa Thần Trưởng ấn nuốt vào trong bụng. Hắn khuôn mặt hơi hơi phếu hồng, tựa như là ăn no đồng dạng, rất là thỏa mãn. Như thế về sau, hắn lại mỉm cười nhìn lấy Long Nhược cả đám, nói ra các người là cùng tiến lên, vẫn là từng cái đi tìm cái chết. Long Nhược trong mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi. Cái kia đạo dày đặc càng là sắc mặt trắng bệnh. Hoa Nương cùng Lãnh Ma ánh mắt phức tạp. Nhưng bất kể như thế nào, lúc này Long Nhược cũng không thể lùi bước. Hắn đột nhiên đứng lên, thân hình thế mà thẳng tắp không gì sánh được. Trong mắt của hắn sát khí lao nhanh, lệ hống một tiếng giết. Sau đó, trong nháy mắt này, rất nhiều cao thủ, lão đại toàn bộ xuất thủ. Pháp khí, bảo kiếm cũng toàn bộ tế ra tới. 12 ngày vệ tế ra 12 đầu thiên long đến. Long khí lao nhanh, như long trời lở đất, nhật nguyệt rơi vỡ đồng dạng. Khủng bố như vậy, hủy diệt đánh giết lực khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nhìn từ đằng xa cái kia cổ pháp gia tộc cổ bảo, liền có thể nhìn đến long khí tại cổ bảo trên không sôi trào mãnh liệt, tựa như là vỡ tổ đồng dạng. Vô số thần long xuất hiện, càng giống là một trận thần long cự chiến đồng dạng. Ở thời điểm này, La Quân lại là không có đón đỡ. Hắn lại tự phụ, cũng sẽ không làm dạng này sự tình. Tại mọi người cùng một chỗ công sát thời điểm, La Quân thân hành động. Hắn thi triển ra Lôi Đình Long Khí. Trong thân thể, Lôi Đình Long Khí lao nhanh, Lôi Đình chi khí cùng hắn hòa làm một thể, hắn giống như một vệt ánh sáng điện đồng dạng hướng giết ra ngoài. Đối diện, ngăn cản hắn có hai tên thiên vệ, La Quân sen kẽ mà qua, hai tên thiên vệ trong nháy mắt hóa thành than tro. Một giây sau, La Quân đã tại ngoài ngàn mét. Tất cả mọi người công sát đều không có để lại La Quân. Long Nhược bạo giống một tiếng, thân hình hắn như điện, lập tức truy sát tới. Vị này lao chủ nhân tu luyện Thiên Long chi khí, bá khí vô cùng, dưới người hắn thiên long trực tiếp ngưng tụ đến như thực thể đồng dạng. Lúc này thời điểm, hắn cưỡi trên thiên long nhanh chóng lao nhanh, xông về phía tật trốn La Quân. Hoàn Sẩn, Lãnh Ma mấy người cũng biết lúc này là vinh nhục cùng hưởng, sau đó cũng cùng một chỗ truy sát tới. Đạ Sẩn, Đạo Tây, Dư Thiên Vệ, toàn bộ theo truy sát tới. La Quân tốc độ mau ra bọn họ quá nhiều, mà Long Nhược tốc độ lại nhanh ra người khác một số. Trong nháy mắt đó, La Quân đột nhiên định ra thân hình, quay người đột nhiên hướng cái kia long nhược nhất trưởng cách không bổ giết đi qua, đơn giản nhất trưởng bên trong lại ẩn chứa lôi đỉnh tinh ý. Lôi đỉnh tại trong bàn tay hắn, ngưng tụ đến như một quả điện quang đạn đồng dạng. Lôi đỉnh long khí ngược lại cùng lôi điện từ trường giống, La Quân ngưng thần ở giữa, bốn phía liền hóa thành lôi điện hải dương. Trong tay hắn lôi đỉnh chính là trong sấm sét tinh hoa, đây là hắn ngưng luyện ảo nghĩa. Sau đó, trong nháy mắt, bốn phía lôi điện bị cái này lôi đỉnh tinh ý điên cuồng hấp thu. Theo, nhất trưởng bổ ra, lôi đỉnh tịch diệt. Ầm ầm. Đầy trời lôi quang bên trong, thấp thoáng ra long nhược tấm kia khuôn mặt dữ tợn. Cái này lôi đỉnh chi lực đã không phải là bí mật. Tại La Quân đánh giết cái kia Vũ Tàng Nhất Lang thời điểm, cũng đã bại lộ. Giờ phút này, long nhược trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Nhưng hắn dù sao cũng là cái lao giang hồ, phản ứng cũng là thần tốc. Liền gặp tại cái kia trong điện quang hỏa thạch, long nhược bàn tay lớn vồ một cái, dưới thân thiên long cấp tốc ngưng tụ thành một đoàn kịch liệt bá đạo long khí. Cỗ này thiên long chi khí mãnh liệt rồi rào, đột nhiên hướng cái kia lôi đỉnh tịch diệt lực lượng oanh sát mà đi. Tại cái này một cái chớp mắt, long nhược thần sắc trang trọng, suốt đời tinh lực, lực lượng, ảo nghĩa toàn bộ ngưng tụ tại đạo này thiên long chi khí bên trong. Thiên long chi khí như tại trong hải dương phù mục, lại như sắc bén dao nhọn. Oanh! Hai cỗ lực lượng đánh giết cùng một chỗ, nhưng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng ngăn cản, lôi đỉnh tịch diệt lực lượng đem long nhược thiên long chi khí oanh sát thành phấn vụn. Long nhược thất sắc, hắn theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Lại là liền La Quân nhất trưởng đều không có đến đón lấy. Cùng lúc đó, cái kia lôi đỉnh tịch diệt lực lượng cũng tan rã đi xuống. Long nhược dù sao cũng là đương đại tuyệt đỉnh cao thủ, La Quân chính là ỷ vào lôi đỉnh bá đạo, vừa rồi một trong bàn tay thương tổn long nhược. Lúc này thời điểm, Hoàn Sần, Lãnh Ma cũng đã đuổi tới. Hoa Nhuyễn sắc mặt dày đặc, trong tay như nắm chặt thiên kình, đóng băng nhân gian. Hoa Nhuyễn không giữ lại chút nào, lập tức triển khai hắn tuyệt sát chi chiêu. Trong nháy mắt, bốn phía hết thảy băng long chi khí dường như đều đã bị hắn cuồng bạo hấp thu. Đồng thời, bốn phía tất cả long khí đều giống như bị đóng băng đồng dạng. Thế gian dường như đứng im. Cái kia mãnh liệt luồng khí lạnh như thần long lưu động, cấp tốc hướng La Quân oanh sát mà đến. Lãnh Ma cũng là tu luyện băng long chi khí, hắn bạo giống một tiếng, hai mắt huyết hồng, trong tay tuyết thần kiếm mang theo khủng bố diệt tuyệt băng hàn lực lượng cũng hướng La Quân đầu lâu chém giết mà đến. Đạt Sẩn, Đạo Tây, Dư Thiên Vệ cũng theo chạy tới lấy ánh sáng danh nghĩa, xua tan tà ma. La Quân đột nhiên pháp tướng trang nghiêm, trong tay hắn kết phát ấn. Lập tức, hắn thân thể bắt đầu lập lòe lên, vô cùng kim quang vạn trượng. La Quân mạnh nữa không sai nhất trưởng bộ ra. Hắn ánh sáng long khí phảng phất là ánh sáng chi ngọn nguồn đồng dạng. Một khắc này, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ bốn phía kim quang khắp nơi trên đất, chính là kim quang hải dương. Trong tay hắn kim quang cũng là ánh sáng tinh ảo chi ý hắn cái này một trường này bổ ra. Nhất thời, quang mang bên trong ẩn chứa so cắt laser còn kinh khủng hơn gấp trăm lần lực sát thương. Như mặt trời buông xuống, băng long, đóng băng nhân gian lực lượng cùng quang minh thần ấn lực lượng oanh sắt cùng một chỗ, nhất thời bãi lui, tán loạn. La Quân ngăn cản đoạn đường cùng lãnh ma lực lượng về sau, hắn cười lạnh một tiếng, đó lấy, lần nữa thi triển ra hắc ám chi lu mở. Vừa mới mọi người liền còn nhìn thấy trước mắt như mặt trời trực diện mãnh liệt bắn, ánh mắt đều khó mà mở ra. Nhưng ở trong nháy mắt này, đột nhiên lại toàn bộ tối lại, là tuyệt đối hắc ám. Phương viên 100m đều là thành hắc ám chi địa. Tất cả mọi người thành mắt mù, bọn họ thần thức chỉ có thể cảm nhận được bóng tối mênh mang. Cái này tại chỗ bên trong, có cái khác loại, chính là Đạt Sẩn. Đạt Sở ẩn cũng tập được hắc ám long khí. Hắc ám long khí cực cổ quái cùng tương đại, có thể quen thành hắc ám long làm người tức giận, thời thế hiện nay, lác đác không có mấy. Hắc ám giáo đình bên trong, hội hắc ám long làm người tức giận cũng không coi là nhiều. Hắc ám vương sở thu đồ đệ, ngược lại đều sẽ hắc ám long khí. Nói một cách khác, chỉ có hội hắc ám long khí mới có thể bị hắc ám vương thu làm đồ đệ. Chỉ là giờ phút này, Đạt Sở ẩn tuy nhiên cũng sẽ hắc ám long khí, nhưng hắn lại trong bóng đêm chỉ cảm nhận được đối phương cường đại. Tựa như hắc ám vương buông xuống, mau mau rời đi cái này mảnh hắc ám chi địa. Long nhược giống to, hắn cũng là biết La Quân hắc ám long khí nhất định không thể bức xạ quá phạm vi lớn. La Quân nhìn về phía Đạt Sẩn, Đạt Sở ẩn trong bóng đêm rốt cục cũng thấy rõ ràng La Quân. Tại long nhược giống to về sau, hiện trường nhất thời là một mảnh rối loạn. Đạt Sở ẩn hai mắt phím hồng, hắn hoảng sợ, phẫn nộ, gào rú, tuyệt vọng. La Quân trong tay ngưng tụ ra hắc ám long khí, cái kia hắc ám chi ngọn nguồn trong tay hắn thoáng hiện, sau đó hướng Đạt Sở ẩn chạy rết mà đi. Trong bóng tối có rất nhiều ám vật chất, càng có băng hàn, độc vật. Trong nháy mắt đó, hắc ám trưởng ấn hướng Đạt Sở ẩn oanh sát mà đến. Đạt Sở ẩn lập tức lấy hắc ám lực lượng đón chào. Thế mà, hắn hắc ám long khí tại La Quân trước mặt, tựa như ánh sáng hạt gạo đồng dạng. Sau đó, hắc ám trưởng ấn như xương độc một dạng bao trùm Đạt Sẩn. Trong chốc lát, xương độc gan mòn Đạt Sẩn, Đạt Sở ẩn trong nháy mắt trở thành bạch cốt ấm u bọn người người, liên tiếp chạy trốn. La Quân cũng lười đi quản, hắn ngưng tụ ra bốn đầu hắc ám chi chu phun ra tơ nhện quấn quanh long nhược. Long nhược lấy thiên long chi khí ngăn cản, La Quân theo lại nhất trưởng lôi đỉnh tịch diệt đem hắn thiên long chi khí phá vỡ. Sau đó, hắc ám tơ nhện quấn quanh long nhược, trong chốc lát, long nhược cũng hóa thành bạch cốt ấm u làm hắc ám rút đi thời điểm, hiện trường đã không có La Quân tung tích. Mà Đạo Tây lại còn sống, Hoàn Sần, Lãnh Ma cùng 10 tên thiên vệ đều còn sống. La Quân cũng không có chạm thảo trừ căn, mà chính là chỉ giết long nhược cùng Đạt Sẩn. Hiện trường lưu lại phía dưới cũng là hai bộ bạch cốt, còn có thật sâu hoảng sợ. Không có có người muốn đuổi theo giết La Quân, cái kia căn bản chính là muốn chết hành động. Hoa Nhuyễn cùng Lãnh Ma cùng ngày liền rời đi solo thành phố, cấp tốc trở lại bọn họ xào huyệt. Đối với cổ pháp gia tộc chỗ phát sinh sự tình, đối ngoại bọn họ không nhắc tới một lời, cũng lại không đề cập báo thù hai chữ. Cơ hồ không ai biết được, đến cùng cổ pháp gia tộc chuyện gì phát sinh. Tuy nhiên như thế, nhưng toàn bộ quốc tế đều vẫn là trở nên khiếp sợ. Bởi vì mọi người duy nhất rõ ràng chính là, ngày đó, Trần Tuấn đến cổ pháp gia tộc. Cổ pháp gia tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, có rất nhiều cao thủ, bao quát thứ long giới Hoàn Sẩn, Lãnh Ma. Mà kết quả cuối cùng lại là Long Nhược cùng Đạt Sở ẩn chết. Những cái kia chết bảo tiêu cùng hai tên thiên vệ thì là không có bị đưa vào trong danh sách. Ngoại giới chỉ biết là Trần Tuấn đơn thương độc mã đi cổ pháp gia tộc, sau đó cổ pháp gia tộc đại gia trưởng Long Nhược cũng có hy vọng nhất thiên tài đã sở ở chết. Về sau, Trần Tuấn bệ vệ, Quang Minh chính đại rời đi, hơn nữa còn là ngồi đi máy bay hồi Hoa Quốc. Lợi quốc phương diện, không người truy tra, không người truy cứu, liền cái giấm đều không thả. Liên bằng những tin tức này, đối với ngoại giới mà nói, cũng đã có thể nói rõ hết thảy. Trần Tuấn hai chữ, từ đó nổi tiếng thiên hạ. Hắn được vinh dự có thể cùng Hắc Ám Vương Tề tên tồn tại Hoa Quốc bên trong, hắn danh vọng đã siêu việt Thần Long đại sư Tô Hữu Quảng. Trọng yếu nhất là, người trẻ tuổi này chỉ tu hành một năm, hắn mới 16 tuổi. Lợi quốc phương diện mặc cho La Quân rời đi, cũng là không thể làm gì. Một cái thân thể đỉnh phong cao thủ cũng đã là lục địa chân tiên. Như La Quân như vậy cao thủ, bọn họ có thể làm thế nào? Phái người đi bắt bất quá là chịu chết thôi. La Quân lấy là máy bay Boeing, phía trên hành khách đông đảo, đem máy bay đánh xuống sao? Cho dù Lợi quốc dám mạo hiểm thiên hạ to lớn mục trực, dám đem máy bay vây tạc. Nhưng, La Quân bây giờ tu vi, hắn trực tiếp trước tiên rời đi máy bay liền tốt. Nắm giữ phi long chi khí hắn, chẳng lẽ sẽ chết sao? Trừ phi là dùng siêu cấp vũ khí đem trọn tòa thành thị cho hoành. Nhưng điều này có thể sao? Ngoại giới hào hào hỗn loạn, hồng trần hỗn loạn vĩnh viễn không ngừng nghỉ. La Quân cũng không để ý tới cái này ngoại giới hết thảy, tại sáng ngày thứ hai, hắn đã trở lại Hoa Quốc kinh đô. Trải qua chuyện này, Hoa Quốc chấn động thiên hạ. Không người lại dám xem thường Hoa Quốc. Trần Tuấn tên đã phong thần. Ngoại giới tiến hắn một cái xưng hảo, vì thiếu niên vương. Vô số võ khoa sinh cùng võ đạo giới người đem hắn xem làm thần tượng. Chương 2698, Vinh Quy. La Quân trở lại yến cựu nặng trong nhà lúc, tỷ tỷ Trần Nhạc Di nên đón hắn. Tiến bản đứng. Đối với ngoại giới sự tình, Trần Nhạc Di còn chưa biết được. Và lại, chuyện này là trước hết tại võ đạo giới bên trong lưu truyền. Trần Nhạc Di tự mình làm một bữa cơm cho La Quân ăn, cũng nói với La Quân, "Đúng, Tiểu Tuấn, tỷ tỷ ngươi một tháng trước trở lại qua." La Quân nghe vậy vừa mừng vừa sợ, nói ra, "Có đúng không, nàng người đâu?" Trần Nhạc Di nói ra, "Đợi một ngày đi, nói là có một số việc muốn đi Bắc Băng Dương bên kia." La Quân giật mình. "Làm sao?" Trần Nhạc Di cũng là cả kinh, nói ra, "Qua bên kia có gì không ổn sao? Hiện tại các ngươi đều dài hơn lớn, ngược lại là tỷ tỷ ta rảnh rỗi." La Quân nói gấp, "Cũng không có không ổn, là nàng làm sao không vân vân ta đây?" Trần Nhạc Di cười một tiếng, nói ra, "Ngươi ra ngoài không phải cũng không chờ nàng sao? Chuyến đi này 3 tháng, đi làm cái gì?" La Quân giết Vũ Tàng Nhất Lang sự tình, là tại bí mật lưu truyền chi. Như Trần Nhạc Di loại này dân bình thường lại là không biết. Bất quá lúc này thời điểm, La Quân cũng không có ý định giấu giếm, nói ra, "Tỷ, ngươi còn nhớ rõ trước đó có người tới giết chúng ta sao?" Trần Nhạc Di sắc mặt trắng nhợt, nói ra, "Đương nhiên nhớ đến, cả đời khó quên đây. La Đảo Quốc cùng Lợi Quốc bên kia phái người, bọn họ cảm thấy đệ đệ ngươi ta quá ưu tú, muốn đem ta ách giết từ trong trứng nước. Cơn giận này, ta không có nuốt xuống, ta chạy trước Đảo Quốc, đem bọn hắn bên kia một thiên tài giết. Về sau lại chạy đến Lợi Quốc, cũng giết mấy người bọn hắn." Hắn nói lên giết người đến, hời hợt. La Quân cũng là cảm thấy chuyện này là ẩn không đạt được, không bằng chính mình tới nói. Tỷ tỷ cũng nhất định phải thói quen thân phận của hắn cải biến mà. Bởi vì có lần cung bản huyền sự kiện ám sát, bây giờ Trần Nhạc Di tiếp nhận năng lực cũng là tăng cường rất nhiều. Nàng chỉ nói là nói, vậy nhất định rất nguy hiểm đi. La Quân mỉm cười, nói ra, "Tỷ, yên tâm đi. Từ nay về sau, ta có đầy đủ có thể lực bảo hộ ngươi cùng bảo hộ chính ta. Tỷ tin tưởng ngươi, nhưng ngươi vẫn là muốn chú ý an toàn. Nếu như các ngươi có cái gì không hay xảy ra, tỷ cũng không sống." La Quân nói ra, "Đương nhiên, vì ngươi cùng nhị tỷ, ta đều nhất định sẽ chú ý an toàn." Sau khi cơm nước xong, La Quân tiếp vào rất nhiều điện thoại. Cứu cứu Trần Thiên Nam, Nô lão, hiệu trưởng, Diệp Hưng Thả, vân vân. Hắn điện thoại sắp thành vì đường dây nóng. Nô lão muốn gặp La Quân, hắn chuẩn bị dạ tiệc. Tham gia yến hội còn có hiệu trưởng Yến Cửu Nặng, cứu cứu Trần Thiên Nam cùng Hoàng lão đồng thời, Diệp Hướng Thả cũng muốn gặp La Quân. La Quân cùng Diệp Hướng Thả nói ra, "Ta cũng đi trước cùng Ngô lão bọn họ ăn cơm, tuy nhiên ta vừa mới cơm nước xong xuôi, nhưng cái này cơm là không thể không ăn. Các loại cùng bọn hắn tan hợp về sau, ta lại đến gặp ngươi, tốt ta." Diệp Hướng Thả giọng nói có chút lo lắng, nàng theo rồi nói ra, "Tốt, ta chờ ngươi. Nhớ kỹ, mặc kệ rất trễ, ta cũng chờ ngươi." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Cái này nói tựa như là ta tiểu tức phụ giống như." Diệp Hướng Thả lại là không có có tâm tư hòa La Quân nói đùa, chỉ là căn dặn La Quân, tuyệt đối đừng quên gặp mặt. La Quân cũng không có hỏi nhiều nữa, dù sao gặp mặt về sau, hết thảy đều sẽ hiểu được. Làm La Quân danh dương thiên hạ thời điểm, toàn bộ Vệ Long trưởng quân đội đều lấy La Quân vị thiếu niên này vương vi vinh. Cái kia Dương Vũ trong trường học hầu như trở thành trò cười, bởi vì hắn thế mà đã từng đi khi dễ đến thiếu niên vương đầu. Hắn cần phải may mắn hắn bây giờ còn sống đến mức trả thù, đó là quả quyết không còn dám có suy nghĩ. Người là như vậy, là ngươi cùng đối phương không sai biệt lắm hoặc là mạnh một chút thời gian, sau đó còn muốn theo đối phương, hoặc là ghen ghét. Làm đối phương ngươi cường đại quá đã lâu đợi, ngươi hội chỉ còn lại có e ngại. Bởi vì, cái kia đã cùng ngươi không phải một cái cấp bậc. Vẫn là tại trước đó chỗ cũ, tại cái kia trong nhà, La Quân nhìn thấy cứu cứu Trần Thiên Nam, nhìn thấy Hoàng lão, Nô lão, cùng Yến Cửu Nặng. La Quân chào, cũng cùng cứu cứu Trần Thiên Nam ôm ấp. Làm Trần Thiên Nam lần nữa nhìn đến La Quân lúc, hắn mắt kính nể cảm giác càng phát ra nặng. Hắn nghĩ tới La Quân thân phận, hắn đối La Quân nói tới tầng kia thân phận, đã tin tưởng không nghi ngờ. Ngoại giới còn không nghĩ ra, vì cái gì thiếu niên vương thời gian một năm có thể như thế nghịch thiên. Nhưng Trần Thiên Nam lại là minh bạch. Trừ cái kia giải thích, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân có thể đem La Quân thần tốc giải thích rõ ràng. Trong bữa tiệc, nô lão bọn người đối La Quân là tán thưởng có thêm. Yến Cửu Nặng nhìn La Quân ánh mắt cũng phá lệ hiền lành. La Quân cũng biểu hiện được càng phát ra khiêm cung, nhiều lần biểu đạt người đối diện quốc trung thành, đây cũng không phải là quân giả mù sa mưa. Cái này Hoa quốc cùng Hoa hạ là cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hắn cũng là có cảm tình. La Quân đối với quốc gia là vĩnh viễn yêu quý. Hắn hiện tại biểu đạt là bởi vì hắn biết mình bản lãnh lớn, cho nên nô lão bọn họ khó tránh khỏi hội khuyết thiếu một số cảm giác an toàn. Quốc gia cần La Quân dạng này một cái kình thiên chi trụ. Đối với La Quân biểu hiện, nô lão cùng Yến Cửu Nặng, Hoàng lão đều rất hài lòng. Cho nên trận này đến hội, chính là chủ và khách đều vui vẻ. La Quân cũng kỹ càng giảng làm sao đi cổ pháp gia tộc Chu Sát Đạt Sần, hắn cũng giảng chính mình rất nhiều tu luyện tâm đắc. Những tu luyện này tâm đắc đối với mọi người tại đây tới nói, đều là cực bảo quý. Nô lão nhịn không được cảm thán, nói ra, "Tiểu Tuấn à, chúng ta nghiên cứu cả đời long khí tu luyện, lại không bằng ngươi tới được thấu triệt. Quả nhiên, giữa người và người, trời sinh có sự khác biệt. Vốn là, chúng ta còn cảm thấy mình tính toán là người vật, có thể theo ngươi một, chúng ta đầu này à, quả thực là du một vấn đề, ha ha ha." La Quân vội vàng đi theo khiêm tốn. Nô lão bọn họ cũng theo biết La Quân quen hội bảy loại long khí. Làm mọi người trông thấy La Quân biểu thị bảy loại long khí thời điểm, toàn bộ theo chấn kinh, nô lão ngơ ngác nói ra, "Tiểu Tuấn à, ngươi chắc chắn ghi vào chúng ta Hoa Quốc sử sách chi à?" Mặt, hắn cùng Hoàng lão lại cùng nhau tôn tôn dạy bảo La Quân, ngàn vạn không thể chủ quan, nhất định phải cẩn thận một chút. Rất nhiều thiên tài sau cùng đều tại hăng hái chủ quan mà chết. La Quân bận biểu thị chính mình nhất định sẽ. Tiệc rượu sau đó, La Quân cùng Trần Thiên Nam cùng một chỗ đưa Yến Cửu trở lại trường học. Ba người tại xe cũng trò chuyện rất nhiều. Tại đem Yến Cửu Nặng đưa về trường học về sau, Trần Thiên Nam hòa La Quân tại đầu đường hành tẩu. Cũng đã là tháng 11. La Quân không khỏi cảm khái thời gian qua rất nhanh, đây là chỉnh một chút một năm a. Một năm nay, La Quân cũng kinh lịch rất nhiều thứ. Trần Thiên Nam cũng tại cảm khái, hắn bây giờ là xuân phong đắc ý, con đường làm quan xuân sẻ. Cái này cũng nhiều vô lại La Quân cùng áo đen Tố Trinh cho hắn gia trì. Trần Thiên Nam cũng hỏi La Quân về sau hội có tính toán gì. La Quân nói ra, ta nghĩ, ta là nhất định phải trở về. Cái thế giới này quy tắc, ta chậm rãi đang sở hiểu. Các ngươi cái thế giới này tồn tại, chính là bắt nguồn từ nó đối địa cầu chúng ta thế giới chi lực hấp thu. Một khi chúng ta thế giới sụp đổ, các ngươi thế giới cũng sẽ cùng theo sụp đổ. Đến thời điểm thiên xuất hiện vết nước, vũ trụ vật chất xâm nhập tiền đến, toàn bộ các ngươi đều là một con đường chết. Nghiêm trọng như vậy. Trần Thiên Nam bị kinh ngạc. La Quân nói ra, tại ngươi lịch sử, ngươi cũng nhìn đến kỷ phân trắng, nhìn đến những cái kia khủng long diệt tuyệt. Mà sự thật, khủng long tồn tại thế lịch sử nhân loại chúng ta muốn lâu dài hơn a. Bọn họ căn này sinh ra một số vô cùng thông minh giống loài. Chương 2699, mưa đá. La Quân nói cho Trần Thiên Nam Linh Tôn sự tình. Tiến bản đứng. Cái kia hư vô vũ trụ chi, Linh Tôn Đế quốc Thiên Chu thôn vệ tinh cầu, không ngừng lớn mạnh. Bọn họ mục tiêu là địa cầu, mà địa cầu đã tại chuẩn bị chiến đấu. Trận chiến kia đem liên quan đến tất cả mọi người sinh tử, cũng bao quát thiên cầu thế giới, bởi vì thiên cầu thế giới cùng địa cầu chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, chính là huyết nhục tương liên. Trần Thiên Nam nghe xong không khỏi hoảng sợ, hắn cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Chúng ta lần này tới là cải biến thiên cầu thế giới một ít quy tắc, nhưng cũng là vì bảo hộ địa cầu. Bản chất tới nói, chúng ta cũng không có thương tổn thiên cầu, mà là bảo vệ thiên cầu. La Quân nói với Trần Thiên Nam. Trần Thiên Nam nói ra, ta vốn đang cảm thấy, nếu như ngươi cùng Bạch Tố Trinh một mực đợi ở chỗ này mới là tốt nhất, lại không nghĩ rằng còn có khủng bố như thế nguy cơ. Cái kia, ngươi muốn như thế nào mới có thể trở về đi? La Quân nói ra, những thứ này long khí chỗ sâu, có ta cùng Bạch Tố Trinh chân thân vị trí. Ta còn không tìm được chân thân, nhưng ta tin tưởng, tiếp tục tu luyện đi xuống, hẳn là có thể tìm tới. Đương nhiên, ngươi cũng không nên quá lo lắng. Địa cầu có thể rất nhiều người, cũng không phải là nói ta cùng Bạch Tố Trinh không thể quay về, địa cầu không được. Ta tin tưởng, địa cầu có thể tồn tại lâu như thế, tự nhiên có nó tồn tại đạo lý. Không phải chỉ là linh tôn có thể hủy diệt. Trần Thiên Nam cũng lập tức khẳng định nói ra, đúng, địa cầu tuyệt sẽ không diệt. Nơi này thời gian tuyến cùng địa cầu thời gian tuyến sinh ra lỗ hổng, đến thời điểm chúng ta chỉ cần trở lại chính xác thời gian điểm, ngược lại sẽ không chậm trễ sự tình. La Quân lại bổ sung nói ra. Trần Thiên Nam gật gật đầu, nói ra, có gì cần ta giúp đỡ, cứ việc nói. Hắn đón đến, lại cười khổ nói, bất quá lấy ngươi bây giờ bản sự, ta vậy thì có cái gì khả năng giúp đỡ được ngươi đây? La Quân nói gấp, ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy. Hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, ta lần cũng đã nói, ta tuổi tác không ngươi tiểu, cho nên hô cứu cứu ngươi, bí mật thực sự hô không ra miệng. Nhưng ngươi đối với ta trợ giúp, ta sẽ không quên. Ta cũng đang nghĩ, ta đến cùng có cái gì có thể báo đáp ngươi? Có thể cái này chuyện tu luyện, xác thực không phải ta có thể tới vì ngươi đốt cháy giai đoạn. Trần Thiên Nam cười cười, nói ra, ngươi cũng đừng nói như vậy, ngươi đã đến giúp ta rất nhiều. Ta cho ngươi trợ giúp không lớn, nhưng ngươi đối với ta hồi báo rất lớn. Ta nguyên bản chí ít còn muốn 10 năm mới có thể đến ta hiện tại cái này vị trí đây. Hiện tại, người nào không biết, ngươi thiếu niên này vương là ta tuệ nhãn thức châu mang ra. Người nào không biết, ta là ngươi thiếu niên này vương cứu cậu đâu. La Quân cười ha ha một tiếng. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, sau cùng, La Quân đưa Trần Thiên Nam trở lại hắn ngủ lại khách sạn. Trần Thiên Nam bảo ngày mai sẽ đi, để La Quân không cần phải để ý đến hắn. La Quân bảo ngày mai lại liên hệ đưa về Trần Thiên Nam về sau, La Quân cho Diệp Hướng Thà gọi điện thoại, Diệp Hướng Thà nói thẳng nàng tìm đến La Quân. La Quân cũng đáp ứng tới. Đêm đã thâm trầm. Tối nay không có trăng sáng. La Quân đứng tại trước tiểu điểm mặt bên lề đường, khách sạn đèn lồng, đường cái ánh đèn hỗn hợp lại cùng nhau. Gió đêm có lạnh lẽo ý vị. La Quân thân thể còn có tiểu khí, hắn đi qua đi lại, trong đầu lại muốn rất nhiều thứ. Nhưng tựa hồ cũng đều là một số nói chuyện không đâu đồ vật. Không biết vì cái gì, một đường đi cho tới hôm nay, hắn đã nắm giữ vinh diệu, thân phận, địa vị, thần thông. Nhưng hắn cuối cùng sẽ nhớ tới khi còn bé sự tình, cùng tại Châu Phi rừng cây tác chiến, hoàn thành nhiệm vụ sau tại trong quán ba lang thang. Cái kia thời điểm mặc dù là liếm máu trên lưới đao, nhưng cũng là không ôm chí lớn, khoái hoặc không. Người, theo tuổi tác tăng lớn, chỗ lưng phụ trách nhiệm cũng sẽ càng lớn. Tuổi nhỏ thời điểm, muốn cầm giữ có quyền thế, tài phú, địa vị, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ qua, là ngươi nắm giữ những thứ đó thời điểm, hội gánh vác thứ gì. La Quân đợi không được nửa giờ, Diệp Hướng Thà mở ra một cô SUV xe tới. SUV tại La Quân trước mặt dừng lại, La Quân mở cửa xe, ngồi đến tay lái phụ. Tối nay Diệp Hướng Thà mặc lấy áo khoác màu đen, thành thục, lão luyện, thanh lãnh, xinh đẹp. La Quân thì là mặc lấy phổ thông một kiện áo khoác ra, tức thời là đơn giản quần áo, tại hắn thân thể cũng có một loại không nói ra thành thục vật vị. Hắn khuôn mặt non nớt, nhưng cho người ta cảm giác, chỗ đó lại như là một cái 16 tuổi thiếu niên đâu. Diệp Hướng Thà liền nhịn không được nói ra, ta luôn luôn cảm thấy, tại ngươi năm này thiếu thể sát phía dưới, ẩn tàng một cái lão luyện linh hồn. La Quân nao nao, sau đó cười cười, nói ra, ngươi cảm giác rất chính xác. Diệp Hướng Thà cũng cười một tiếng, theo nổ máy xe. Ngươi vội như vậy, nhất định muốn gặp ta, là có cái gì chuyện trọng yếu sao? La Quân hứng hờ hỏi. Đúng, có rất chuyện trọng yếu. Ta muốn mời ngươi bồi ta đi một chỗ. Diệp Hướng Thà nói ra. La Quân nói ra, có thể a, không có vấn đề, đi chỗ nào? Diệp Hướng Thà hơi hơi ngẩn ngơ, lại là không nghĩ tới La Quân đáp ứng dễ dàng như vậy. Ngươi còn không có hỏi ta muốn đi chỗ nào chút đấy. Diệp Hướng Thà nói ra. La Quân nói ra, cũng không quan hệ. Đây là thuộc về La Quân bây giờ một loại cường đại tự tin. Diệp Hướng Thà nói ra, là như vậy, ngươi cũng đã biết, sư phụ ta, còn có ca ca ta, tỷ tỷ ngươi đều đi Bắc Băng Dương. La Quân sờ mũi một cái, cảm thấy có chút không ổn, nói ra, ta biết tỷ ta đi, làm sao ca ngươi cũng đi? Bọn họ cùng nhau đi. Diệp Hướng Thà nói ra, đúng a. La Quân tâm lý cảm thấy có chút không quá thoải mái, cái này Diệp Phong, hắn tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng hắn lại không hiểu có loại địch ý chính hắn đều không phát giác được điểm này. Bất quá lúc này thời điểm, La Quân cũng không có đi tỉ mỉ nghiên cứu, hắn lập tức hỏi, là chuyện gì phát sinh sao? Diệp Hướng Thà nói ra, sư phụ vừa đi 3 tháng, không tin tức. Sau đó ta ca cùng tỷ ngươi đi qua, cũng không có bất kỳ cái gì tin tức. Gần nhất ta luôn luôn nằm mơ, mộng thấy ta ca tại băng tuyết ngập trời một nơi nào đó bị khống trụ. Trong lòng ta có rất không tốt cảm giác, ngươi không biết, ta từ nhỏ cùng ta ca có một loại nào đó điện tâm đồ cảm ứng. Ta tuổi nhỏ lúc, có một lần vào trong núi mặt gặp phải một con cự mãng, ta ca kịp thời qua tới cứu ta. Là bởi vì, hắn mộng thấy ta muốn gặp phải nguy hiểm. La Quân trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, nói ra, ngươi đừng cứ mãi nói ngươi ca, tỷ ta đâu? Diệp Hướng Thà nói ra, ta không có mộng thấy nàng a. Vậy ngươi biết qua bên kia nên làm như thế nào tìm bọn hắn sao? La Quân hỏi. Diệp Hướng Thà nói ra, không biết a. La Quân nói ra, ta cùng ngươi đi không có vấn đề, nhưng đi luôn có cái mục đích đi. Bắc Băng Dương mảnh đất kia băng tuyết ngập trời, lại tín hiệu không thông, chúng ta tùy tiện mà đi, chẳng phải là mò kim đáy biển. Diệp Hướng Thà nói ra, ta biết thần long tinh hồn xuất hiện đại khái vị trí, bọn họ cũng đều là hướng vị trí kia đi tìm. La Quân ngay sau đó liền nói ra, vậy được rồi, ngươi chuẩn bị một chút. Chuẩn bị tốt, chúng ta lập tức lên đường. Diệp Hướng Thà nhất thời cảm kích và phần, nói ra, cảm ơn ngươi, Trần Tuấn. La Quân nói ra, ngươi không cần cảm ơn ta, ta là muốn đi tìm ta tỷ. Diệp Hướng Thà vẫn kiên trì nói ra, mặc kệ như thế nào, ta đều cảm ơn ngươi bồi ta đi. Cùng ngày muộn chia tay, ngày thứ hai Diệp Hướng Thà chuẩn bị tốt hết thảy. La Quân cùng Trần Nhạc Di còn có Trần Thiên Nam phân biệt tạm biệt, lại cùng Yến Cửu Nặng, nô lão bên kia chào hỏi. Như thế về sau, liền cùng Diệp Hướng Thà cùng lúc xuất phát, trực tiếp là lấy tư nhân máy bay riêng đi qua. Tư nhân máy bay riêng cũng không thể đến Bắc Băng Dương khu vực trung tâm, ở ngoại vi địa phương đem La Quân cùng Diệp Hướng Thà để xuống. Về sau, cái kia tư nhân máy bay riêng trở về địa điểm xuất phát, mà còn lại lộ trình cần nhờ La Quân cùng Diệp Hướng Thà chính mình đi đi. Kinh đô không khí vẫn chỉ là tràn ngập hàn ý, nhưng Bắc Băng Dương nơi này lại là lâu dài băng tuyết bao trùm, đại bộ phận địa phương còn là ở vào hải dương. Chỉ bất quá hải dương đều đã bị đóng băng. Càng nguy hiểm hơn là, Bắc Băng Dương 10 tháng đến năm sau tháng 3 chính là ở vào đêm tối trạng thái. Cũng là nói, vẫn luôn là trời tối. Tới 3 tháng về sau, lại là ban ngày. Tại Bắc Băng Dương, là một cái ban ngày, một cái đêm dài. Ban ngày về sau, đêm tối, như thế một năm qua đi. Khí hậu chính là thế giới ác liệt nhất địa phương. Nhưng đêm dài chi, thường xuyên sẽ có mỹ lệ cực quang xuất hiện. Đêm dài nhiệt độ thường xuyên là dưới âm 20 độ C đến 40 độ cỡ. Lạ Quân cùng Diệp Hướng Thà đều mang kính nhìn đêm, đây là vì phòng ngừa xuất hiện quáng tuyết triệu chứng. Lúc này, cái kia máy bay đã bay xa. La Quân cùng Diệp Hướng Thà đứng tại mênh mông cánh đồng tuyết chi, lạnh thấu xương gió lạnh quét mà đến, dường như muốn đem người đông cứng đồng dạng. Bất quá, Diệp Hướng Thà chính là tập luyện băng long chi khí, cho nên nàng một điểm cũng không sợ lạnh lạnh. La Quân cái này thời điểm, không khỏi hoài niệm lên phòng bị tu di tới. Bởi vì giờ khắc này, hắn người đeo rất nhiều hành lý, cái này nhiều ít có chút cồng kềnh. Bốn phương tám hướng, đất tuyết 10 ngàn dặm, tựa hồ cũng là một cái bộ dáng. Cho dù là hải dương cũng là đóng băng. Bắc Băng Dương là thế giới duy nhất hải dương màu trắng. La Quân đối Diệp Hướng Thà nói ra, hiện tại chúng ta muốn hướng địa phương nào đi? Diệp Hướng Thà tay có địa đồ, nàng cầm lấy la bàn, so sánh địa đồ, sau đó nói, hướng phía tây bắc hướng đi, ước chừng 300 dặm về sau, chúng ta sẽ thấy một tòa băng sơn. Tối nay, chúng ta tại băng sơn chỗ đó nghỉ ngơi, như thế nào? Mục đích là Cực Quang Chi Sơn a? La Quân hỏi. Diệp Hướng Thà nói ra, không sai, là Cực Quang Chi Sơn. Địa đồ đánh dấu, tiến lên đến Bắc Băng Dương chỗ sâu nhất, có một tòa Cực Quang Chi Sơn. Chỗ đó có thể là thần long tinh hồn chỗ địa phương. La Quân mắt nhìn một phía, đất tuyết chỉ có chính bọn hắn dấu chân. Phiến địa vực này quá rộng lớn, chúng ta tới quá muộn, cũng không biết bên kia đến cùng chuyện gì phát sinh. La Quân thở dài, nói ra, đi thôi. Diệp Hướng Thà gật gật đầu. Hư không cuồn phong gào thét, xen lẫn mưa đá, hạt tuyết, đi tại vô cùng khó khăn. La Quân Lưng có tất cả hành lý, hắn ở thời điểm này trực tiếp thi triển ra băng long chi khí tới. Băng long ở trên không ngưng tụ, phi long chi khí mượn nhờ sức gió cùng băng long dung hợp. Cái kia băng long sinh động như thật, tại trước mặt hai người xuất hiện. La Quân ngồi đến băng long mặt, đối Diệp Hướng Thà nói ra, dựa vào cước lực là không được, tới đi. Diệp Hướng Thà nhìn có chút trợn mắt hốt hoồm, nàng không nghĩ tới còn có thể như vậy thao tác. Rất nhanh, Diệp Hướng Thà cũng ngồi đến băng long thân thể. Hai người cũng không có dính vào cùng nhau, dù sao băng long thân thể còn là rất lớn. Sau đó, băng long tại cuồng phong chi ngược gió mà đi, chạy nhanh lên. Cũng không phải là bay, bởi vì gió quá lớn, quang dựa vào phi long đến bay, đặc biệt hao phí tinh lực. Mà băng long ở cái này khí trời bên trong là đặc biệt có lợi. Cho nên, băng long cùng phi long dung hợp mới là tốt nhất. Chương 2700, vạn cổ. La Quân tu vi đã đạt tới thần long cửu giai. Nhưng nói thật, từ khi hắn tu luyện đến cửu giai về sau, mới hiểu được cửu giai sự mênh mông thế giới. Tiến bản đứng. Cửu giai là một cái ngưỡng cửa, tiến vào ngưỡng cửa này về sau, mới có rộng lớn thiên địa. La Quân chỗ lấy có thể tung hoành vô địch, là bởi vì hắn hiểu được cái này quần quần thế giới huyền bí cùng quy tắc. Hắn có thể vận chuyển hỏa chi tinh phách, băng chi bản nguyên, vân vân. La Quân thể nội bảy loại long khí dung hợp, tương đương đem thiên địa long khí toàn bộ tụ vào một thân, hòa vào một lò. Những thứ này long khí cùng ngoại giới long khí dung hợp, đồng thời tuần hoàn qua lại. Bình thường tới nói, hắn cao thủ còn cực hạn tại muốn đem long khí hút nhập thể nội, lại quán chú đến thần long chi. La Quân cũng đã đến có thể cho thần long hấp thu hắn long khí cấp độ. Tương đương khác người vẫn là xe ngựa, hắn đã là xe hơi, không có thể tính. La Quân giờ phút này triển khai băng long cùng phi long chạy, cái này băng long cùng phi long tại La Quân khống chế dưới, không ngừng hấp thu ngoại giới long khí. Tốc độ nhanh không, mà lại La Quân cũng lộ ra thành thạo. Ta vốn định đi bái phỏng sư phụ ngươi. Lúc trước ta cùng hắn có một năm ước hẹn, không nghĩ tới hắn một mực không có trở về. La Quân tại cuồng phong bạo tuyết đối Diệp Hướng Thà vừa cười vừa nói. Diệp Hướng Thà lập tức bất mãn, nói ra, ngươi là nam tử hán, đại trượng phu, có thể hay không đừng nhỏ mọn như vậy a? Còn ghi nhớ lấy việc này a? Ngươi đã hướng sư phụ ta, hướng chỗ có người chứng minh, ban đầu là sư phụ ta nhìn nhầm a? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đó cũng không phải hẹp hỏi, mà chính là tuân thủ ước định. Nói ra lời nói là một miếng nước bọt một miếng đinh, ta phải tuân thủ. Ngươi là hẹp hỏi. Diệp Hướng Thà bất mãn nói ra. La Quân ha ha mà cười, lao nhanh ra trăm dặm về sau. Diệp Hướng Thà trả trách, ngươi không mệt mỏi sao? Như vậy cũng quá tiêu hao ngươi long khí a. Nếu là gặp lại cao thủ, chúng ta còn có thể ứng đối sao? La Quân mỉm cười, nói ra, ngươi yên tâm, ta xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình. Diệp Hướng Thà ngay sau đó cũng liễm miệng không nói. Nàng cùng La Quân ở chung thời gian càng dài, càng cảm thấy La Quân tựa như sư phụ đồng dạng, như thâm nguyên, như đại hải, vô biên vô hạn, thâm bất khả trắc. 100 dặm lộ trình, La Quân chỉ dùng đại khái khoảng 20 phút. Cái kia băng long tại cuồng phong như cực tốc chạy như bay xe đua đồng dạng. Diệp Hướng Thà muốn cổ động toàn thân băng long chi khí hộ thể, không phải vậy nàng đều không chịu nổi ngoại giới phong bạo đại ước. Một giờ sau, La Quân cùng Diệp Hướng Thà đi vào cái kia địa đồ làm đánh dấu băng sơn. La Quân thi triển long khí quá nhiều, lúc này thời điểm cũng xác thực cần nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái kia phía trước băng sơn cao vút trong mây tiêu, trước mới có thể nhìn đến hải dương màu trắng. La Quân cùng Diệp Hướng Thà tại một cái tranh gió băng sơn nơi hẻo lánh dừng lại, đồng thời mở ra lều vải. Hai người tiến vào trướng đồng nghỉ ngơi. Lều vải chỉ có một cái, ở trong môi trường này, không cần thiết phân như vậy mở. Mang hai cái lều vải đó là gánh vác, không bằng mang nhiều chút thực vật đến tốt. Diệp Hướng Thà đem một số thịt bò đồ hộp cùng sữa bò tìm ra. Bất đắc dĩ là, thịt bò đồ hộp cùng sữa bò đều đã đá lạnh thành thạch đầu. Căn bản là không có cách hạ miệng. Nơi này sinh tồn hoàn cảnh, thật là quá ác liệt. Còn muốn dự phòng long quyển phong bạo xuất hiện. Cái này, Diệp Hướng Thà cầm lấy đóng băng đồ ăn, không thể làm gì, nói ra, ở chỗ này, ngươi còn có thể thi triển ngươi hỏa long chi khí sao? Hoàn cảnh đối với long khí ảnh hưởng cũng rất lớn. Cái này băng tuyết ngập trời bên trong, đối với băng long chi khí cao thủ chính là như hổ thêm cánh, mà đối với hỏa long chi khí cao thủ tới nói, vậy đơn giản là thành mắt mù. La Quân cười ha ha, nói ra, không có vấn đề, ngươi đem chiếc kia cái chảo lấy ra, sau đó tìm chút tuyết thả trong nồi. Diệp Hướng Thà lập tức theo lời làm. Như thế về sau, La Quân lập tức thi triển ra hỏa long chi khí. Hắn nhắm mắt ngưng thần, bốn phía thế giới lập tức rõ ràng. Hắc ám như thâm nguyên. La Quân thầm nghĩ, nơi này chỉ sợ là Hắc ám vương thiên xuống đêm dài đối Hắc ám vương là có lợi nhất. La Quân sau đó dựa vào hỏa long chi tinh tìm kiếm đến tầng kia hỏa long hải dương. Hỏa long chi khí tại địa phương này xác thực rất là mỏng manh, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, chỉ cần ngươi hấp thu là hỏa long chi khí, đến nơi này cũng phải hóng mát. Theo, La Quân mở to mắt. Hắn tay, hỏa diễm cháy hừng hực lên, lại nhẹ nhàng bắn ra, ngọn lửa này đến cái chảo phía dưới thiêu đốt. Cái chảo, cái kia bạch tuyết cấp tốc hòa tan thành nước, sau đó sôi chảo. Cái kia thịt bò đồ hộp cũng không có mở ra, tại nước sôi trừng nấu dưới, rất nhanh cũng toàn bộ hòa tan. La Quân đem đồ hộp cái nắp mở ra, sau một lát, trong lều vải có trâu mùi thịt đợi thịt bò nóng tốt về sau, Diệp Hướng Thà đem thịt bò đổ vào hai cái bát. Nàng lại tìm ra mì ăn liền tại cái chảo bên trong nấu. Nửa giờ sau, La Quân cùng Diệp Hướng Thà ăn nóng hổi mì thịt bò. Ngày bình thường, những thức ăn này là lại phổ thông bất quá, nhưng ở cái này băng tuyết ngập trời bên trong, lại là khó như vậy ăn qua về sau, lại uống sữa tươi, đó là càng thoải mái. Chỉ là, trong lều vải có một cố vung đi không được thịt bò vị cùng mì ăn liền vị đạo. Nhưng đây là tại dã ngoại cầu sinh, cũng không phải dạng hoàn cảnh địa phương. Diệp Hướng Thà cũng không có như vậy nuông chiều từ bé, cho nên cũng là đều không nói gì. Nghỉ ngơi ước chừng một cái giờ, La Quân đối Diệp Hướng Thà nói ra, chúng ta lên đường đi. Diệp Hướng Bình tâm bên trong lo lắng cứu ca ca, đương nhiên cũng là đồng ý, nàng cũng không biết Diệp Phong đến tột cùng ở nơi nào, chỉ biết là đó là một mảnh tuyết trắng mênh mang địa phương. Có thể cái này Bắc Băng Dương mặt, chỗ nào không phải bạch tuyết đâu. Sau đó giờ phút này, chỉ có thể tiếp tục hướng Cực Quang Chi Sơn tiến đến. Băng Long tại băng nguyên rong đuổi, phi tốc tiến lên. Phong tuyết theo không ngừng nghỉ đêm dài, vĩnh viễn nương theo. Một đường đuổi ra cách xa 300 dặm, hai người lần nữa nghỉ ngơi. La Quân cũng cảm thấy cái kia ngủ một chút. Diệp Hướng Thà cũng là đồng ý, nàng cảm thấy mình đang ngủ mộng cũng có thể càng cảm ứng rõ ràng đến ca ca tồn tại. Tại trong lều vải, hai người ăn một số nhanh ăn bánh quy về sau liền mỗi người bọc lấy túi ngủ chuẩn bị ngủ. Bất quá, muốn ngủ cũng không phải nhanh như vậy. Diệp Hướng Thà cảm thấy rất rượu, nàng và La Quân tuy nhiên ngủ chung ở cái trong lều vải, nhưng nàng lại không có chút nào cảm thấy xấu hổ, cũng không sợ La Quân sẽ đối với nàng có cái gì làm loạn hành động. Lại là như thế an tâm cùng tín nhiệm hắn. Mà tại La Quân trong mắt, Diệp Hướng Thà bất quá là cái tiểu nha đầu thôi. Hắn tuy nhiên thật lâu không có đụng nữ nhân, nhưng cũng không đến mức đối cái tiểu nha đầu có ý đồ gì đêm tối. Diệp Hướng Thà đột nhiên hỏi La Quân, "Ngươi ngủ sao?" La Quân xoay người, nhìn về phía Diệp Hướng Thà. Lều vải cũng không lớn, cái này nghiêng người, hai người khuôn mặt ở rất gần. Diệp Hướng Thà nhất thời khuôn mặt đỏ lên. La Quân lui về phía sau một số, cười nhạt một tiếng, nói, "Thế nào, ngươi ngủ không được?" Diệp Hướng Thà nói ra, "Ta đang nghĩ, ngươi đến cùng là cái dạng gì người? Vì cái gì, thân ngươi hội có nhiều như vậy dấu vết? Chúng ta lịch sử cũng không tìm tới một cái cùng ngươi giống nhau người." La Quân nao nao, hắn suy nghĩ kỹ một chút, nói ra, "Thực ta thân thể là có chút bí mật, có lẽ về sau, đến phù hợp thời điểm, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng bây giờ, còn không thể nói. Về sau, ngươi sẽ minh bạch hết thảy." Chương 2701, Dạ Vương. Đối với La Quân trả lời, Diệp Hướng Thà rất hài lòng. Về sau, hai người lại trò chuyện chút khác, bất chi bất giác, buồn ngủ hướng Diệp Hướng Thà đánh tới, chỉ một lúc sau, nàng ngủ thật say. La Quân gặp Diệp Hướng Thà ngủ, hắn cũng theo nhắm mắt dưỡng thần, về sau thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Hướng Thà bỗng nhiên theo giấc mộng giật mình tỉnh lại. Tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, nàng cái trán mồ hôi chảy ròng ròng. "Làm sao?" La Quân lập tức ngồi xuống, hỏi. Diệp Hướng Thà cũng ngồi xuống, nàng nói với La Quân, "Ta mộng thấy ca ca ta, còn mộng thấy tỷ tỷ ngươi." La Quân đại hỉ, nói ra, "Thì ta nàng như thế nào?" Diệp Hướng Ninh thần tình sợ hãi, lo lắng, nàng nói ra, "Không tốt lắm, bọn họ bị khống trụ. Ta trước đó chỉ có thể cảm giác được ca ca bị khống trụ, bốn phía có đôi khi là đất tuyết, có lúc lại là hắc ám. Nhưng lần này, nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Bọn họ bốn phía, tựa như là hắc ám xảo huyệt. Cùng lúc trước địa phương khác biệt, mà lại, tỷ tỷ ngươi bị thương nặng. Cái kia trong xảo huyệt, còn có rất nhiều xuất hiện quỷ quái bên trong đồ vật. Ca ca ta đang bảo vệ tỷ tỷ ngươi." La Quân sắc mặt cổ quái, nói ra, "Không thể nào, tỷ ta còn cần ca ngươi đến bảo hộ." Diệp Hướng Thà nói ra, "Ta ca rất lợi hại, tỷ ngươi thiên phú tuy nhiên cao, nhưng dù sao thời gian tu hành còn thấp mà. Tỷ ta tu vi cần phải không giới ta, ca ngươi đánh thắng được ta sao?" La Quân bất mãn nói ra, "Ta ca cũng chưa chắc ngươi yếu a." Diệp Hướng Thà nói ra, "Ta ca là quang minh chi tử đây." La Quân cắt một tiếng, nói ra, "Cái gì quang minh chi tử? Hội ánh sáng long khí là quang minh chi tử sao? Ta cũng sẽ ánh sáng long khí a." Diệp Hướng Thà có chút nổi nóng, nói ra, "Ta chỉ nói là ta nhìn thấy, ngươi cùng ta nhắc cái gì đó kiêng, hiện tại bọn hắn rất nguy hiểm a." La Quân cũng tỉnh giấc chính mình có chút lạc đề, nói ra, "Cái chỗ kia đến cùng là địa phương nào a? Chúng ta nên làm như thế nào đi tìm?" Diệp Hướng Thà nói ra, "Cụ thể địa phương ta cũng không biết, nhưng có lẽ vẫn là hướng phía tây bắc hướng đi. Cách càng gần, ta càng có thể cảm ứng được rõ ràng." La Quân nói ra, "Tốt a, nếu là dạng này, chúng ta tiếp tục lên đường đi." Hắn cũng có chút bận tâm áo đen tố trinh, áo đen tố trinh vốn là thân thể bất tử, nhưng nếu như lúc này linh hồn tàn mát, cái kia thật thân thể cũng vĩnh viễn phong tổn, cùng cấp tử vong. Kết quả này là La Quân quả quyết không thể tiếp nhận. Tại băng tuyết ngập trời, La Quân cùng Diệp Hướng Thà lần nữa lấy băng long tiến lên. Một đi ngang qua đi, giống như tại sa mạc hành động, không chút khói người, mịt mù không có sinh cơ. La Quân hội thường xuyên để Diệp Hướng Thà chìm vào giấc ngủ, có lúc Diệp Hướng Thà ngủ không được, La Quân để Diệp Hướng Thà thi triển long khí điều động băng long, dạng này tiêu hao Diệp Hướng Thà thể lực về sau, nàng tốt hơn chìm vào giấc ngủ. Liên tiếp 10 ngày đi qua, La Quân cùng Diệp Hướng Thà còn không nhìn thấy Cực Quang Chi Sơn, cũng không có đụng đến bất luận dấu chân người. Nhưng Diệp Hướng Thà mộng lại là thật càng ngày càng rõ ràng. Nàng nhìn thấy rất nhiều đồ vật, nhìn đến hắc ám xảo huyệt phi thường lớn, lớn lên, giống như một tòa lòng đất thành trì đồng dạng. Bên trong có vô số quái thú đi ra, nói cho đúng, không là quái thú, mà chính là chết đi sinh vật, tại hắc ám lực lượng không chế dưới, không ngừng công kích Diệp Phong áo đen tố trinh thật là bị thương nặng. Diệp Phong một mực tại hết sức chống đỡ lấy đến ngày thứ 9 thời điểm, Diệp Hướng Thà đại khái hiểu được một số đại khái. Là theo nàng ca ca áo đen tố trinh trong lúc nói chuyện với nhau biết. Cái kia trong xảo huyệt có cái gọi là Dạ Vương tồn tại. Dạ Vương còn có một đầu băng xương cự long, cái kia băng xương cự long là tiền sử sinh vật, bị Dạ Vương cho phục sinh. Dạ Vương hắc ám lực lượng phi thường khủng bố. Trước đó, là tỷ tỷ của ngươi cùng Dạ Vương giao thủ, nàng tương Dạ Vương cùng băng xương cự long đánh lui đến trong bóng tối. Nhưng bây giờ, các nàng cũng không thể rời bỏ cái kia xảo huyệt. Nếu như chờ Dạ Vương cùng băng xương cự long khôi phục về sau, bọn họ sẽ là một con đường chết. Diệp Hướng Thà đối La Quân nói như vậy. Dạ Vương, tại sao lại chạy ra cái Dạ Vương tới? La Quân cảm giác đến đau đầu, hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này thần long tinh hồn sự tình không có đơn giản như vậy. Diệp Hướng Thà nói ra, còn có, ta phải thừa nhận, giống như tỷ ngươi là anh ta lợi hại. Theo bọn họ đối thoại, ta có thể nghe ra, trước đó là tỷ ngươi tại chủ yếu gánh chịu phòng ngự. Bất quá nơi này khắp nơi là một vùng tăm tối, đối với ta ca lực lượng vốn là cũng có rất lớn áp chế. La Quân nói ra, khắc kéo những thứ vô dụng này, ngươi cảm giác chúng ta cách bọn họ vẫn còn rất xa. Diệp Hướng Thà nói ra, giống như đã không xa, thế nhưng xào huyệt đến cùng ở nơi nào, ta đúng là nói không nên lời. La Quân nói ra, ừm, không biết cũng không muốn gấp. Ta cảm giác hắc ám long khí luôn có thể tại hắc ám tìm tới cái kia xào huyệt chỗ. Cái kia xào huyệt đã như thành trì đồng dạng, không có khả năng mịt mù không có tung tích. Hơn phân nửa là trong lòng đất xuống. Diệp Hướng Thà nói ra, hết thảy toàn bộ nhờ ngươi. La Quân gật đầu. Một đường kỵ hành băng long hướng phía trước mà đi, La Quân cảm giác hắc ám long khí, tìm kiếm hắc ám xào huyệt vị trí. Tại hắn thần thức chi, lấy tự thân hắc ám long khí vì tâm, bốn phía thế giới toàn bộ thành vì màu đen hải dương. Tại phiến thiên địa này bên trong, vốn là đêm dài một mảnh, hắc ám long khí phá lệ nồng hậu dày đặc. La Quân tại hắc ám rất vui vẻ biết rõ đến một số sinh vật tung tích, là nhân loại. Tại cái kia hắc ám trong hải dương, La Quân còn cảm giác được một cái sinh linh tồn tại. Cái này sinh linh tựa hồ phá lệ cường đại, như hắc ám ngọn nguồn đồng dạng. Tại La Quân cảm giác cái này sinh linh thời điểm, cái kia sinh linh phát ra nhẹ nhàng một tiếng á tựa hồ là phát giác La Quân quan sát đồng dạng. La Quân bị kinh ngạc, thầm nghĩ, gia hỏa này đến cùng là Dạ Vương, vẫn là Hắc Ám Vương. Chuyến này thế mà hung hiểm như này. Rất nhanh, La Quân thu hồi quan sát. Hắn cảm thấy cái này tựa hồ không quá an toàn đồng dạng. Có điều rất nhanh, La Quân lại cảm thấy đến Hắc Ám Hải Dương có một cỗ bản nguyên chi lực tại đối với hắn tiến hành quan sát. La Quân biết đối phương cũng đang thử thăm dò chính mình. Lúc này, La Quân còn muốn trước yên lặng nhìn biến. Hắn cũng không phải là sợ hãi đối phương, chỉ là biết đối phương không kém. Lúc này điều quan trọng nhất là cứu áo đen Tố Trinh, không cần thiết đi trêu chọc loại này cường địch. Sau đó La Quân lập tức vận chuyển thể nội long khí, đem hắc ám long khí che giấu. Sau đó, đối phương lập tức dò xét tìm không được. Tại cái kia tuyết phong trì, một tên người lùn lão giả nên phong mà đứng. Hắn mặc lấy trường bào màu đen, cái kia trường bào tại phong bay phất phới. Lão giả này thân thể cao không quá một mét, nhưng hắn lại có loại vô hình uy nghiêm khiến người ta không dám tới gần cùng khinh thị ở sau lưng lão ta, đứng sáu tên lợi quốc người, năm nam một nữ. Những người này đều là lão giả đệ tử, mà lão giả chính là Hắc Ám giáo đình Hắc Ám Vương Đulat. Hắc Ám Vương nhẹ khẽ ồ lên một tiếng đằng sau nữ đệ tử Aji, Ngạ Thụy, Bờ Dát lập tức hỏi, "Sư phụ, làm sao?" Aji, Ngạ Thụy, Bờ Dát ước chừng 28 tuổi, nàng là Hắc Ám Vương duy nhất nữ đệ tử, cũng là nhỏ nhất nữ đệ tử. Dung mạo của nàng yêu diễm mà mỹ lệ, cho dù là dạng này khí trời ác liệt, nàng cũng là mặc lấy màu đen váy da, lộ ra trắng như tuyết bắp đùi. Nàng dáng người ngạo nhân, có thể xưng lưu vật, một đầu tóc vàng, liệt diễm hồng môi, nam nhân gặp nàng kìm lòng không được hội phập phồng không yên, huyết khí tuôn. Chỉ muốn đem nàng ấn tại dưới thân, vừa rồi thông khoái. Hắc Ám Vương nhãn thần thâm thúy không, hắn trầm giọng nói ra, nghĩ không ra, thế mà còn có mạnh như thế Hắc Ám Long khí cao tay tồn tại. Ta vốn cho rằng, thế gian này trưởng không Hắc Ám Long khí chi, đã không người có thể cùng ta tranh phong. A Di, Ngạ Thụy, Bờ Giác bị kinh ngạc. Hắc Ám Vương đại đệ tử gọi là Tá Ân. Tá Ân đã chừng 50 tuổi, nhưng hắn xem ra rất trẻ trung, tựa hồ mới 30 tuổi bộ dáng. Thân hình hắn thẳng tắp, ngọc thụ lâm phong. Tá Ân tu vi vô cùng mạnh, gần như chỉ ở Hắc Ám Vương phía dưới. Xưa nay, Hắc Ám giáo đình phần lớn là hắn tại làm chủ. Tá Ân cũng theo bị kinh ngạc, nói ra, "Sư phụ, đến cùng chuyện gì phát sinh?" Hắc Ám Vương từ tốn nói, "Tại vừa mới, ta cảm giác được tại Hắc Ám Long khí trong hải dương, có một cô Hắc Ám lực lượng tại quan sát hết thảy, sau cùng còn quan sát đến ta thân thể. Có điều hắn rất nhanh thu loại này quan sát, nhưng chờ ta quan sát đi qua thời điểm, hắn lại biến mất. Điều này nói rõ người này không chỉ có Hắc Ám Long khí cường đại, hơn nữa còn quen hội hắn Long khí. Đồng thời, loại này Long khí cũng không yếu tại Hắc Ám Long khí, nếu không lời nói, hắn không cách nào tại ta trong thần thức cẩn tàng hắn tồn tại. Chẳng lẽ là Tô Hữu Quảng?" Nhị đệ tử Nít trầm giọng nói ra. "Không thể nào là Tô Hữu Quảng, Tô Hữu Quảng cũng sẽ không Hắc Ám Long khí." Hắc Ám Vương nói ra. "A gì?" Ngạ Thụy, Bờ Dát nói ra, xem ra cái này thần long tinh hồn đã hấp dẫn quá nhiều cao thủ tới. Bọn họ còn thật dám đến cùng chúng ta tranh phong. Hắc Ám Vương nói ra, chúng ta đã tìm mấy tháng, nhưng Cực Quang Chi Sơn một mực chưa từng xuất hiện. Như bị người khác nhanh chân đến trước, hậu quả đem về không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, các ngươi không cần thiết chủ quan. Tá Ân bọn người lập tức nói ra, đúng, sư phụ. Tìm tới sao? Diệp Hướng Thà đồng thời cũng đang hỏi La Quân. La Quân cười khổ, nói ra, không tìm được, nhưng giống như tìm tới không nên tìm người. Diệp Hướng Thà không hiểu. La Quân nói ra, ta tại Hắc Ám Long khí trong hải dương cảm giác được một cái ngọn nguồn chỗ, nhưng không phải ngươi nói Dạ Vương. Làm sao ngươi biết không phải Dạ Vương? Diệp Hướng Thà nói ra, chúng ta cũng không biết Dạ Vương là cái dạng gì. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta cảm giác hắn hẳn là Hắc Ám Vương. Hắc Ám Vương? Diệp Hướng Thà bị kinh ngạc. La Quân nói ra, hắn vừa mới cũng đang tìm ta, ta đem Hắc Ám Long khí che giấu. Ngươi sợ hắn? Diệp Hướng Thà nói ra. La Quân nói ra, đây không phải sợ hắn vấn đề, ta là không muốn phức tạp. Diệp Hướng Thà nói ra, thế nhưng là, ta không biết ca ca bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu đây. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, vậy ta lại điều tra một phen thôi. Diệp Hướng Thà nói ra, vẫn là không muốn, đầu tiên chờ chút đã đi. Một cái Dạ Vương đã rất khó đối phó, như lại dẫn đến Hắc Ám Vương, cái kia thảm. La Quân nói ra, nếu có thể cùng sư phụ ngươi tụ hợp, cái kia tốt. Diệp Hướng Thà nói ra, nơi này quá lớn. Ta ca bọn họ trước thời gian một tháng qua đều không có gặp phải sư phụ ta. Chúng ta cái kia có dễ dàng như vậy đụng. Hai người cũng không tiếp tục mù quáng tiến lên, mà chính là tìm tránh gió địa phương, dựng trứng đồng. Như thế nghỉ ngơi một chút đến, lại ăn một ít gì đó. Các loại cái bụng no bụng về sau, La Quân lần nữa bắt đầu vận dụng Hắc Ám Long khí thẩm tra bốn phía. Nhưng ở thời điểm này, ngoài ý muốn phát sinh. Phía ngoài lều đột nhiên truyền đến ánh sáng, năm màu lục sắc quang mang đem đêm dài chiếu sáng. Chương 2702, vong linh. La Quân cùng Diệp Hướng Thà bị kinh ngạc, hai người cấp tốc chi tiền đồng. Liên gặp cái kia bầu trời xa xa chi chiếu rọi ra năm màu lục sắc quang mang, những ánh sáng kia như phiêu tán đám mây ở trên không chập chờn, biến hóa. Có lúc còn có thể thấp thoáng ra biển dương bộ dáng, có lúc lại có thể nhìn đến liên miên hung mãnh quái thú đang lao nhanh, đó là cực cổ quái một màn. Những ánh sáng kia đem trọn cái chân trời chiếu sáng, đêm dài đều tựa hồ đã qua. Trời ạ, đó là cực quang, nhiều như thế cực quang, chỗ đó nhất định là chúng ta muốn tìm cực quang chi sơn. Diệp Hướng Thả hưng phấn nói ra. Chúng ta mau qua tới. La Quân cấp tốc triệu hồi ra băng long, hai người ngồi băng long, hướng cái kia cực quang chỗ chạy đi. Cực quang một mực tiếp tục, xinh đẹp như vậy là Diệp Hướng Thả cuộc đời không thấy. La Quân ngược lại không phải là chưa từng thấy qua, hắn tại vũ trụ trải qua tàn khốc mặt trời phân tử phong bạo, cũng đã gặp chói lọi lượng tử phong bạo. Vân vân. Chúng ta cái này đi qua, còn sẽ có khác phiền phức. Tất cả cao thủ đều đang tìm kiếm cái này cực quang chi sơn, lúc này, cực quang xuất hiện, đại khái sẽ đem phụ cận cao thủ toàn bộ hấp dẫn tới. La Quân nói ra. Diệp Hướng Thả nói ra, chúng ta phải cứu ca ca cùng Tẩu Tẩu. Tẩu Tẩu. La Quân nghe nhất thời sù lông, nói ra, thì ta vung thời điểm biến tẩu tử ngươi, ngươi không muốn mù hô. Diệp Hướng Bình tâm bên trong thực sớm cảm thấy chỉ có áo đen Tố Trinh mới xứng đáng chính mình ca ca, trong lúc nhất thời đem lời trong lòng nói ra. Nàng tâm tính thiện lương cười sau khi, lúc này thời điểm lại cảm thấy quái, nói ra, ta ca nhưng cũng là thiên chi con cưng, ngươi thế nào à, tỷ ngươi cũng không phải bạn gái của ngươi. Nàng cảm thấy La Quân là lạ. Ai nha, theo ngươi nói không rõ ràng. La Quân nói ra. Hả, ta nhớ tới, ngươi cùng tỷ ngươi không phải chị em ruột. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi thích ngươi tỷ tỷ. Diệp Hướng Thả lập tức giống như là phát hiện tân đại lục giống như. La Quân nhất thời thẹn quá hóa giận, nói ra, cái này thời điểm, ngươi khác kéo những thứ này lùng ta lung tung. Diệp Hướng Thả tựa hồ minh bạch cái gì. La Quân biểu hiện để cho nàng nữ nhân lòng mẫn cảm nghĩ bắt được một tia đồ vật. Nàng tâm bỗng nhiên không khỏi có chút không thoải mái, chính nàng cũng nói không rõ ràng. Ngay sau đó, nàng cũng không lại dây dưa cái đề tài này, trầm giọng nói ra, thần long tinh hồn là rất trọng yếu đồ vật, chúng ta cứu người đồng thời, cũng phải tận lực đem thần long tinh hồn bắt đến tay mình. Một khi thứ này rơi xuống Hắc Ám Vương đám người kia trong tay, cái kia đối với toàn bộ thế giới tới nói, đều là một loại tai nạn. La Quân đối với mấy cái này cũng không quá quan tâm, cũng không cho rằng thần long tinh hồn bị cái gì Hắc Ám Vương cầm tới là tai nạn. Hắn hiện tại lo lắng nhất là áo đen Tố Trinh an nguy. Bất quá, hắn cũng minh bạch Diệp Hướng Bình tâm tình, cho nên hắn cũng không phản bác. Cái kia cực quang chi sơn nhìn như ở trước mắt, nhưng thực tế lại có khoảng cách rất xa. Trọn vẹn vọt ra hơn 200 dặm mới đạt tới. Tại đường đi, thế mà cũng đụng phải nhân loại khác. Chỉ bất quá tất cả mọi người là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, người nào cũng không có để ý người nào. Dám đến Bắc Băng Dương chiếm lấy thần long tinh hồn, thế nhưng là không có một cái nào là hạng đơn giản. Vé vào cửa tối thiểu phải là thần long cựu giai lấy. Bởi vì rất nhiều người đều biết Hắc Ám Vương tới. Tại biết Hắc Ám Vương đến, còn dám tới kiếm một chén canh người, như thế nào kẻ vớ vẩn. Rốt cục, La Quân cùng Diệp Hướng Thả đến truyền thuyết chi cực quang chi sơn phía dưới. La Quân ngẩng đầu nhìn đến phía trước hùng vĩ cảnh tượng. Cái kia phía trước chính là một tòa cao ngất tuyết phong, tuyết phong hư không, cực quang ngưng tập hợp một chỗ, như bảy màu thủy mẫu, như lưu ly biến hóa, như duy băng, như cảnh không thực. Cả mảnh trời hư không đều là như thế. Giống như là mọi người náo hải thiên đình đồng dạng. Bắc Băng Dương thường xuyên sẽ xuất hiện cực quang, nhưng cực quang thời gian bình thường đều không dài. Diệp Hướng Thả trầm giọng nói ra. Báo tử trường cùng địa cầu tử trường hình thành đồ vật. La Quân nói ra, chúng ta đi thôi. Hắn sau khi nói xong liền khống chế ra phi long. Hai người phi long bay lên không trung hướng cái kia tuyết phong mặt bay đi. Tuyết phong rất cao, càng đi, không khí càng là mỏng manh. Nơi này vốn là phàm nhân cấm khu. Có chút không biết bay long chi khí cao tay dựa vào long khí công lực hướng mặt leo lên, nhưng tốc độ khẳng định không thể cùng La Quân cùng Diệp Hướng Thả tướng. Vùng đất này vốn đã là hơi cao duy, lại hướng bỏ vài trăm mét, rốt cục đến cực quan núi. Cực quan núi, mênh ngông. Cái kia liên miên tuyết phong giống như là hải dương đồng dạng. Lại nhìn cực quang đại bộ phận là ở trên không, nhưng ở phía xa địa phương, tựa hồ tại sơn phong mặt ước chừng có khoảng 30 dặm, đó là cực quang dày đặc nhất địa phương. La Quân khống chế ra băng long, sau đó hướng cái kia cực quang dày đặc nhất địa phương lao nhanh mà đi. Bốn phía ngẫu nhiên sẽ có bóng người xuất hiện, thậm chí lao nhanh đến La Quân cùng Diệp Hướng Thả phía trước. Không lâu sau, phía trước xuất hiện màn sáng. Cái kia màn sáng năm màu lưu chuyển, như lưu quang thác nước đồng dạng. Bốn phía đều là màn sáng thế giới. Nơi xa có người trực tiếp xông vào màn sáng bên trong. La Quân cùng Diệp Hướng Thả nhìn nhau, hai người đồng thời gật gật đầu. Về sau, Băng Long chở hai người cũng xông vào cái kia mảnh màn sáng bên trong. Oeng. Tại đi vào trong nháy mắt, La Quân có loại rất quen thuộc cảm giác. Giống lúc trước theo một cái không gian đến một không gian khác một dạng. Sau khi đi vào, trước mắt phong cảnh đột nhiên biến hóa. Cũng không hề tưởng tượng màu sắc sặc sỡ, cực quang thế giới, mà chính là hắc ám, hoang vu, đổ nát thê lương. Bầu trời là hắc ám, giống như là hắc ám màn trời đem thế giới này bao phủ. Nơi này nói cho đúng, giống như là một cái cổ đại thành trì. Chỉ là, tại một chỗ như vậy vì cái gì có dạng này một tòa thành trì, đây là để La Quân đều có chút khó có thể tưởng tượng. Phải biết, nơi này chính là cực bắc chi địa, là Bắc Băng Dương a. Địa lý rơi xuống, tăng cao cũng rất không có khả năng tạo dạng này một tòa thành trì ở chỗ này a. Đây là cái gì tình huống? Diệp Hướng Thả bị trước mắt hết thảy làm cho ngộng. La Quân không để ý đến Diệp Hướng Thả, hắn nhìn xem phía sau đã là một vùng tăm tối. Căn bản không có đến loại kia màn sáng. Quả nhiên là tiến vào một cái khác tầng trong không gian. Nơi này cùng địa cầu khác biệt, địa cầu một cái khác tầng không gian là một loại thế giới. Nhưng nơi này chỉ là một cái có hạn không gian đương nhiên, đây chỉ là La Quân phỏng đoán cùng cảm giác. Ngươi nhìn nơi này, giống hay không là xào huyệt? Thì ta cùng ca ngươi có phải hay không ở chỗ này? La Quân lập tức hỏi Diệp Hướng Thả. Diệp Hướng Thả nói ra, nơi này không giống như là loại kia động người ta. La Quân trầm mặc đi xuống. Hắn bắt đầu ở bốn phía điều tra lên, phía trước là một tòa tàn phá thành trì, thành tường phần lớn đều đã tổn hại. Vào xem. La Quân đối Diệp Hướng Thả nói ra. bên kia có người, lại có người tiến đến. Diệp Hướng Thà chỉ chung quanh, nói với La Quân. La Quân cũng nhìn đến bốn phía không ngừng xuất hiện người, ước chừng có hơn 30 người đã có người hướng cái kia trong thành trì đi đến, có người thì tại bốn phía xem chừng, còn có người đang nỗ lực kết bè kết đội. La Quân gặp những người kia, có châu Á người, cũng có người châu Âu. "Này, tiểu huynh đệ." Đột nhiên, có hai tên người nước Hoa vẻ mặt tươi cười hướng La Quân bên này đi tới. Một năm người cười trò chân thành hô. La Quân nhìn sang, cái này hai tên người nước Hoa tu vi đều đã là thần long cửu giai. Chương 2703, Ngọc La Sát. Hai tên Hoa quốc nam nhân lớn chừng đều tại 40 đến 50 tuổi ở giữa, bọn họ nhiệt tình đến hòa La Quân cùng Diệp Hướng Thà chào hỏi. Một tên nam tử vui vẻ nói ra, "Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi không phải Trần Tuấn sao? Trước đó ngươi trong trường học cái kia một trận chiến chúng ta đều nhìn đến, rất lợi hại. Nghĩ không ra ngươi cũng đi tới nơi này." La Quân mỉm cười, nói ra, "Hạnh ngộ. Còn không biết các ngươi xưng hô như thế nào?" Nam tử nói ra, "Ta gọi Nói Bừa Trường Vân, hắn gọi Quản Quân." "Nói Bừa Trường Vân, Quản Quân." Diệp Hướng Thà nghe đến bọn họ tên về sau, hơi kinh hãi, lập tức nói ra, "Chẳng lẽ hai vị là đại danh đỉnh đỉnh Nam Hải song cướp?" Nói Bừa Trường Vân cùng Quản Quân nghe vậy lập tức có chút xấu hổ, đồng dạng người khác ở trước mặt đều là xưng hô bọn họ là song hùng. Song cướp đó là sau lưng biệt hiệu. Diệp Hướng Thà không có qua não tử, cũng trực tiếp kêu đi ra. Mà lại, nàng đối hai người này cũng không có cảm tình gì. Cái kia Quản Quân mã nói ra, "Vị tiểu thư này tuổi tác như thế nhẹ nhàng, liền có tu vi như thế, nếu như bị nhân không có đoán sai, hẳn là Thần Long đại sư cao độ a." Diệp Hướng An hòa Diệp Phong một trực thuộc ở giữ bí mật hồ sơ, nhưng ở giang hồ chi, chắc chắn sẽ có chút truyền thuyết. Quản Quân cùng Nói Bừa Trường Vân tại giang hồ pha trộn, lại là có chút kiến thức. Diệp Hướng Thà cười nhạt một tiếng, lại không có trả lời. La Quân vừa cười vừa nói, "Nàng gọi Diệp Hướng Thà, là bằng hữu ta. Chúng ta cùng đi nơi này thử thời vận." Quản Quân mã nói ra, "Chúng ta cũng là đến thử thời vận, nghe nói Thần Long đại sư cũng tới nơi này. Các ngươi là cùng Thần Long đại sư cùng một chỗ sao?" La Quân nói ra, "Còn không tìm được đây." Hắn đổ là ăn ngay nói thật. Ngược lại không phải là La Quân không có kinh nghiệm giang hồ, nếu như đối phương hắn lợi hại, hắn khẳng định sẽ nói Thần Long đại sư tại phụ cận. Nhưng hai người này, hắn thật đúng là khinh thường đến cùng bọn hắn đùa nghịch cái gì tâm kế cùng thủ đoạn. Quản Quân cùng Nói Bừa Trường Vân nghe vậy về sau, chính là nhìn nhau. Sau đó, Quản Quân lại cười một tiếng, nói ra, "Đã như vậy, chúng ta cùng một chỗ trước kết bạn, như thế nào?" La Quân không quan trọng nói ra, "Cũng được a." Quản Quân đại hỉ, nói ra, "Vậy quá tốt." Ngay sau đó, bốn người cũng kết bạn. Chỉ là Diệp Hướng Thà có chút chán ghét hai người này, nàng là không có cách, dù sao cũng không để ý bọn họ. Một đường hướng phía trước bước đi, rất mau tới đến cái kia thành trì cửa lớn phía dưới. Thành trì mặt còn có tàn phá chữ viết. Cái kia chữ là một loại cổ lão chữ, Diệp Hướng Thà các nàng căn bản không biết. Cái này viết là cái gì a? Diệp Hướng Thà nhìn sau khi, phiền muộn nói ra. Nói Bừa Trường Vân nói ra, "Chữ này a, giống như không phải Hoa Quốc chữ. Ta còn tính là nghiên cứu qua không ít chữ, nhưng cũng không nhận ra được." Quản Quân cũng nói, "Ta cũng không nhận ra." La Quân cười ha ha, nói ra, "Ta ngược lại là nhận biết, chữ này là thế kỷ một loại dạy. Cái này thành trì ba chữ, gọi là Tử Linh Thành." "Tử Linh Thành?" Nói Bừa Trường Vân cùng Quản Quân bị kinh ngạc. Diệp Hướng Thà có chút không tin, nói ra, "Ngươi nói là thật hay là giả?" La Quân cười một tiếng, nói ra, "Cái này thời điểm, ta sẽ nói đùa sao? Tử Linh Thành, thế mà còn biết có dạng này một thành trì tồn tại." Nói Bừa Trường Vân nói ra, "Đây thật là thiên hạ to lớn, đều có a." Quản Quân nói ra, "Tất cả mọi người tại đi vào, chúng ta vẫn là tăng tốc cước bộ đi, miễn cho đến thời điểm bị người nhanh chân đến trước." Nói Bừa Trường Vân nói ra, "Đúng vậy." La Quân nói ra, "Đi thôi." Hắn đón đến, nói ra, "Hai vị tới nơi này bao lâu?" "Chúng ta tới đã nửa năm có thừa." Nói Bừa Trường Vân thở dài, nói ra, "Cho tới nay, không hề phát hiện thứ gì." Quản Quân nói ra, "Như không phải cái này cực quang xuất hiện, chúng ta bây giờ còn ở bên ngoài bồi hồi đây. Một mực truyền thuyết cực quang chi sơn, nguyên lai cũng không phải là cực quang chi sơn vốn tồn tại, mà là phải chờ đợi cái này cực quang xuất hiện." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Cái kia xem ra, ta cùng Hướng Thả vận khí còn là rất không tệ. Chúng ta mới đến chừng 10 ngày." Nói Bừa Trường Vân cũng lớn cười, nói ra, "Cái này gọi tới sớm, không bằng tới xảo." Quản Quân nói ra, "Tiểu huynh đệ ngươi nhóm vận khí rất tốt, nói không chừng đến thời điểm Thần Long tinh hồn sẽ bị các ngươi tìm tới đây." La Quân nói gấp, "Có hai vị đại ca tại, cho dù là tìm tới, đó cũng là cho các ngươi mà." Hắn là không biết hai người kia đang suy nghĩ gì, dù sao hắn hiện tại cũng không có việc khác, bồi lấy bọn hắn chơi trước chơi. Nói Bừa Trường Vân cười nói, "Tiểu huynh đệ ngươi quá khách khí." Hắn nói chuyện thời điểm, cùng Quản Quân không ngừng đang trao đổi ánh mắt. Quản Quân thì nói ra, "Tiểu huynh đệ, chúng ta đều là người nước Hoa, tại cái này địa phương, tốt xấu lẫn lộn, chúng ta nhất định muốn đoàn kết cùng một chỗ. Không phải vậy lời nói, sẽ để cho quốc gia khác người khi dễ. Thần Long tinh hồn, chúng ta là vạn vạn không dám nghĩ, tới nơi này là kiến thức xuống." La Quân nói ra, "Thần Long tinh hồn, ta cũng không dám nghĩ. Tới nơi này cũng là thuộc về kiến thức một chút." Nói Bừa Trường Vân cùng Quản Quân nghe vậy, cũng cười ha hả. Tiến vào Tử Linh trong thành về sau, cái kia thành cũng là tàn bại một mảnh. Phòng đều là nhà đá, nhưng phần lớn đều đã sụp đổ, khắp nơi đều là tràn ngập hủy diệt khí tức. Tại cái kia van xin khu vực, còn có một dòng sông dài. Sông dài bề rộng chừng 100m, lâu là không thấy giới hạn. Cái kia sông dài chi, tràn đầy màu đen bùn não bên trong thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện một số bạc khí. Không khí tràn ngập một loại sương mù màu đen, nghe tanh hôi không. Mọi người ngược lại cũng có thể xác định, loại này vũ khí cũng không có độc, không sẽ đối với thân thể người tạo thành ảnh hưởng gì. Tử Linh Thành nắm chắc con đường, tiến đến người bốn phía phân tán về sau, rất nhanh cũng không thấy tung tích. Hiển nhiên, hiện tại tất cả mọi người còn không muốn tranh đấu. Dù sao mục tiêu đều còn không có trông thấy. La Quân bọn người tìm một lối đi, hướng bên trong đi đến, bọn họ rời xa đầu kia màu đen đầm lầy bờ sông. Theo Bắc Băng Dương tiến vào Tử Linh Thành về sau, nhiệt độ không khí cũng rõ ràng thăng rất nhiều, đất này mặt phần lớn đều là bằng phẳng, đã không phải tại cái kia cao sơn chi. Nói bữa Trường Vân cùng quản quân là tự ý kết giao bằng hữu người, một đường đi vào phía trong, liền lại gặp mấy tên người nước Hoa. Hai người này lập tức lại qua cùng người khác lôi kéo làm quen, sau đó, La Quân bọn họ chi đội ngũ này rất nhanh phát triển đến 11 người. Cái này 11 người, trừ Diệp Hướng Thà bên ngoài, còn nhiều hai gã khác nữ tử. Cái kia hai tên nữ tử, một tên tính cách cổ quái, chừng 50 tuổi, mặc lấy quần áo màu xám, quê mùa của mình. Nhưng nàng thân thể tản mát ra một loại khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm cùng sát khí. Nàng gọi là Giống Nhân Đỏ. Diệp Hướng Thà cũng vụng trộm hòa La Quân giới thiệu một số, Giống Nhân Đỏ là đến từ Thâm Sơn Miêu Cương, am hiểu độc sát cổ trùng, phi thường khủng bố. Tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Một tên khác nữ tử thì là xinh đẹp cực kỳ, chừng 30 tuổi, xinh đẹp rung động lòng người. Diệp Hướng Thà nói cho La Quân, nữ tử này người giang hồ xưng Ngọc La Sát, là cái phong lưu nữ tử, nhưng thủ đoạn cũng độc, ăn tươi nuốt sống. Mà lại, nàng còn am hiểu hút nam tử tinh khí huyết. Nói đến đây thời điểm, Diệp Hướng Thà căn dặn La Quân, nói ra, ta biết ngươi bây giờ là huyết khí phương cương, chớ để cho nàng cho lừa gạt, không phải vậy ngươi chết cũng không biết là làm sao chết. La Quân nghe kỹ cười không thôi, cái này Diệp Hướng Thà, thật coi mình là tiểu hài tử sao? Còn có một tên nam tử, thoạt nhìn là mọi người mạnh nhất, mọi người tựa hồ cũng đều e ngại hắn. Hắn là Tiêu Giao Vương. Diệp Hướng Thà nói cho La Quân, Tiêu Giao Vương một mực tại ở nước ngoài tu hành, giết người vô số, là không kém gì Hiệu trưởng Yến Cựu nặng tồn tại. Tóm lại, nói tới nói lui, trong này người không có một cái là thiện lương thỏ trắng nhỏ, toàn bộ đều không phải là hiền lành gì. Khả năng xem ra đơn thuần nhất, tinh khiết nhất cũng là thuộc về La Quân cùng Diệp Hướng Thà. La Quân cũng hỏi Diệp Hướng Thà, cái này nói bữa Trường Vân cùng quản quân, nhìn ngươi thật giống như rất không thích. Hai người này làm việc không có điểm mấu chốt, cướp bóc đốt giết sự tình làm không ít. Thực chúng ta một mực tại truy nã bọn họ, chỉ là gần đây bọn họ một mực chưa có trở về nước mà thôi. Diệp Hướng Thà trầm giọng nói ra. La Quân nói ra, ồ, có muốn hay không ta hiện tại xử lý bọn họ? Diệp Hướng Thà lập tức nói ra, vậy không được, hiện tại vừa tạo thành liên minh đây. Nói những thứ này nữa người, cái kia tay không có điểm án cũ đâu. Ta thân phận đã bị bọn họ tiết lộ ra ngoài, ta nhìn đám người này là sẽ không tin tưởng mình a hai. La Quân cười hắc hắc, nói ra, bọn họ có tín nhiệm hay không chúng ta, có quan hệ gì? Loại này liên minh, bản thân không có cái gì giá trị. Diệp Hướng Thà nói ra, tóm lại chúng ta hết thể cẩn thận. Mọi người tại đây, lấy Tiêu Giao Vương xem ra cường đại nhất. Rất nhiều người cũng đều lấy lòng Tiêu Giao Vương đến mức La Quân xem ra cũng là thần long cựu giai. Cho nên, không có người quá để ý hắn. Người nào còn không phải thần long cựu giai đâu? Người ở đây đều biết La Quân. Nhưng bọn hắn lại tập thể cũng không biết La Quân mới tại Lợi Quốc đem cổ pháp gia tộc cho quay cái út sấp. Nếu là bọn họ biết, lúc này đoán chừng cũng không dám như thế không đem La Quân để vào mắt. Những người này đều chí ít đã tới nơi này mấy tháng. Tại cái địa phương quỷ quái này, hết thảy tin tức đều phong tỏa, cũng khó trách bọn hắn không biết. Trước đó, quản quân cùng nói bữa Trường Vân còn có chút định nọt La Quân cùng Diệp Hướng Thà, bởi vì bọn hắn sợ hai thần long đại sư Tô Hữu Quạng. Nhưng giờ phút này, quản quân cùng nói bữa Trường Vân cùng người khác đi giao hảo, cũng không có quá phản ứng La Quân cùng Diệp Hướng Thà. Về phần người khác, khả năng bởi vì bọn hắn cảm thấy mình bản thân là giang hồ bãi cỏ hoang, mà Diệp Hướng Thà, La Quân hoặc nhiều hoặc ít đều có quan phương bối cảnh. Cái này có chút giống là quan phỉ đối lập, cho nên bọn họ cũng không quá nguyện ý cùng La Quân, Diệp Hướng Thà tới gần. Chỉ là, cũng không dám đắc tội. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, Thần Long đại sư rất có thể tại phụ cận. Trần Tuấn đệ đệ. Tại La Quân cùng Diệp Hướng Thà nói chuyện phiếm thời điểm, cái kia Ngọc La Sát thổi qua tới. Thoáng qua một cái đến, chính là làn gió thơm từng trận, nghe ngóng làm lòng người say. Ngọc La Sát liệt diễm hồng môi, tóc nàng nhuộm thành tóc vàng, mang theo gợn sóng quyển. Vừa đến, liền nắm ở La Quân bả vai, cái kia trước ngực mềm mại cũng đè ép tới, thật không thoải mái. Trần Tuấn đệ đệ, nghe nói ngươi rất không tầm thường a. Thật sự là thiếu niên tiên tài à, ngươi còn trẻ như vậy, đã đến cái này tu vi, tỷ tỷ thật đúng là bội phục rất á. Ngọc La Sát thanh âm xốp giòn xốp giòn. Diệp Hướng Thà ở một bên nhất thời khó chịu, nàng vội ho một tiếng, cau mày nói, Ngọc La Sát, ngươi muốn thông đồng nam nhân, tìm người khác đi. Ngọc La Sát hì hì cười một tiếng, nói ra, làm sao rồi, tiểu muội muội, ngươi ăn dấm á chẳng lẽ, ngươi cũng cùng tỷ tỷ ta mở dạng, ưa thích loại này tuổi tác tiểu. Hắn có thể ngươi tiểu không ít tuổi a. Mọi người chính đang bước đi, nhìn thấy cái này một góc dạng, từng cái không khỏi cười vang lên. Diệp Hướng Thà ra mặt nhi mỏng, nhất thời vừa thẹn vừa giận. Chương 2704, xuất thủ. La Quân cái gì hồ ly tinh chưa thấy qua, làm thế nào có thể bị Ngọc La Sát làm cho mê hoặc? Tiến bản đứng, càng sẽ không xấu hổ hoặc là không có ý tứ. Hắn chỉ là cười cười, nói ra, Ngọc La Sát tỷ tỷ, ta một mực tại tốt một chuyện. Ngọc La Sát không nghĩ tới La Quân mặt không đỏ, tim không nhảy, nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng theo không sai bất động thanh sắc, cười nói, ngươi tốt cái gì? Ngươi tên là gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải gọi Ngọc La Sát ta. La Quân nói ra. Ngọc La Sát khách khách cười một tiếng, nói ra, ta phương danh có rất ít người biết ta, ngươi muốn biết, ta cũng có thể nói cho ngươi. Bất quá, Trần Tuấn tiểu đệ đệ, vậy ngươi phải hôn ta một cái mới được nha. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, cái kia có vấn đề gì? Hắn nói xong trực tiếp đối với Ngọc La Sát môi hôn một cái. Bất quá tại hắn chuẩn bị tách ra thời điểm, Ngọc La Sát bưng lấy La Quân đầu, đồng thời dò ra chiếc lưỡi thơm tho. Lần này thật đúng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mọi người cười to nhìn lấy Ngọc La Sát đùa giỡn vị thiếu niên này thiên tài. Cái này Ngọc La Sát là cái gì phong lưu nữ nhân, mọi người như thế nào lại không rõ ràng đây? La Quân nao nao, cũng là không nghĩ tới cái này nữ nhân như thế không bị cản trở. Làm đến hắn cái này lão tài xế đều có chút xấu hổ. Đầu hắn hơi hơi bãi xuống, liền cưỡng ép tránh thoát Ngọc La Sát cưỡng hôn. "Ai nha, không có ý tứ." La Quân cười ha ha, nói ra, "Luôn luôn ta đều là ưa thích cưỡng hôn nữ nhân. Cái này bị nữ nhân cưỡng hôn, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt." Ngọc La Sát đầy mặt ngậm xuân, vừa cười vừa nói, "Vậy ngươi bây giờ đến cưỡng hôn ta đi." "Làm sao? Tiểu gia hỏa, ngươi còn hôn trở khác nữ nhân? Ngươi còn như thế nhỏ, không biết đều không phải là sự nam a." Nàng tác phong làm thật là lớn gan cung cực, đồng thời cũng là vô cùng không biết xấu hổ. La Quân đều cảm giác đến đau đầu, dứt khoát cũng không còn cho Ngọc La Sát mặt mũi, cười hì hì nói ra, "Ta cưỡng hôn nữ nhân cũng là có tiêu chuẩn, nhà vệ sinh công cộng ta thật sự là hôn không đi xuống." Câu này lời vừa nói ra, cái kia không khí nhất thời ngưng kết đồng dạng. Bên cạnh mọi người càng là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ngọc La Sát tuy nhiên phong lưu, nhưng lại cũng không phải cái thiện lương thế hệ. Mà lại, nàng tuy nhiên bản thân là nhà vệ sinh công cộng, nhưng lại ghét nhất người khác nói như vậy nàng. Làm gà nữ nhân, chỗ đó sẽ thích bị người nói thành là gà đâu. Chỉ ít, ở trước mặt nói không được. Trừ phi ngươi nàng cường đại quá nhiều. Rất hiển nhiên, Ngọc La Sát cũng không cho rằng là quân nàng mạnh. Ngọc La Sát sắc mặt lập tức chìm xuống, mặt nàng bao bọc một tầng sương lạnh, nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Hướng Thả không muốn sinh sự, lôi kéo La Quân. La Quân một thanh hất ra Diệp Hướng Thả tay, hắn người này là loại này tính xấu. Ngươi cùng ta thật tốt, ta tốt tốt. Ngươi ngang, lão tử hội càng ngang. Sau đó, La Quân lại cười hì hì nói ra, ta nói ngươi là nhà vệ sinh công cộng, làm sao? Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi cái ánh mắt này, thật đáng sợ, ta cái này trái tim đều tại phanh phanh nhảy đây. Ngọc La Sát lạnh giọng nói, tiểu tạp chủng, ta nhìn ngươi là muốn chết. Ngươi thật sự cho rằng ngươi bây giờ không ai bị nổi sao? Nói cho ngươi, ngươi điểm ấy đạo hạnh, lão nương còn không để vào mắt. Hiện tại, ngươi quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, ta tha cho ngươi nhất mệnh. La Quân nụ cười cũng thu lại, một cỗ không hiểu uy nghiêm theo hắn thân thể phát ra. Hắn từng chữ nói, còn không người làm cho Trần Tuấn quỳ xuống. Ngươi dây dưa trước đây, ta mắng ngươi ở phía sau. Cho nên, ngươi lời mới vừa nói, ta có thể không so đo với ngươi. Chớ có dây dưa nữa, không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí. Ha ha. Ngọc La Sát cười ha hả. Nàng theo nụ cười lại bỗng nhiên vừa thu lại, lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đối đãi ta như thế nào không khách. Là như vậy. La Quân đột nhiên thân thủ. Trong nháy mắt đó, La Quân đột nhiên xuất thủ. Quỷ mị chi, tia chớp ở giữa, hắn thế mà trực tiếp bóp lấy Ngọc La Sát trắng như tuyết cái cổ. Trong nháy mắt, Ngọc La Sát cánh mạng nắm giữ tại La Quân tay. Rõ ràng, minh bạch. La Quân mắt lóe qua một hơi khí lạnh. Thật đúng là lão hổ không phát huy, ngươi làm lao tử làm mèo bệnh. Ngọc La Sát sửng sốt, sắc mặt nàng trong chốc lát trắng bệnh. Thiếu niên trước mắt, loại kia hàn ý để cho nàng cảm thấy một chút hoảng sợ. Bốn phía người cũng sửng sốt. Bọn họ tuyệt không nghĩ tới, cái này nho nhỏ Trần Tuấn, một năm ở giữa, tu vi thế mà đã đến mức độ này đây thật là hoảng sợ a. Bọn họ tự nghĩ lợi hại, nhưng cũng cảm thấy mình tuyệt không bản sự như vậy tùy tiện chế trụ Ngọc La Sát. Được rồi, náo kịch dừng ở đây đi. Cái kia Tiêu Giao Vương rốt cục mở miệng, từ tốn nói. La Quân lập tức mỉm cười, vung ra Ngọc La Sát, hắn nói ra, Tiêu Giao Vương tiền bối mở miệng, ta tự nhiên muốn nể tình. Tiếp lấy lại hướng Ngọc La Sát nói ra, Ngọc La Sát tỷ tỷ, ta tuổi còn nhỏ, tính khí hướng, không hiểu chuyện. Như có đắc tội địa phương, còn hy vọng ngươi rộng lòng tha thứ. Ngọc La Sát thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, sau đó ánh mắt rời về phía nơi khác. Tất cả mọi người lại nhìn Trần Tuấn ánh mắt lúc, đã là khác nhiều. Quả nhiên, thực lực là đi đến bất kỳ địa phương nào đều sẽ được người tôn kính đồ vật đội ngũ tiếp tục hướng phía trước được. Nhưng rất nhanh, nơi xa liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn có đọ sức thanh âm. Đi qua nhìn một chút, Tiêu Giao Vương nói thẳng, thân hình hắn lóe lên, hướng cái kia chém giết chi địa mà đi đoàn đội ý thức, cơ hồ bằng không. Mọi người lập tức cũng đi theo. Cái này chết linh thành cực kỳ rộng lớn, xuyên qua một lối đi, liền tới đến cái kia tử linh đầm lầy bờ sông phụ cận. Phía trước tường đổ, 10 phần rách nát. Mà chàng, 6 tên phía tây cao thủ đang bị một đám toàn thân là màu đen nước bùn quái vật vây giết. Những quái vật kia thoạt nhìn như là nhân loại, nhưng nhìn kỹ, lại tựa hồ không phải địa đã chết 3 tên phía tây cao thủ, mà quái vật thì là một cái đều không có chết. Những quái vật này, cao có chừng 2 mét, hai chân lập tức, bàn chân rất lớn, mang theo vảy giáp màu đen, giống là nhân loại bàn chân. Chỉ là ngón chân thành dài, mà lại mang theo lân phiến. Toàn thân đều là lân phiến, bao quát mặt, cái mũi, chỉ lộ ra một đôi đục ngầu ánh mắt tới. Bọn họ không có tóc, da đầu đều là lân giáp. Hai tay nhân loại dài hơn, mà lại không có cảm giác đau. La Quân tỉ mỉ quan sát, liền phát hiện bọn họ khí lực lớn đến ra. Thần Long cửu giai cao thủ đánh ra long khí trưởng lực đều chỉ có thể miễn cưỡng bức lui bọn họ, mà lại bị đánh bay về sau, rất nhanh đứng lên, hung hãn không sợ chết tiến công. Những thứ này tử linh quái, có tại công sát, có thì đi ăn khởi tử đi phía tây cao thủ. Hiện trường vô cùng huyết tinh, khủng bố. Diệp Hướng Thà nhìn cơ hồ đều muốn nôn mửa, hắn cao thủ ngược lại là có thể tiếp nhận loại này huyết tinh tràn diện. Nói bừa, Trường Vân mắt lóe qua vẻ kiêng rẻ, nói, đều là phía tây cao thủ, bọn họ chết sống không liên quan gì đến chúng ta. Những quái thú này phá lệ quái, chúng ta đi thôi. Còn lại người cũng biểu thị tán thành, cảm thấy cứu những người này, nói không chừng về sau còn là mình địch nhân đây. Mà lại, cái này chết yêu quái lợi hại như thế, đừng đem chính mình cho góp đi vào mới tốt. Tiêu Giao Vương cũng không ý kiến. Diệp Hướng Thả không khỏi nhìn về phía La Quân. La Quân trầm giọng nói ra, tại Hoa Quốc lập trường, chúng ta giúp Hoa Quốc, bởi vì chúng ta là người nước Hoa. Nhưng đứng tại nhân loại lập trường, chúng ta đám nhân loại. Hiện tại là bọn họ bị phi nhân loại tử linh quái ngược sát, ta không cho là chúng ta cần phải khoanh tay đứng nhìn. Chương 2705, Thần Uy. La Quân sau khi nói xong, liền trực tiếp xuất thủ. Hắn không thèm để ý bọn người. Hắn lúc này cũng chỉ là biểu đạt chính hắn khái niệm. Cái kia 6 tên phía tây trong cao thủ, còn có một nữ tử. Nữ tử là cái người da trắng, con mắt màu xanh lam, mái tóc màu vàng óng, mới 24-25 tuổi, tay cầm một miệng tam giác kiếm. Nàng tu luyện Thiên Long chi khí, cũng là thần long cửu giai. Có điều lúc này, nữ tử này giống như có lẽ đã tiêu hao quá nhiều long khí, không đáng kể. Cái này 6 tên phía Tây cao thủ đứng trước chừng 30 đầu tử linh quái, mỗi người muốn bị 5 cái tử linh quái vây công, thật là sống không bằng chết. Thoáng qua ở giữa, lại có một tên phía Tây cao thủ bị giết chết. Nữ tử kia bị mấy tên tử linh quái đột phá phòng thủ, mắt thấy muốn mất mạng tại tử linh quái thủ xuống. Ngay vào lúc này, La Quân thoáng hiện đến nữ tử trước mặt. Tiêu Giao Vương bọn người vốn là chuẩn bị rời đi, lúc này thời điểm nhìn thấy La Quân xuất thủ, nhịn không được dừng lại, nhìn về phía La Quân. Diệp Hướng Tha hít sâu một hơi, cũng cùng La Quân cất bộ. La Quân ngăn ở cái kia người da trắng nữ tử trước mặt, nhất thời, trước mắt hai đầu tử linh quái hung mãnh công giết tới. Bọn họ lực lớn vô cùng, bốn đạo móng vuốt như bá thiên thần kiếm hung mãnh chạm giết tới. Trảo phong lăng lệ vô cùng. La Quân trực tiếp thi triển ra băng long chi khí, trước mắt liền cấp tốc xuất hiện lớp kín băng tường, đây là La Quân muốn đo lường tính toán ra tử linh quái lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, đầu tiên là đo lường tính toán lực lượng, sau đó nghiên cứu bọn họ ra thịt trình độ cứng cáp âm ầm. La Quân trước mắt băng tường bị quái thú đánh, trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Bọn họ tốc độ đánh nhanh không, tiếp lấy liên tục công sát. Băng tường trực tiếp vỡ vụn. La Quân không khỏi nhíu mày. Thật là cường lực lượng, tuy nhiên bọn họ không có cái gì trí tuệ, nhưng tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh, số lượng quá nhiều, cho nên phá lệ khó có thể đối phó. La Quân tâm nắm chắc. Bốn phía lại có mấy đầu tử linh quái mãnh liệt xé rách lấy chạm giết tới. La Quân tay ngưng tụ ra Hỏa Long chi tinh tới. Cái này Hỏa Long chi tinh hình thành một miệng Hỏa Long thần kiếm. Đi. La Quân ngưng thần, trong nháy mắt, hắn bốn phía liền tựa hồ toàn bộ trở thành Hỏa Long hải dương. Cái này Hỏa Long thần kiếm tia chớp chém giết. Hỏa Long thần kiếm nhiệt độ cao không, một khi nhiệm những quái vật kia đầu lâu, liền hàng đầu sợ đốt cháy thành tro bụi. Quái vật kia đầu lâu vốn là kiên không, nhưng gặp phải ngọn lửa này chi tinh lực lượng, cũng không cách nào ngăn cản. Mọi người vốn là đang bị vây công, khổ không thể tả. Nhưng La Quân thần kiếm vừa ra, cái này Hỏa Long thần kiếm giống như mở to ánh mắt, lại như tự động truy tung nóng chất dẫn tới lửa, chỉ là nháy mắt, tất cả tử linh quái đầu lâu toàn bộ bị Hỏa Long thần kiếm đốt cháy thành tro bụi. Cái này vừa ra tay, quả thực là một mạch mà thành. La Quân lại một cái miệng, đem cái này Hỏa Long thần kiếm hút vào bụng. Những cái kia tử linh quái mặc dù không có đầu lâu, nhưng thân thể lại chưa lập tức ngã xuống. Chỉ là bọn họ công kích đã không có mục tiêu, lại dãy rủa vài cái, cuối cùng vẫn là toàn bộ ngã xuống đất, lại co quắp. Cái kia mấy tên phía Tây cao thủ, cùng Tiêu Giao Vương bọn người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Vạn vạn không nghĩ đến La Quân lại là sinh manh như vậy. Đa tạ. Cái kia người da trắng nữ tử trở về từ coi chết, lúc này thời điểm kịp phản ứng, vội vàng hướng La Quân nói lời cảm tạ. La Quân khoát khoát tay, nói ra, không quan trọng. Diệp Hướng Thà cũng tới đến La Quân bên người, nàng đối La Quân xem như hoàn toàn phục. Phía Tây cao thủ tổn thất nặng nề, bọn họ mắt có bi thương chi sắc. Tuy nhiên như thế nhưng cầm đầu vẫn là mang theo mọi người tới gửi tới lời cảm ơn đến mức cái kia Tiêu Giao Vương bọn người theo chấn kinh sau khi lấy lại tinh thần, Tiêu Giao Vương quay người không nói một lời đi. Bọn người do dự một cái trước mắt, cũng cùng Tiêu Giao Vương tốc độ. La Quân cùng Diệp Hướng Thà khỏe mắt liếc qua nhìn đến bọn họ rời đi, La Quân cũng lười nói thêm cái gì. Hắn biết mình vừa mới mặc dù là dũng mãnh vô song, nhưng ít nhiều khiến Tiêu Giao Vương bọn họ cảm thấy thật mất mặt. Không quan trọng, vốn không phải rất quen mà. La Quân cùng cái kia mấy tên phía Tây cao thủ quen biết lên, mọi người anh giao lưu, cũng không hề có một chút vấn đề. Những thứ này phía Tây cao thủ, cầm đầu gọi là cha ngươi. Bọn họ những người này là thuộc về may mắn nước, cha ngươi là dân gian cao thủ, lần này dẫn đội tới, cũng là vì thần long tinh hồn. Cái kia người da trắng nữ tử gọi là Lô Áo Đở Nghị đối với thần long tinh hồn, mọi người tựa hồ cũng không biết quá nhiều cụ thể đồ vật. Đều là bảo sao hay vậy tới. Bất quá có lẽ là đối phương biết, lại không muốn nói. La Quân cùng Diệp Hướng Thả tỉnh không để ý những thứ này. Về sau, một đoàn người cũng theo tiếp tục đi tới. Càng đi về phía trước, lộ trình gặp được nhân loại càng nhiều. Phía Tây, phía Đông, có người nguyện ý kết bạn, cũng có người không nguyện ý kết bạn. La Quân cùng Diệp Hướng Ninh trung tắc là thuộc về không quan trọng đi ra một đoạn, đồng nhiên, tiếng gầm gừ vang lên lần nữa. Là theo phía Đông truyền đến tiếng gầm gừ. Rất quen thuộc, trước đó tử linh quái là phát ra loại thanh âm này, đồng thời còn xen lẫn nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Cha các ngươi mắt người lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ ngay từ đầu xuất phát đến Bắc Băng Dương lúc đến, vẫn là lòng tin rất đủ. Bọn họ cái này một đám hơn 10 người, tất cả đều là thần long cựu giai cao thủ. Đặt ở trong thế tục, vậy cũng là nhất đẳng cao thủ. Cha ngươi bọn họ thậm chí cảm thấy đến độ có thể cùng Hắc Ám Vương tách ra vào tay. Thế nhưng là, bọn họ tất cả dũng khí đều tại trận đánh lúc trước những cái kia tử linh quái thời điểm mất đi. Chúng ta vẫn là không muốn đi, tìm thần long tinh hồn là cần gấp nhất. Cha ngươi đầu tiên nói ra. Còn lại người cũng là đồng dạng ý kiến. Loại tình huống này, mọi người tựa hồ cũng nguyện ý lựa chọn bo giữ mình đương nhiên, cũng là năng lực không đủ. La Quân cảm thấy nếu như mình năng lực không đủ, đại khái cũng không quá nguyện ý quản loại này nhàn sự đi. Ta muốn đi xem. La Quân nhìn cha các ngươi người liếc một chút, mỉm cười, nói ra. Lô Áo Đờ nghĩ ngược lại là đủ ý tứ, nàng lập tức cũng nói, Trần tiên sinh, ta cùng đi với ngươi. La Quân vốn muốn nói không dùng, nghĩ lại, cũng không nguyện ý cự tuyệt loại này đáng ngưỡng mộ hảo ý, ngay sau đó gật đầu, nói ra, đi thôi. Cái kia cha ngươi đám người nhất thời do dự. Bọn họ cảm thấy cùng với La Quân mới an toàn, nhưng bây giờ đi qua lại không an toàn. La Quân không để ý bọn họ, cấp tốc mang Diệp Hướng An Hòa Lô Áo Đờ Nghị hướng phía đông chạy tới. Cái kia cha các ngươi người cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là theo tới. La Quân đám người đi tới phía đông một con đường lúc, liền nhìn đến lít nha lít nhít khủng bố một màn. Ước chừng có 200-300 đầu tử linh quái xuất hiện, đồng thời ngay tại hướng nhân loại tiến công, vây giết. Trang nhân loại đã chết mấy chục cái, còn đang chém giết nhân loại hết thảy còn có hơn 20 cái, nhìn bộ dạng này, rất sắp bị dìm ngập tại tử linh quái trong hải dương. Phải biết, đến nhân loại ở đây, đều là nhân tinh anh. Lần này, xem như cả nhân loại thế giới thảm liệt tổn thất. La Quân nhìn một cái, liền nhìn đến cái kia Tiêu Giao Vương, nói bừa Trường Vân, Quảng Quân, cùng giống nhân đỏ, Ngọc La Sát cũng tại. Tiêu Giao Vương rất là hung mãnh, trực tiếp lấy phi long ở trên không, lấy hỏa long chi khí chém giết những cái kia tử linh quái. Hắn đổ coi như đủ ý tứ, không có vứt xuống những đồng bạn kia mặc kệ. Ngọc La Sát tu luyện là băng long chi khí, nàng căn bản sẽ không bay, giờ phút này rất là chật vật. Cái kia tử linh quái lực khí quá lớn, nàng băng long chi khí ứng đối cực kỳ là cố hết sức. La Quân cảm giác được những thứ này tử linh quái thân thể có hắc ám lực lượng tồn tại. Nếu là lấy hắc ám long khí tới đối phó, có phần không dễ làm. Hắn còn đang suy nghĩ nên làm như thế nào cứu, nhưng đã có một đám tử linh quái chú ý tới La Quân bên này tồn tại. Sau đó, phía trước lít nha lít nhít một đám tử linh quái chém giết tới. Bọn họ tốc độ nhanh như thiểm điện, chớp mắt mang theo mùi hôi thối cùng khủng bố tử vong khí tức. Diệp Hướng An Hỏa Lộ Ảo Đở nghĩ không khỏi sắc mặt trắng bệch. Tại nhiều như vậy tử linh quái trước mặt, các nàng phảng phất là tay không tấc sắt đồng dạng. La Quân cản ở trước mặt các nàng. Cái kia phía sau cha các ngươi người vốn còn muốn nhìn tình huống giúp đỡ, nhìn thấy loại tình huống này, lập tức quay người nhanh chóng thoát đi. La Quân hít sâu một hơi, đột nhiên, hắn khu động lôi đỉnh long khí. Lôi hạt điện tử điên cuồng phun trào, trong một chớp mắt, trước mặt hắn hình thành lôi điện vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy chi, lôi điện lóe ra khủng bố ánh sáng màu lam. Những cái kia tử linh quái trùng sát tiến lôi điện trong nước xoáy, trong nháy mắt bị tạc thành than tro. Tiến một cái, chết một cái. Tiến một đôi, chết một đôi. Những cái kia tử linh quái hung hãn không sợ chết, trong nháy mắt, La Quân lấy lôi điện vòng xoáy chém giết 5-60 cái tử linh quái. Diệp Hướng An Hỏa Lộ Ảo Đở nghĩ thấy cảnh này, cũng không nhịn được trợn mắt hốt mồm. Cảm thấy La Quân gia hỏa này, còn là người sao? Cái kia Tiêu Giao Vương bọn người còn không thấy rõ ràng La Quân, chỉ thấy lôi điện vòng xoáy xuất hiện, giết cái này khủng bố tử linh quái cùng chém giết con gà con giống như đơn giản như vậy. La Quân bên này dần dần hấp dẫn càng ngày càng nhiều tử linh quái điên cuồng trùng sát, La Quân tầng tầng đẩy mạnh. Một đi ngang qua đi, tử linh quái biến thành tro bụi, đến nhanh, chết càng nhanh. Liền thi thể đều không có. Tại nhanh tới gần mọi người thời điểm, La Quân đình chỉ lôi điện lực lượng. Bởi vì lôi điện chi lực quá kinh khủng, làm không tốt đem bọn hắn những người này đều cho giết. La Quân hít sâu một hơi, lần nữa tế ra Hỏa Long thần kiếm. Tinh chuẩn đả kích. Hỏa Long thần kiếm tia chớp đã bắn giết qua đi, nhất thời, tử linh quái lại chết một mạng lớn. Như thế về sau, La Quân mang theo Lộ Ảo Đờ nghĩ, Diệp Hướng Thả rốt cục cùng mọi người tụ hợp. Cái kia Ngọc La Sát bọn người nhìn đến La Quân tới, như gặp đại cứu tinh đồng dạng. La Quân cùng mọi người tụ hợp về sau, cấp tốc tế ra Phi Long. Mọi người trực tiếp trèo lên Phi Long, Phi Long hướng hư không bay đi. Phía dưới còn có 5-60 cái tử linh quái đang gầm thét xung loạn. La Quân ánh mắt rất lạnh, dẫn lôi đỉnh long khí tụ tập, đó lấy, một đầu to lớn không lôi đỉnh thần long xuất hiện, hướng phía dưới vành sát mà đi ầm ầm. Phía dưới khoe bạch cường liệt điện quang lấp lóe sau đó, hiện trường tử linh quái lại không một đầu có thể đứng lên, toàn bộ trở thành than tro. Như thế về sau, La Quân vừa rồi mang theo mọi người rơi xuống địa. Lúc này thời điểm La Quân, ý nguyên mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Mọi người lại nhìn La Quân lúc, đã giống như đối đãi thần linh đồng dạng. Cái kia Ngọc La Sát nhớ tới trước đó chính mình còn mạo phạm La Quân, giờ phút này quả nhiên là xấu hổ khó làm. Tiêu Giao Vương nhìn La Quân lúc, cũng là kính sợ có phép. Mọi người trở về từ coi chết, sau đó hào hào đến đây hướng La Quân gửi tới lời cảm ơn, biểu thị về sau chỉ cần La Quân có dùng lấy địa phương, nhưng bằng phân công đông đảo. La Quân cũng xem như nghe xong, không có coi là chuyện to tát. Tại giải quyết những thứ này tử linh quái về sau, mọi người tuy nhiên nhặt về một cái mạng, nhưng quân tâm đã tan rã. Chỉ là đến cái địa phương quỷ quái này, muốn này rời đi lại là không thể, cũng chỉ có thể một con đường đi xuống. Bất quá cũng có người thụ thương, mọi người nguyên khí cũng là tổn hao nhiều. Tại là có người đề nghị tìm một chỗ trước nghỉ một chút. La Quân cũng không muốn nghỉ ngơi, nhưng hắn biết, mình bây giờ thành những người này người đáng tin cậy. Nếu như mình không lưu lại đến, như vậy mọi người đều không dám ở lại. Chương 2706, cấp đoạn. Bọn họ đi tới thời điểm có chút thẹn thùng, nhưng khi nhìn đến Tiêu Giao Vương bọn người về sau, lại trở nên thản nhiên một số. Bởi vì mọi người lẫn nhau, có vẻ như đều không phải là kẻ tốt lành gì a. La Quân thì là tiêu trừ tất cả mọi người xấu hổ, nói ra ta xuất thủ cứu giúp, cũng không phải là ta có cái gì vĩ đại chỗ. Nếu là ta bản sự không tốt, tất nhiên cũng là trước đảo mệnh là hơn. Chúng ta Hoa Quốc có câu chuyện xưa gọi là nghèo thì bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, đặt thì kiềm tế thiên hạ. Hắn lời nói, để mọi người tại đây cảm thấy rất là dễ chịu cùng thân thiết. Thi ân chớ cầu báo tất thương tâm. La Quân làm việc tốt, xưa nay không muốn hồi báo. Hắn biết rõ, ngươi làm cho lòng người bên trong dễ chịu, người khác sẽ còn không hận ngươi. Nếu như ngươi cứu người, nhưng lại khiến người ta không thoải mái, có chút lòng dạ nhỏ mọi người ngược lại hận ngươi hơn. Tiểu ân khiến người ta cái, ân đại ngược lại khiến người ta cảm thấy gặp đều không muốn gặp ngươi, thậm chí hận không thể ngươi chết. Nhân tính bên trong có vĩ đại điểm nhấp nháy, thế nhưng rất nhỏ. Càng nhiều là tự tư, ti tiện. Sinh linh phần lớn cũng là như thế. Hiện trường bên trong, cùng một chỗ tụ ước chừng 20 người. Trong này phía tây cao thủ cũng có 7-8 cái, càng nhiều thì hơn là phía đông cao thủ. Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, cái kia Ngọc La Sát tới đến La Quân trước mặt, túi đầu thấp giọng nói ra Trần Tuấn, trước đó có nhiều mạo phạm, có lỗi với ngươi á. La Quân nhìn Ngọc La Sát liếc một chút, cười cười, nói ra Ngọc La Sát tỷ tỷ, ta đều không nhớ rõ trước đó sự tình á ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tên gì đâu. Ngọc La Sát nao nao, sau đó chính là hốc mắt đỏ lên. Nàng xích lại gần La Quân lỗ thai, lấy chỉ có La Quân nghe thấy thanh âm nói ra Tô Hồng Anh. La Quân gật gật đầu, vừa cười vừa nói ta biết á. Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, mỗi người xuất ra thực vật đến ăn. Có ít người thực vật ném, còn lại người cũng sẽ khẳng khái phân chia, cái này thời điểm, thực vật tư nguyên còn không tính khan hiếm, cho nên mọi người còn có thể hữu hảo, khẳng khái. Nhưng có thể tưởng tượng được là, một khi thực vật khan hiếm về sau, nhân tính xấu xí liền sẽ triệt để bày ra. Trong mọi người, Phía Tây cao thủ lấy cha ngươi cầm đầu, bọn họ thương lượng một phen về sau, liền do cha ngươi đứng ra nói ra chúng ta tuy nhiên đều là vì thần long tinh hồn mà đến, nhưng bây giờ, nơi này tình huống phức tạp, lại cực hung hiểm. Nếu như chúng ta phân tán lời nói, chỉ có một con đường chết. Ta nghĩ, chúng ta chỉ có ôm nhau cùng một chỗ, mới có còn sống máy hội sở lấy, ta Trần Tuấn tiên sinh cho chúng ta tạm thời thủ lĩnh. Hắn nói chuyện thời điểm, có một tên hiểu Hoa quốc lời nói phía Tây cao thủ phiên dịch ra tới. Cha ngươi nói sau khi đi ra, phía Đông cao thủ bên này, lấy Ngọc La Sắt cầm đầu cái thứ nhất này ra, cũng tán thành cha ngươi lời nói. Nói bữa Trường Vân, quản quân càng là hội gió chiều nào theo chiều lấy. Phía Đông cao thủ bên này ngay từ đầu là tôn sùng Tiêu Giao Vương, nhưng bây giờ, Tiêu Giao Vương là không đáng chú ý, Tiêu Giao Vương cũng tỏ vẻ ra là thái độ tán thành La Quân vì tạm thời thủ lĩnh. La Quân có thể không cảm thấy cái này tạm thời thủ lĩnh có cái gì tốt làm, trừ trách nhiệm bên ngoài, hắn chỗ tốt là cơ hội không có. Thật phải đối mặt thần long tinh hồn thời điểm, bọn họ sẽ còn cùng chính mình đứng cùng một trận tuyến sao? Hiển nhiên rất không có khả năng. La Quân cũng không có nghĩ quá nhiều, dù sao nhiều chút người cùng đi đối phó những cái kia tử linh quái, cũng không có chỗ xấu. Hắn ngay sau đó cũng liền nói đã mọi người cất nhắc ta Trần Tuấn, vậy thì tốt, ta chưa hết làm cái này tạm thay thủ lĩnh. Các loại rời khỏi nguy hiểm khu vực, chúng ta cái này tạm thời liên minh cũng liền theo giải tán. Còn cái kia thần long tinh hồn, nếu thật là tìm tới, thì đều bằng bản sự a, ta không ý kiến. Chúng người lập tức biểu thị, tuyệt không cấp đoạt thần long tinh hồn. Những người này hiện tại là nhận thức đến chính mình không đủ đến đây chỗ tàn khốc, tâm lý mong muốn đã sớm nhỏ rất nhiều. Bọn họ cũng biết mình là căn bản không có tư cách hỏa La Quân đến cướp đoạt thần long tinh hồn. Chớ nói chi là, nơi này còn có Hắc Ám Vương như thế cấp bậc tồn tại. Trước đó bọn họ đến, phần lớn là muốn nhìn thần tiên đánh nhau, sau đó đục nước béo cỏ, nhìn có thể hay không vơ vét điểm chỗ tốt. Nhưng bây giờ, bọn họ ý nghĩ chính là, có thể còn sống ra ngoài đã là trước đó đại cát. Mọi người nghỉ ngơi thời điểm, La Quân cũng liền bắt đầu giải chúng người lực lượng hệ thống. Hắn cảm thấy, những người này lực lượng không tính không mạnh, chỉ là không có rất tốt vận dụng. Mọi người lần đầu tao ngộ loại này tử linh quái, hoàn toàn là bị đánh trở tay không kịp. Nơi này cao thủ cũng đều là tinh anh, La Quân nói chuyện bọn họ cũng liền hiểu. Sau đó, đến đón lấy cũng là mỗi người ma sát, tổ trận. Đồng thời, muốn đem sẽ phi long chi khí người liên hợp lại. Các loại bị vây công thời điểm, có thể lấy phi long đào tẩu tốt nhất, không thể lời nói, cũng muốn chiếm cứ điểm cao đến tiến hành công sát. Phi long chi khí thực là cái chơi rất vui đồ vật. Vận chuyển phi long chi khí lại chính mình, thì sẽ cảm thấy phá lệ cố hết sức. Có chút giống như là chính mình xách từ bản thân đồng dạng, chính mình là không thể nào xách từ bản thân. Nhưng phi long chi khí có thể miễn cưỡng làm đến trở chính mình phi hành. Nhưng nếu như muốn đồng thời lại người khác, vậy liền rất khó khăn. Lấy La Quân tu vi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem tất cả lại lên một lát. Mà vi diệu mới ngay tại ở, phi long chi khí lại đối phương là tương đối dễ dàng, thậm chí có thể lại mấy người. Loại tình huống này liền cần song phương tín nhiệm cùng chân thành hợp tác. La Quân cũng tại thống kê sẽ phi long chi khí có mấy cái. Sau cùng thống kê đi ra, Tiêu Giao Vương cùng một cái tên là Dịp phía Tây cao thủ sẽ phi long chi khí. Phi long chi khí tại tất cả trong long khí, ngược lại là lớn nhất bị lét bỏ. Cất cánh không đủ nhanh, gặp phải địch nhân, trốn chi không kịp. Kém xa hắn long khí đến bá đạo. Cho nên mọi người tu luyện tới thần long cựu giai về sau, có thể hút vào hắn long khí về sau, cũng phần lớn sẽ không lựa chọn phi long chi khí. Giống Tiêu Giao Vương, hắn hội thi triển 3 loại long khí. Băng long, hỏa long, phi long chi khí cũng là sau cùng mới học đem những trận pháp này đều tổ hợp hoàn tất về sau, La Quân cùng mọi người mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Về sau thì tiếp tục lên đường. Tới nơi này cũng không phải vì nghỉ ngơi. Phía trước đường dần dần hẹp lên, tựa hồ mấy con phố nói đều là hướng một cái trung tâm khu vực tại tụ hợp. Ai cũng không biết, cái kia trung tâm khu vực hội có cái gì. Mọi người cất trình rất nhanh, sau cùng liền đến một chỗ quảng trường khổng lồ phía trên. Cái kia trên quảng trường có nồng đậm hắc ám vũ khí lờ, cơ hồ muốn thấy không rõ lắm hắn cảnh tượng. Đồng thời, quảng trường bốn phía đã có hắn một ít nhân loại cao thủ đến. La Quân vận chuyển hắc ám long khí điều tra. Nơi này đều là hắc ám lực lượng, cho nên hắc ám long khí lộ ra phá lệ trọng yếu. Trong nháy mắt, hắn trong thần thức toàn bộ đều là hắc ám hải dương. Trong bóng đêm có vô số sinh vật tồn tại, lít nha lít nhít. La Quân không khỏi sợ hãi cả kinh, đồng thời hắn chả cảm giác được tại trong sân rộng ở giữa có một cái cơ quan, cái kia cơ quan mở ra cũng là một cái thông đạo. Lòng đất thông đạo. Cái kia trong thông đạo tựa hồ chính là Sao Huyệt. La Quân ẩn ẩn cảm giác được chỗ đó cũng là Diệp Hướng Thả nói tới Sao Huyệt. Áo đen Tố Trinh cùng Diệp Phong khả năng liền tại bên trong. Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta mau rời đi. Cái kia Tiêu Giao Vương đột nhiên biến sắc, nói ra. Còn lại người cũng đều cảm giác được nguy cơ ngay tại buông xuống. La Quân tuy nhiên trong lòng lo lắng cứu áo đen Tố Trinh, nhưng hắn cũng không có tùy tiện làm việc, mà chính là cấp tốc cùng mọi người rời đi quảng trường này. Chương 2707, Hắc Ám Sinh Linh. La Quân biết, thật sự nếu không rời đi, cái kia trên quảng trường hắc vụ bên trong sinh linh liền bị kinh động. Hắn tuy nhiên nóng lòng áo đen Tố Trinh an nguy, nhưng cũng không nguyện ý để mọi người cùng đi theo cùng một chỗ chịu chết. Hắn tình nguyện tự mình đi sông. Mọi người nhanh chóng nhanh rời đi cái kia mảnh quảng trường chi địa, tại một chỗ yên lặng địa phương dừng lại. Cái này vừa lui ra, đội ngũ lại nhiều không ít người. Bởi vì quảng trường bên kia vốn là tụ tập không ít người, hiện tại mọi người cùng nhau lui tới. La Quân mắt nhìn giữa sân, đã có chừng 50 người. Phía đông, phía tây đều có. Phía đông trong cao thủ cũng có thật nhiều là đạo quốc hoặc là bằng quốc. La Quân trước đó cũng không có thi triển hắc ám long khí, bởi vì hắn tại kiên kỵ hắc ám vương. Nhưng hiện tại xem ra, La Quân cảm thấy mình cố kỵ chẳng phải nhiều. Mọi người đang sôi nổi nghị luận, cha ngươi bên này hiệu triệu tất cả mọi người đến phụng La Quân làm thủ lĩnh. Tự nhiên cũng có người không phục, cảm thấy La Quân tuổi còn trẻ, dựa vào cái gì muốn nghe hắn. La Quân không để ý đến những thứ này hào hào hỗn loạn, hắn ổn định lại tâm thần, triển khai hắc ám long khí. Tại hắc ám trong hải dương, La Quân nhìn đến lít nha lít nhít tử linh quái, cùng một số huyết biên bức. Những cái kia huyết biên bức hình thể to lớn, hai cái cánh cường đại vô cùng, thân hình cùng người trưởng thành không sai biệt lắm. Bọn họ trong đêm tối phi hành, công sát, hơn nữa có thể phun ra màu đen xương độc tới. Huyết biên bức số lượng cũng là kinh người. Tử linh quái, huyết biên bức đều là thuộc về hắc ám sinh vật. La Quân cảm giác những thứ này hắc ám sinh vật, còn may là những thứ này hắc ám sinh vật cũng không có cảm giác người khác năng lực đồng thời. La Quân lần nữa cảm nhận được hắc ám vương một đoàn người. Bọn họ đã cùng phía bên mình vô cùng tới gần, khoảng cách không đến một cây số. Hắn tìm tòi tìm, cái kia hắc ám vương cũng liền tìm kiếm đến hắn. La Quân lúc này thời điểm lười nhắc cố kỵ những thứ này, hắn nhất định phải tra rõ ràng đây hết thảy. Cái kia hắc ám quảng trường trên thực tế đông đảo hắc ám sinh linh đang thủ hộ cửa vào. Cửa vào phía dưới chính là hắc ám xảo huyệt. Cái kia hắc ám xảo huyệt chỉ có một con đường, một đường kéo dài, tựa hồ vô biên vô hạn đồng dạng. La Quân hắc ám long khí tại hắc ám trong hải dương ngao du, hắn cảm giác được hắc ám trong xảo huyệt hắc ám long khí phá lệ nồng đậm, khủng bố. Một đường tìm kiếm đi qua, rốt cục hắn nhìn đến áo đen Tố Trinh cùng Diệp Phong. Hắn nhìn đến áo đen Tố Trinh trốn ở một chỗ trong huyệt động, cái kia xảo huyệt có thật nhiều thần bí tiểu động huyệt. Tiểu động huyệt bên trong hội có thật nhiều kỳ quái hắc ám sinh vật, mà Diệp Phong một mực tại thủ hộ áo đen Tố Trinh. La Quân cảm giác được áo đen Tố Trinh tình huống không được tốt, một mực tại dưỡng thương. May ra là giờ phút này còn không có hắc ám sinh vật tới, bọn họ tạm thời vẫn là an toàn. Bọn họ làm sao lại đến cái kia trong xảo huyệt? La Quân âm thầm kỳ quái. Hắc ám long khí tiếp tục tìm kiếm, liền tựa hồ đến phần cuối chỗ. Xảo huyệt phần cuối chỗ chính là một cái đại sơn động. Trong sơn động, hắc vụ tràn ngập, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng vào lúc này, cái kia trong bóng tối một đôi mắt bỗng nhiên mở ra. To lớn ánh mắt, một con mắt hạt châu giống như to bằng chậu rửa mặt tiểu. Băng xương cự long. La Quân bị kinh ngạc. Hô. Trong bóng tối còn có hơi thở thanh âm. Khí tức kia xa xăm kéo dài, đồng thời ẩn chứa tử vong ý vị. La Quân lập tức liền biết, đó là Dạ Vương còn trong bóng đêm. Tốt khí tức cường đại, hắn tựa hồ dĩ nhiên minh bạch hắc ám chân lý. Để cái này toàn bộ tử linh thành cùng xào huyệt đều thành hắn đạo tràng. La Quân nói thầm. Vô cùng khó có thể đối phó. La Quân tâm lý minh bạch, nhưng hắn không có lùi bước lý do. Nhất định phải đi. La Quân thu hồi tất cả hắc ám chi khí, đột nhiên mở to mắt. Tâm thần trở về thời điểm, La Quân liền nghe đến mọi người còn tại cãi lộn bên trong, rất nhiều người không phục La Quân vì tạm thời thủ lĩnh. Có ít người đã nhao nhao đến đỏ mặt tiến hai. La Quân lập tức cất giọng quát nói mọi người im lặng. Thanh âm hắn cũng không lớn, nhưng lại vô cùng có lực xuyên thấu cùng uy nghiêm. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, sau đó thì an tĩnh lại, cũng toàn bộ nhìn về phía La Quân bên này. Cái này thời điểm, không có gì tốt nhau nhau. La Quân nói ra chúng ta bây giờ là tại trên một cái thuyền, nơi này bốn phía đều là tử linh quái, bên trong còn có huyết biên bức. Huyết biên bức mọi người còn không có đụng tới, một khi đụng tới thì nguy hiểm hơn. Làm sao rời đi nơi này, là chúng ta bài muốn giải quyết vấn đề. Ta hiện tại muốn đi cái kia hắc ám quảng trường, bởi vì ta cảm giác được trong sân rộng có cái cửa vào bị hắc ám sinh vật trấn giữ. Ta phải vào phía dưới xảo huyệt, trong xảo huyệt có ta bằng hữu tại, ta phải đi. Cái kia trong xảo huyệt còn có một cái khủng bố Dạ Vương tồn tại. Cho nên, xem các ngươi lựa chọn thế nào đi. La Quân ở trong lòng thở dài. Hắn cảm thấy mình vẫn là không thích hợp làm một cái hợp cách người cầm quyền. Vốn là, hắn có thể lừa gạt mọi người, duy nhất sống sót đường ngay tại hắc ám trong xảo huyệt. Nhưng hắn làm không được. Cho nên, cuối cùng vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật. Lần này tiến đến nghĩ cách cứu viện, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt ta. Không đi. Một bộ phận đầu người trước hô. Cái chỗ kia nguy hiểm như vậy, tuyệt đối không đi, muốn đi chính ngươi đi. Ta cùng đi với ngươi. Diệp Hướng Ninh trung tắc vô cùng kiên định nói với La Quân. La Quân gật gật đầu. Cái kia lộ áo đở nghĩ cũng nói Trần Tiên Sinh, ta cùng đi với ngươi. Ngọc La Sắt cũng nói Trần Tuấn, ta theo ngươi cùng một chỗ, ngươi đi đâu vậy, ta đều đi theo đi. Hiện trường bên trong, những thứ này nữ nhi ra ngược lại phá lệ có dũng khí một số. La Quân trong lòng mình đều là cười khổ, ám đạo xem ra lão tử đi đến địa phương nào, đều là so sánh hấp dẫn nữ nhân a. Giống Nhân Đỏ cũng nói ta cùng ngươi cùng một chỗ. Cái kia Tiêu Giao Vương trầm giọng nói ra ta và ngươi cùng một chỗ. Tiêu Giao Vương sau khi mở miệng, cái kia tạm thời liên minh còn lại người cũng bắt đầu buông lỏng, bọn họ là kiến thức đến La Quân bản sự, vẫn cảm thấy theo La Quân điểm an toàn. Sau đó, cha ngươi, nói bữa Trường Vân, quản quân bọn người đáp ứng tới đến mức còn lại những người kia, không có một nguyện ý đi. Chủ yếu là mọi người cảm thấy hắc ám quảng trường quá mức hung hiểm, mà lại cũng không biết đến La Quân bản sự. La Quân hít sâu một hơi, nói ra tốt, đã như vậy, chúng ta thì thương lượng một phen, sau đó hành động. Tiêu Giao Vương gật đầu, nói ra là phải thật tốt tính cắt một chút. La Quân bài binh bố trận ngược lại là có thiên phú, hắn trước thiết lập dụ địch chi kế. Sau đó, trước lấy hắn cùng Tiêu Giao Vương tiến đến. Chúng ta lấy phi long chi khí ở trên bầu trời dụ địch, đem những cái kia hắc ám sinh vật hấp dẫn rời đi, sau đó lại cùng mọi người tụ hợp, hướng huyệt động cửa vào tới gần. Ừm. Tiêu Giao Vương đồng ý tại trước khi đi, cái kia Tiêu Giao Vương ngay trước mặt mọi người nhịn không được hỏi La Quân ngươi là như thế nào cảm giác đây hết thảy? Chẳng lẽ ngươi hội hắc ám long khí? La Quân mỉm cười, nói ra tất cả long khí, ta đều biết. Tiêu Giao Vương đám người nhất thời ngược lại hít một hơi hàn khí. Nhưng bọn hắn là tuyệt đối tin tưởng La Quân, bởi vì La Quân liền lôi đỉnh đều có thể khống chế a. La Quân lấy Tiêu Giao Vương phi long, Tiêu Giao Vương lấy La Quân phi long. Kể từ đó, hai người đều cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Bọn họ cấp tốc thì hướng cái kia hắc ám quảng trường bay đi. Hắc ám trên quảng trường, hắc vụ tràn ngập, trong hắc vụ thấy không rõ lắm bất luận cái gì. La Quân lấy hắc ám long khí đem đây hết thể hiểu rõ, đồng thời, hắn trên không trung thi triển ra ánh sáng long khí. Tuy nhiên ở cái này tuyệt đối hắc ám địa phương, ánh sáng long khí bị hung hăng ngăn chặn, nhưng cũng không phải là không tồn tại ánh sáng long khí. La Quân trong tay xuất hiện kim sắc quang cầu, cái kia kim sắc quang cầu hình thành trùng sáng, đem phía dưới hắc vụ xuyên thấu. Trong nháy mắt đó, Tiêu Dao Vương cũng liền thấy rõ ràng phía dưới tình huống. Cái kia lít nha lít nhít tử linh quái chính đang ngủ say, ở giữa khu vực lối vào, dừng lại vô số huyết biên bức, ước chừng có 100 đầu huyết biên bức. Làm ánh sáng buông xuống thời điểm, tử linh quái, huyết biên bức toàn bộ bị giật mình tỉnh lại. Nộ hống, gào thét, chấn động, tử linh quái nhóm điên cuồng lên đồng thời, những cái kia huyết biên bức cũng phát động, như mũi tên hướng La Quân cùng Tiêu Dao Vương chém giết tới. Cái kia trên bầu trời chính là bóng đêm vô tận, hắc vụ. La Quân đã sớm thăm dò qua, một khi phi long chi khí xâm nhập hắc ám vũ khí bên trong, sẽ trực tiếp bị tách ra, dẫn đến sau cùng không cách nào phi hành. Cho nên, hướng lên trên bay không thể được. La Quân cùng Tiêu Dao Vương sắc mặt trao đổi, cấp tốc lấy phi long thoát đi, đồng thời không có bay cao, muốn cho những cái kia tử linh quái mục tiêu. La Quân cầm trong tay quang cầu một mực ngưng tụ, thành vì một cái bia sống. Tốc độ bọn họ không dám quá nhanh về sau, những cái kia tử linh quái vạn nhất đuổi không kịp, trực tiếp không truy. Vậy liền rất là không ổn. Huyết biên bức tốc độ cực nhanh, thoáng qua thì có vài chục đầu huyết biên bức đem La Quân cùng Tiêu Dao Vương vây lại. La Quân ngồi phi long lập tức lung lay sắp đổ. Tiêu Dao Vương cái này tâm lý tố chất vẫn chưa được a. La Quân mặt trầm như thủy, quát lớn tiền bối, hỏa long quấn quanh a. Tiêu Dao Vương tâm thần nhập định, lập tức thi triển ra 6 đầu hỏa long. Cái này hỏa long trên không trung gào thét, gào rú, đốt cháy. La Quân cũng thi triển ra một đầu cự đại hỏa long. Hỏa long đốt cháy những cái kia huyết biên bức không ngừng phun ra màu đen xương độc, nhưng xương độc đều bị mạnh mẽ hỏa diễm đốt cháy thành tro bụi. Phía sau càng ngày càng nhiều huyết biên bức công giết tới, nhưng đều cùng hỏa long quấn quýt lấy nhau. Huyết biên bức này đó cũng là lực lượng cường đại vô cùng, lại trên người có cứng rắn lân giáp. Hỏa diễm trong thời gian ngắn, thật đúng là không có cách nào đưa chúng nó tiêu chết. Cũng không ít huyết biên bức xông phá hỏa diễm phòng tuyến, hướng Tiêu Dao Vương hỏa La Quân cắn tới. Cái kia miệng to như chậu máu mở ra, khủng bố âm u, lại có hôi thối đánh tới. La Quân tay kia nắm thủ ấn, cấp tốc thi triển ra băng long chi khí. Triệt hồi hỏa long. La Quân hét lớn một tiếng. Tiêu Dao Vương lập tức thu tất cả hỏa long, La Quân chính mình hỏa long cũng bị triệt hồi. Theo, La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, hai đầu to lớn băng long xuất hiện, vây quanh hắn cùng Tiêu Dao Vương hai người đóng băng đi qua. Băng hàn chi lực xuất hiện, trong nháy mắt để phương viên 100m toàn bộ đóng băng lên. Cái kia phía dưới tử linh quái rất nhanh liền tránh ra đóng băng chi lực. Nhưng là những cái kia huyết biên bức vừa mới bị hỏa long chi khí đốt cháy đến thân thể mềm mại, bành trướng. Lúc này thời điểm đóng băng chi lực xuất hiện, lập tức, bọn họ thân thể vỡ ra tới đây là lạnh co lại. Nóng nở ra lạnh co lại. Những cái kia huyết biên bức đầu nứt ra, lộ ra bên trong huyết nhục tới. Trong chớp mắt, liền chết chừng 30 đầu huyết biên bức. Nhưng là, đằng sau huyết biên bức y nguyên hung hãn không sợ chết đánh tới, rất nhanh, băng long thì xuất hiện vết rách. Tiêu Dao Vương trong mắt thoáng hiện qua vẻ bối rối. Hắn cuộc đời tao ngộ không ít hung hiểm, nhưng chưa bao giờ gặp qua trước mắt như vậy cổ quái sinh linh a. La Quân ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao cũng là thấy qua việc đời người. Đi. La Quân hét lớn một tiếng, vung ra một tia chớp kiếm quang. Cái kia lôi đỉnh kiếm quang đem phía trước vài đầu huyết biên bức trực tiếp chém giết thành hai nửa. Theo, La Quân cùng Tiêu Dao Vương lấy phi long chạy ra vòng đây. Chương 2708, Long. Những thứ này tử linh quái khiến người ta khó giải quyết nhất là bọn họ sinh mệnh lực phi thường cường đại, mà lại hộ giáp cứng rắn. Đồng thời, lực lượng lớn, số lượng lại nhiều. Nếu là đơn đả độc đấu, những cao thủ cũng sẽ không sợ hãi loại vật này. La Quân cũng điều tra đi ra, những thứ này tử linh quái cùng huyết biên bức chỗ lấy khủng bố, là bởi vì nơi này hoàn cảnh. Cái này hắc ám trong thành trì hắc ám lực lượng thời thời khắc khắc đang làm dịu lấy bọn họ. Nếu như rời cái này cái hắc ám xào huyệt, bọn họ chiến đấu lực đem về giảm bớt đi nhiều. La Quân cùng Tiêu Dao Vương tốc độ cực nhanh, cấp tốc chạy ra vòng đây. Cái kia đằng sau tử linh quái cùng huyết biên bức như lũ quét đồng dạng đuổi tới. La Quân cùng Tiêu Dao Vương muốn là cái hiệu quả này, là muốn đưa chúng nó dẫn dắt rời đi, như thế mới tốt chui vào động huyệt chi. Hai người trốn một trận, rốt cục cùng đằng sau huyết biên bức, tử linh quái kéo dài khoảng cách. Về sau, La Quân cùng Tiêu Dao Vương rơi xuống đất. Phi tốc độ thật là còn không bằng bọn họ chạy đến nhanh. Hai người cổ động toàn thân long khí, theo một phương hướng khác cùng Diệp Hướng Thả các nàng tụ hợp. Diệp Hướng Thả một đoàn người một mực tại ban đầu chờ đợi. Các nàng cũng không dám trước chạy tới, không có La Quân tại, các nàng đi chỗ nào đều không có lá gan. La Quân cùng Tiêu Dao Vương đến về sau, Diệp Hướng Thả bọn người lập tức mặt lộ vui mừng. Đi. La Quân quyết định thật nhanh. Cái kia hắc ám quảng trường, y nguyên sương mù dày đặc bao phủ, nhìn không rõ ràng bên trong tình hình. Nhưng La Quân đã cảm giác được bên trong huyết biên bước toàn đi. Thử linh quái ước chừng còn có chừng trăm đầu. Tướng trước đó, cái này đã tốt hơn nhiều. Mọi người bố trí xong trận, theo ta cùng một chỗ hướng. La Quân hét lớn. Cái này 20 người tạo thành trận pháp, từ hỏa long ở bên ngoài nhiễu loạn tử linh quái, từ đá lạnh long tổ thành đá lạnh trận. La Quân thì lại lấy lôi đỉnh chi lực toàn lực hướng phía trước hướng, xông ra một con đường máu tới. Cái kia trước đó những người kia không chịu cùng La Quân hợp tác. Giờ phút này bọn họ đã sớm không biết tránh địa phương nào đi. La Quân đám người đi tới hắc ám quảng trường trước. Thời gian không nhiều, nhất định muốn tại những cái kia số lớn huyết biến mức, tử linh quái chưa có trở về thủ trước đó hướng xuống dưới đất hắc ám trong xào huyệt. Hắc ám xào huyệt chi càng thêm nguy hiểm, nhưng La Quân không có lựa chọn nào khác. Tiêu Dao Vương bọn người thì là tín nhiệm La Quân, cảm thấy cách La Quân tại mặt chết tỷ lệ lớn hơn. Hắc ám vũ khí tràn ngập tại quảng trường, mọi người xông vào cái kia hắc vụ chi, lập tức hơn 10 điều hỏa long chiếu sáng hắc ám, tại cái kia vũ khí chi mạnh mẽ đâm tới. Hơn 20 điều đá lạnh long tổ thành đá lạnh trận, đem mọi người đoàn đoàn vây quanh ở giữa. La Quân thì là đứng tại phía trước nhất, hắn tế ra lôi đỉnh vòng xoáy, hướng phía trước vận mạnh. Những cái kia tử linh quái lập tức điên cuồng lên, có cùng hỏa long quấn quýt lấy nhau, có ý hướng băng long đánh tới. Băng long hình thành băng tường có 20 tầng, trong lúc nhất thời, bọn họ cũng là đập vào không mở. Mà những thứ này tử linh quái cũng thực là không có náo tử, cũng có rất nhiều hướng lôi đỉnh vòng xoáy chém giết tới. Cái kia lôi đỉnh vòng xoáy như to lớn hạch lò điện một dạng, tử linh quái tiến vào, trực tiếp hóa thành cho bụi. Trận pháp này quả nhiên là dùng tốt. Tại trước đó gặp phải tử linh quái lúc, mỗi người vì trận, cho nên mọi người rất là đau đầu. Nhưng bây giờ, cái này hiệu suất có thể đại khác nhiều. Mọi người tốc độ tiến lên cực nhanh, quả thực là thấy thần giết thần, gặp ma giết ma. Thoáng qua ở giữa, mọi người đi tới cái kia van xin khu vực. Van xin khu vực hắc vụ phá lệ nồng đậm, La Quân nhìn đến cái kia hắc vụ ở giữa cửa vào là một cái to lớn huyền thiết bao bọc. La Quân thu lôi đình vòng xoáy, lấy thiên long chi khí đi bắt nhiếp cái kia huyền thiết bao bọc. Huyền thiết bao bọc cùng hắc ám chi lực dung hợp lại cùng nhau, vô cùng kiên cố, khó có thể dung chuyển. La Quân không để ý tới những thứ này, tiếp tục lấy cậy mạnh bắt lấy. Hắn bạo giống một tiếng, thiên long chi khí cuồn mãnh lưu động. Oeng! Huyền thiết bao bọc rốt cục bung lỏng, theo bị La Quân chấn thành tứ phân ngũ liệt. Trong chớp nhoáng này, cửa vào rốt cục hiện ra. Đi! La Quân đại hỉ, muốn dẫn dắt mọi người đi vào. Nào biết tại lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Cái kia vào trong miệng như một mảnh thâm uyên, nhưng thâm uyên chi đột nhiên truyền đến mạnh chấn động mạnh âm thanh. Còn có một cỗ khí tức khủng bố rời núi lấp biển đồng dạng lao ra. Theo, liền gặp bên trong bay ra một vật lớn. Cái kia vật lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. La Quân cái thứ nhất thấy rõ ràng, đó là một con rồng. Một đầu màu đen, quái dị, to lớn tử linh chi long. Quanh thân tràn ngập hắc ám khí tức. Nó tựa hồ cũng không có tư tưởng, cùng những cái kia tử linh quái một cái trạng thái. Nhưng, nó tiền thân nhất định là chân chính long. Nó thân thể long uy còn vẫn còn tồn tại. Trong chốc ngắn này, Tiêu Dao Vương bọn người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không khỏi theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy hoảng sợ. La Quân đối long cũng không có cái gì sợ hãi, Thái Cổ Thiên Long cũng được chứng kiến. Chỉ là, ở cái này tiên cầu thế giới bên trong, long tồn tại quá mức khác biệt. Long là chí cao không, là viễn cổ tồn tại a. Mà lại, La Quân tu luyện cũng là long khí. Những thứ này long khí đã dung nhập trong máu thịt, La Quân có loại muốn quỷ bái xúc động. Hắn đều có loại này xúc động, còn lại người càng đừng đề cập. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Dao Vương thất sắc nói ra. La Quân trầm giọng nói ra, giết. Hắn đem hết thể cảm xúc tiêu cực trong nháy mắt thu nhiếp, sát khí theo hắn thân thể phóng xuất ra. Tiêu Dao Vương đám người nhất thời ngốc ngẩn ngơ, đây chính là long a. Gia hỏa này không cần suy nghĩ, lại muốn giết. Gia hỏa này mới bao nhiêu lớn a? Làm sao sao mà to gan như vậy? Cái kia tử linh chi long đứng thẳng tại chỗ, nó cao có 10 trượng, quang tròng mắt có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Tựa như một tòa nguy nga tử vong chi sơn đứng sừng sững tại nguyên chỗ, còn có bệ nghệ thương sinh ba khí. La Quân mang thầm, lão tử đã từng trông thấy Thái Cổ Thiên Long, dài đến vạn trượng, ngươi tính toán cái lông gà a. Trong nháy mắt, hắn liền xuất thủ. Hắn biết, các đồng bạn đều đã bị cái này chết linh chi long sợ mất mật, cho nên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mà lại không nhanh chút giải quyết. Cái kia phía sau tử linh quái một khi trở về thủ, mọi người là một con đường chết. Giống. La Quân bạo giống chi, thân hình nhảy lên, liền đứng đang phi long chi. Hắn đến cùng cái kia tử linh chi long đầu một dạng độ cao. Sau đó, tay xuất hiện lôi đỉnh chi kiếm. Lôi đỉnh long khí ngưng tụ lôi đỉnh chi kiếm, cây kiếm này dài 3 mét, kiếm quang lấp lóe chi, liền hướng cái kia tử linh chi long đầu lâu kích bắn đi. Tử linh chi long đột nhiên há mồm, lại là trực tiếp thôn vệ cái kia lôi đỉnh chi kiếm, đồng thời cũng hướng La Quân thôn vệ tới. La Quân bị kinh ngạc, hắn cấp tốc lui lại. Theo, hắn liền cảm giác được lôi đỉnh chi kiếm tiến vào một vùng tăm tối thâm viên chi. Sau đó, lôi đỉnh chi kiếm cấp tốc bị hắc ám thôn vệ, thành vì hư vô. Quả nhiên lợi hại. La Quân mạo hiểm chi tránh đi tử linh chi long thôn vệ. Cái này chết linh chi long công sát cực nhanh, đột nhiên há mồm phun ra ra hắc ám hỏa diễm tới. Cái này hắc ám hỏa diễm lấy hắc ám lực lượng làm dẫn, lấy cái chết linh chi long long hạch làm cơ sở. Hắc ám hỏa diễm hung ác tuyệt luân, có thể đem một tòa kim cương thiết sơn trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nhân gian bình thường lực, long khí tại hắc ám hỏa diễm trước mặt căn bản là không chịu nổi một kích. La Quân cũng lập tức phát giác được hắc ám hỏa diễm khủng bố. Đóng băng. Hắn cấp tốc thi triển ra băng long chi phách tới. Hàn băng hải dương xuất hiện. La Quân băng long chi lực bày ra đến cực hạn, hắn tuyệt đối là vận khởi tất cả vốn liếng để ngăn cản cái này hắc ám hỏa diễm. Nhất thời, đóng băng lực lượng mang theo màu trắng xương lạnh cùng cái kia hắc ám hỏa diễm quấn cùng một chỗ. Trong nháy mắt, hắc ám hỏa diễm bị đóng băng. Nhưng, càng nhanh là cái kia hàn băng phần ngoài trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện vết rách, đồng thời cấp tốc hòa tan, cái kia thủy dịch cào cào hướng xuống rơi.